Tham gia xong tổng nghệ, Lý Tiểu Tiểu mang theo Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải trở lại công ty, một bên liên hệ các công ty đem phần thưởng giao hàng tận nhà, một bên còn muốn cùng các đoàn phim liên hệ, cấp nghệ sĩ nhóm an bài thử kính thời gian, mặt khác còn muốn chuẩn bị lần thứ 2 phát sóng trực tiếp. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lấy Táo Đại Gia là chủ, lần thứ 2 phát sóng trực tiếp liền phải làm Thổ Đại Gia ra kính. Thổ Đại Gia là lao động tay thiện nghệ, chẳng những đem cả tòa nhà hoa mục xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn ở tòa nhà mặt sau khai một khối diện tích không nhỏ mà, loại rất nhiều rau dưa cùng trái cây. Toàn bộ công ty có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa tất cả đều là Thổ Đại Gia công lao. Bất quá so sánh với Táo Đại Gia làm người nghẹn họng nhìn chân chối trung nghệ, Thổ Đại Gia sở trường đặc biệt thoạt nhìn có chút bình đạm, không giống Táo Đại Gia như vậy hấp dẫn trong mắt. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, quyết định trước chụp cái video ngắn phát lên trên mạng, làm mọi người xem chúng ta Tiên Phàm Giải Trí công ty Hoa Hoa Thảo Thảo, có yêu thích dưỡng hoa vong hữu khẳng định sẽ đến cổ động. Lấy ra di động, Lý Tiểu Tiểu từ trước viện chụp đến cuối cùng tiến sân, nhìn đến xinh đẹp hoa liền cấp cái đặc tả, mặt khác cũng từ màn ảnh mang quá, cuối cùng đẩy ra hậu viện môn, xanh mượt vườn rau làm phiến tử kết thúc dừng hình ảnh. Quay chụp trong quá trình, Thổ Đại Gia vì gần gũi triển lãm đóa hoa Mỹ, còn chủ động yêu cầu cấp Lý Tiểu Tiểu chụp hái hoa video, ôm một đại thúc tulip Lý Tiểu Tiểu ở màn ảnh cười sán lạn như hoa. Chụp xong rồi còn phải cắt nối biên tập, công ty cũ xưa máy tính sớm đều mang bất động, khai cái cơ đều hận không thể tạp 10 phút. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt công ty tài khoản ngạch trống, vui mừng vô ngực, cũng may nghệ sĩ nhóm vẫn là rất cấp lực, phát sóng trực tiếp cùng tổng nghệ làm công ty có nhập chứng, hiện tại rốt cuộc có tiền mua thiết bị. Công ty giải trí về sau các loại cắt nối biên tập cùng tu đồ không thể thiếu, Lý Tiểu Tiểu cắn răng một cái một dậm chân, hoa 1 vạn khối mua cái chính mình thừa nhận trong phạm vi tốt nhất máy tính. Máy tính mua trở về nên cắt nối biên tập, nhưng Lý Tiểu Tiểu là học tài vụ chuyên nghiệp, đại học 4 năm so công ty còn nghèo, liền luận văn tốt nghiệp đều là dùng trường học máy tính viết, cắt nối biên tập gì đó nàng thật sự sẽ không a. Trừng mắt trên màn hình cắt nối biên tập phần mềm, Lý Tiểu Tiểu lấy ra di động cấp một nhà quảng cáo công ty gọi điện thoại. Hỏi cắt cái phim tuyên truyền yêu cầu bao nhiêu tiền. Đối phương cũng không khách khí, há mồm chính là 3.000, Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không sạc tử, 3.000 khối, cũng quá xem khởi bọn họ Tiên Phàm Giải Trí công ty. Tiền vĩnh viễn có thể kích khởi Lý Tiểu Tiểu ý chí chiến đấu, nàng di động lục soát giáo trình, máy tính luyện kỹ năng, bận việc một buổi sáng, rốt cuộc cắt ra tới một cái 1 phút miễn cưỡng có thể xem phiến tử. Tuy rằng phiến đầu đơn sơ điểm, nội dung chỉ là một đoạn video đơn giản ghép nối, nhưng nên có nội dung đều có. Phát sóng trực tiếp thời gian cũng ở treo lơ thể hiện, quan trọng nhất chính là một phân tiền không tốn, nghèo bức lao bản cảm thấy thập phần vừa lòng. Lý Tiểu Tiểu chính mình thưởng thức 2 lần, cảm thấy chưa đã thèm, đơn giản đem phiến tử khảo ra tới phát tới rồi công ty hẹ chặt trong đàn, chờ đợi đại gia khen ngợi. Nếu này video ở 1 tuần trước cấp công nhân xem, nói không chừng còn có thể thu hoạch một ít ca ngợi, nhưng hiện tại công ty công nhân cùng nghệ sĩ cũng đều là có di động người, bọn họ mỗi ngày soát đủ loại video. Ở thẩm mỹ thượng đã có bay nhanh tăng lên. Nhìn Lý Tiểu Tiểu làm được treo lơ, trong đàn một mảnh yên tĩnh, liền điểm nước hoa đều không có. Lý Tiểu Tiểu đã phát cái đấm ngực dừng chân biểu tình, cái này video là ta chính mình làm, tỉnh 3.000 đồng tiền đâu. Thân Văn Thụy đỉnh một đầu dấu chấm hỏi trồi lên mặt nước, 3.000 khối rất nhiều sao. Lão bản ngươi nếu là không có tiền liền lên tiếng, cùng lắm thì ta nhịn đau lại đưa ngươi một cây tham cần, ngươi cầm đi bán tiền đi. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không chịu đựng trụ dụ hoặc. Khí thẳng chụp cái bàn, thổ hào có thể hay không khoe giàu, ta là cái loại này dễ dàng bị thu mua người sao. Thân Văn Thụy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không phải liền thật tốt quá, kỳ thật ta cũng không quá bỏ được đưa. Lý Tiểu Tiểu nói chính sự. Lý Tiểu Tiểu cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ nhân sâm cần thượng dịch trở về, các ngươi cảm thấy này video có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương sao. Vẫn luôn không nói chuyện thổ đại gia mạo phao, ta gần nhất nhìn đến rất nhiều video từ không trung chụp. Cái loại này so ngươi như vậy chụp phải đẹp, ngươi thêm mấy cái không chung chụp màn ảnh bái. Đừng nói, thổ đại gia gần nhất còn rất thời thượng, liền hàng chụp đều biết. Hàng chụp sắc thật hảo, hiệu quả xử lý tốt cùng tảng lớn dường như, chính là. Lý Tiểu Tiểu đã phát một cái nước mắt lưng trong biểu tình, hàng chụp yêu cầu mua máy bay không người lái, phàm là hảo một chút hàng chụp máy bay không người lái đều phải thượng vạn A. Ngươi xem ta giống có như vậy nhiều tiền lão bản sao. Thổ đại gia không có nói nữa. Nửa giờ sau trực tiếp dựng quải trượng đi vào văn phòng, đem điện thoại đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu mở ra vừa thấy, bên trong có không ít hàng chụp màn ảnh, gần cảnh viễn cảnh toàn cảnh lao xuống quả thực là ứng có cuối, tư liệu sống nhiều làm Lý Tiểu Tiểu hoa cả mắt. Lý Tiểu Tiểu xem đều trận tròn mắt, đây là sao đánh ra tới. Nhìn Lý Tiểu Tiểu ngốc vòng biểu tình, thổ đại gia thập phân đắc ý, thúc giục nàng chạy nhanh đem video khảo ra tới, cho chính mình cắt nối biên tập cái tảng lớn. Lý Tiểu Tiểu một bên khảo video một bên nhẫn không hỏi nói, đại gia, ngươi là mua máy bay không người lái vẫn là đem điện thoại trói diều thượng. Này góc độ quả thực quá ngưu bẻ. Thổ đại gia lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, về sau ngươi sẽ biết. Lý Tiểu Tiểu đem video một lần nữa cắt nối biên tập, tuy rằng thủ pháp vẫn như cũ thô ráp, nhưng có thổ đại gia hàng chụp màn ảnh, tốt xấu có như vậy điểm cảm giác. Đem video truyền tới hầy bộ thượng, phát sóng trực tiếp thời gian định ở ngày hôm sau buổi sáng. Táo đại gia phát sóng trực tiếp tuy rằng chỉ đi qua mấy ngày, nhưng các vong hưu phảng phất cảm thấy giống qua mấy cái thế kỷ giống nhau gian nan. Nhìn ngày đó phát sóng trực tiếp các vong hưu đến nay đối táo đại gia tay nghề nói chuyện say xưa, mà không thấy được phát sóng trực tiếp một ít các vong hưu cũng bị trên mạng truyền bá táo đại gia video vàng phấn. Lại có công phu lại sẽ nấu ăn, táo đại gia có thể nói là toàn vong độc nhất phân. Đáng tiếc chính là táo đại gia chỉ phát sóng trực tiếp một lần liền không động tĩnh, các vong hưu trừ bỏ xem video dư vị bên ngoài chỉ có thể mỗi ngày đến tiên phàm giải trí công ty ấy bù hạ nhắn lại, vạn người huyết thư khẩn cầu táo đại gia tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bạch Linh Tiểu Thái chính là trong đó một viên, hôm nay ăn xong cơm chưa sau, Tiểu Thái thói quen tính mở ra ấy bù vào tiên phàm giải trí công ty chủ trang, ngoài ý muốn kinh hỉ phát hiện tiên phàm giải trí đã phát sóng trực tiếp báo trước. Nàng vội vàng mở ra treo lơ, hình ảnh xuất hiện cổ xưa phong ốc. Tiếp theo là các loại hoa cỏ hình ảnh. Nhìn, Tiểu Thái đôi mắt đột nhiên trừng lưu viên, vội vàng đem nhìn một nửa video trở về điểm, ở thất bại vài lần về sau rốt cuộc đem hình ảnh dừng hình ảnh ở vừa rồi đảo qua mà qua hoa cỏ thượng. Tiểu Thái xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa chiều di động hình ảnh nhìn lại, nửa ngày sau run run rẩy rẩy đưa tới cách vách công vị đồng sự trước mặt, ngươi xem này một mảnh hoa giống không giống Trần Tổng hoa 500 nhiều vạn mua trở về giống tổ tông giống nhau cung phụng kia chi dư hà thành khỉ. Đồng sự Lý Băng liền xem cũng không xem liền lập tức phủ nhận nói, sao có thể, dư hà thành khỉ nghe nói là cái gì hiếm thấy chủng loại, căn bản vô pháp nhân công nuôi dưỡng, tại giã ngoại cũng thập phần hiếm thấy, là cái gần như diệt sạch chủng loại, sao có thể có như vậy một tảng lớn đâu. Chính là ta xem này hoa cùng Trần Tổng đặt ở trong đại sảnh dư hà thành khỉ ảnh chụp đặc biệt giống A. Tiểu Thái không cam lòng nói, ngươi xem một cái sao. Lại xem cũng không có khả năng là, một chi đều khó được còn có thể một mảnh. Khai cái gì chơi Lý Băng nói một nửa nói tạp ở trong cổ họng, đôi mắt chừng cùng Tiểu Thái giống nhau viên, xác thật có điểm giống, ngươi này xem chính là cái gì video. Cho ta cũng nhìn xem. Tiểu Thái cùng Lý Băng tiến đến cùng nhau từ đầu đem tuyên truyền video nhìn một lần, hơn một phút video cũng không có quá dùng nhiều chạm canh gác đồ vật, chỉ triển lãm một tòa cổ trạch hoa cỏ mà thôi. Nhưng xem xong video Tiểu Thái cùng Lý Băng lại đầy mặt khiếp sợ, sau một lúc lâu không nói nên lời. Tiểu Thái nơi công ty tổng giám đốc Trần Hải Ba là cái đam mê hoa cỏ người, mỗi năm ở hoa cỏ thượng tiền cao tới mấy trăm vạn. Trần Hải Ba chính mình thích còn không tính, còn luôn muốn hun đúc công nhân, khắc công ty lầu một đại sảnh cùng các tầng lầu thang gian quải đều là xí nghiệp văn hóa trên bảng, mà Trần Hải Ba công ty quải tất cả đều là thế giới chân quý hoa cỏ ảnh chụp. Công nhân nhóm tuy rằng mua không nổi này đó sang quý hoa, nhưng mưa dầm thấm đất dưới đối hoa hoa thảo thảo cũng có điều hiểu biết. Đây cũng là nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra kia một mảnh hoa là dư hà thành khỉ nguyên nhân. Lý Băng nhìn video cuối cùng dừng hình ảnh phát sóng trực tiếp thời gian báo trước, vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại, đây là chỗ nào phát sóng trực tiếp a? Tiên phàm giải trí công ty. Tiểu Thái đem chính mình cất chứa táo đại gia video cho hắn xem, trước hai ngày nhà này công ty nhà ăn nấu cơm đại gia ra tới phát sóng trực tiếp tới, vô luận là kỹ thuật sắt rau vẫn là trù nghệ đều vô cùng như ít ta lúc ấy xem đặc đã quyền. Vẫn luôn chú ý cái này công ty tưởng chờ táo đại gia lại lần nữa phát sóng, không nghĩ tới treo lơ không phải táo đại gia, hơn nữa phụ trách quét tước vệ sinh quản lý hoa viên một vị khác đại gia. Nói đến này, Tiểu Thái lâm vào thật sâu nghi hoặc, hiện tại đại gia như thế nào đều này như bước sao. Lý Băng chọc chọc nàng, kia cái này phát sóng trực tiếp ngươi muốn hay không nói cho Trần Tổng, làm hắn cũng xem một chút. Ngươi tưởng gì đâu. Tiểu Thái vô ngữ nhìn nàng. Giống Trần Tổng cái loại này đại lãnh đạo là chúng ta loại này tiểu lâu la có thể nhìn thấy sao? Nói cũng là. Lý Băng lấy ra chính mình di động, ngươi đem này cái gì giải trí chia ta cũng chú ý một chút, ngày mai cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Hai người chính nói thầm, bộ môn giám đốc lại đây đem một chồng văn kiện phóng tới Tiểu Thái trên bàn, ngươi đem này đó văn kiện đưa đến lầu 13 kinh doanh bộ Lý giám đốc nơi đó. Tiểu Thái đã thói quen làm này đó chạy chân công tác, tiếp nhận tới liền đi thang máy gian. Tục ngữ nói, người không khiêng nhắc mãi, phía trước thời điểm Tiểu Thái mấy tháng không thấy được công ty đại lao bản một lần, nhưng mới vừa cùng Lý Băng thì thầm xong Trần Tổng, Tiểu Thái tiến thang máy liền nhìn đến Trần Tổng hòa hắn đặc trợ đứng ở thang máy bên trong. Tiểu Thái rụt rụt cổ vào thang máy, từ thang máy phản quang trên vách nhìn Trần Tổng vài lần, rốt cuộc nhịn không được đem điện thoại rối đi ra ngoài, lấy hết can đảm nói, Trần Tổng, ta vừa rồi ở trên di động nhìn đến một cái hoa cỏ phát sóng trực tiếp báo trước, bên trong có một ít hoa ta nhìn rất giống ngài Dư Hà Thành Khỉ. Là một cái chính cống hoa si, Trần Hải Ba vừa nghe đến những lời này lập tức thượng tâm, vội vàng tiếp nhận di động cờ lạc mở video. Trong video, một cái cổ xưa nhà cửa xuất hiện ở hình ảnh, tiếp theo là một cái từ trước viện đến ghế sau hàng chụp toàn cảnh, tiếp theo cả mạ giật tùy ý trong hoa viên một mảnh tươi tốt tulip. Trần Hải Ba cảm thấy chính mình đầu ong ong, trước không nói tulip hoa kỳ vấn đề, nếu là hắn đôi mắt không thành vấn đề nói, kia một mảnh tulip tựa hồ là mỗi cây giá trị 4 vạn nguyên hy hữu biến sắc tulip. Liên ở hắn kinh hỉ với như vậy một tảng lớn hy hữu tulip thời điểm, Trần Hải Ba nhìn đến một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương xuất hiện ở màn ảnh, cầm kéo bảy rằm răng rắc cắt tràn đầy một phùng tulip. Trần Hải Ba, hắn cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. 17, đệ 17 chương. Tiểu Thái nhìn đến lao bản sắc mặt thay đổi thất thường, thanh âm không khỏi mà có chút run rẩy, có thể là ta nhìn lầm rồi, rốt cuộc ta cũng không quá hiểu biết hoa. Trần Hải Ba không có hé răng, hai con mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm di động, thoạt nhìn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Thực mau thang máy ở lầu 13 dừng, cửa thang máy khai, Tiểu Thái nhìn lão bản đại móng vuốt đều mau đem chính mình di động cấp bóp nát, cổ đủ dũng khi vươn tay, lão bản, ta muốn đi kinh doanh bộ đưa văn kiện, di động có thể trả lại cho ta sao? Trần Hải Ba đầu cũng không nâng phân phó nói, Lý Đặc Trợ ngươi thế nàng đưa, ngươi cùng ta đến văn phòng tới. Tiểu Thái không biết là phúc hay là họa, xin giúp đỡ nhìn mắt Đặc Trợ. Đặc Trợ mặt mang mỉm cười tiếp nhận Tiểu Thái trong tay văn kiện, để lại cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Hoa si lão bản gặp được hoa sự, là phúc hay họa hắn cũng xem không rõ a. Thang máy tới Trần Hải Ba nơi 17 lâu, Tiểu Thái nơm nớp lo sợ đi theo lão bản ra thang máy, ở văn phòng cùng bí thư bộ khiếp sợ ánh mắt hạ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp đi theo lão bản vào tổng tài văn phòng. Trần Hải Ba căn bản liền không chú ý tới chính mình phía sau cái này tiểu công nhân đã hối hận thành một cái cẩu. Hắn đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào di động thượng không bỏ, thẳng đến vào văn phòng mới miễn cưỡng đem đầu nâng lên tới, tùy tay mở ra treo ở trên tường 80 tấc màn hình, giúp ta đem video ở chỗ này truyền phát tin ra tới. Nguyên lai là muốn phóng đại xem video, Tiểu Thái tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở ra trình duyệt tiến vào Weibo, từ chính mình chú ý tiên phàm giải trí công ty tìm cái kia phát sóng trực tiếp báo trước, điểm hạ truyền phát tin. Toàn bộ cổ trạch toàn cảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Phía trước bởi vì màn hình xem thường không rõ ràng lắm bộ phận cũng nhân màn hình lớn xem rõ ràng. Ngồi ở trên sofa Trần Hải Ba hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thuận tay đem điện thoại đặt ở trên bàn trà. Tiểu Thái cảm thấy nơi này tựa hồ không chính mình sự, vừa định qua đi cầm di động chạy lấy người, liền nghe lão bản hét lớn một tiếng, tạm dừng. Tiểu Thái tay một run run, vừa lúc ấn ở con chuột thượng, Trần Hải Ba vài bước đi đến màn hình trước, nhìn màn hình phía dưới một đống thượng vàng hạ cám thảo thiếu chút nữa ngất qua đi. Nếu là ta không nhìn lầm nói, này đó đều là có thị trường nhưng vô giá cực phẩm hoa lan đi, liền giống như cỏ dại giống nhau loại ở trong sân. Tiểu Thái chạy nhanh nhìn nhiều vài lần, khá vậy không thấy ra cái gì đặc thù. Trần Hải Ba đứng ở màn hình trước càng xem càng đi phía trước bò, cuối cùng chỉ vào màn hình hỏi Tiểu Thái, này hoa thấy thế nào mơ mơ hồ hồ chính là. Cho ta chỉnh rõ ràng điểm. Tiểu Thái thiếu chút nước khóc, đây là trong video chợt lóe mà qua hình ảnh, nàng trừ bỏ điểm nút tạm dừng mặt khác đều sẽ không a. Mắt thấy lao bản muốn bắt cuồng, Tiểu Thái linh quang chợt lóe nhớ tới đây là phát sóng trực tiếp báo trước, vội vàng qua đi đem điện thoại chộp trong tay mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao. Trần Tổng, ngày mai cái này công ty phát sóng trực tiếp hoa cỏ, ngài đến lúc đó xem phát sóng trực tiếp không phải được. Phát sóng trực tiếp. Trần Hải Ba đôi mắt tức khắc nở rộ ra sán lạn quan mang, đem trong tay điều khiển từ xa nhét vào Tiểu Thái trên tay, chỉnh thượng. Cho ta chỉnh thượng. Tiểu Thái lộ ra gian nan tươi cười, ngày mai buổi sáng 10 giờ mới phát sóng. Còn phải chờ đến ngày mai a. Trần Hải Ba rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, gạch nhìn Tiểu Thái liếc mắt một cái, ngươi chỗ nào bộ môn? Ngày mai dậy sớm 9 giờ ngươi đến ta văn phòng cho ta điều cái này phát sóng trực tiếp. Tiểu Thái trợn tròn mắt, lão bản, ngày mai là cuối tuần không đi làm. Trần Hải Ba nhìn hắn một cái, cầm lấy tiền bao từ bên trong rút ra một xấp nhân dân tệ nhét vào Tiểu Thái trên tay, tăng ca phí thêm tiền thưởng. Này không tốt lắm đâu. Tiểu Thái nỗ lực khống chế chính mình biểu tình không cho chính mình cười quá sán lạ. Làm yêu nghề kính nghiệp công nhân, ta là tự nguyện tăng ca. Trần Hải Ba phiết nàng liếc mắt một cái, được rồi, đừng chỉnh những cái đó hư đầu tám não một bộ, cho ngươi liền cầm đi chạy nhanh cho ta an phần mềm, đừng chậm trễ ta xem phát sóng trực tiếp. Tốt, lão bản. Tiểu Thái hoan thiên hỉ địa đem tiền trăng lên, ta trước giúp ngài trang bị phát sóng trực tiếp ngôi cao. Trần Hải Ba lại đưa cho Tiểu Thái một chương hát tạp, nghe nói xem phát sóng trực tiếp có cái gì đánh thưởng, đem tạp cho ta cột lên, nếu là thực sự có hảo hoa. Tiêu tiền ta cũng cao hứng. Tiểu Thái. Không hổ là thổ hào lão bản. Tiên phàm giải trí công ty ấy bổ fans số lượng trải qua táo đại gia phát sóng trực tiếp chướng hơn 30 vạn, hiện tại cũng coi như là có 50 vạn fans đại V. Tuy rằng không biết ấy bổ tặng nhiều ít cương thi phấn, nhưng tiên phàm giải trí lại là một cái fans không mua quá, rốt cuộc liền cắt nối biên tập tiền đều ra không dậy nổi, công ty cũng không cần giả phấn giữ thể diện. Tuy rằng lần này tiên phàm giải trí công ty bổn kỳ phát sóng trực tiếp báo trước nội dung rất không thể hiểu được, nhưng là nghĩ đến phía trước tiên phàm giải trí đầu bếp phát sóng trực tiếp đều có thể khiếp sợ toàn võng, phụ trách hoa hoa thảo thảo đại gia phỏng trừng cũng có chỗ hơn người đi. Huống chi, phát sóng trực tiếp thời điểm nói không chừng còn có thể nhìn đến nhan giá trị nghịch thiên tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm. Còn có một ít giống tiểu thái giống nhau, biết chung quanh có yêu thích hoa cỏ liền cố ý an lợi cho bọn hắn. Mà giống Trần Hải ba loại người này dân tệ người chơi cũng có không ít người cùng sở thích hẹ chặt đàn, Độc Nhạc Nhạc đồng thời cũng không đem phát sóng trực tiếp báo trước ở trong đàn chia sẻ. 10 giờ phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu, vốn tưởng rằng là cuối tuần thời gian này rất nhiều người cũng chưa rời giường, nhưng không nghĩ tới phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu sau cư nhiên dũng mãnh vào 6 vạn nhiều fans, nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp biến náo nhiệt phi phàm. Cùng táo đại gia nấu cơm bất đồng, lần này chủ yếu là giới thiệu một ít hoa cỏ. Lý Tiểu Tiểu sợ thổ đại gia một người phát sóng trực tiếp quá không thú vị, quyết định cùng thổ đại gia cùng nhau ra kính, tranh thủ đem không khí sinh động lên. Lý Tiểu Tiểu đối với màn ảnh vây vây tay, chào mọi người. Ta là tiên phàm giải trí công ty người phụ trách Lý Tiểu Tiểu, hôm nay ta khách mời một chút người chủ trì, bồi thổ đại gia cùng nhau phát sóng trực tiếp. Màn ảnh đi xuống xê dịch, chỉ có Lý Tiểu Tiểu bả vai cao thổ đại gia chống quải trượng tươi cười đầy mặt, ta chính là hôm nay chủ bá, ta lấy thổ vì họ, đại gia có thể kêu ta thổ đại gia. Phòng phát sóng trực tiếp các fan vui vẻ, này tiên phàm giải trí công ty có ý tứ à, lại là táo đại gia lại là thổ đại gia cũng thật nhiều. Cũng có không ít là vì táo đại gia tới. Liều mạng sở pèm hỏi táo đại gia hôm nay ra không ra cảnh. Đừng nhìn thổ đại gia tuổi đại, nhưng là đôi mắt không hoa, đem các fan nhắn lại xem danh mạch, thấy không ít người hỏi táo đại gia, hắn vui tươi hớn hở mà nói, hôm nay giữa trưa táo đại gia làm đồ ăn yêu cầu một ít hoa tươi cùng hương thảo, ta sẽ mang đại gia cùng nhau ngắt lấy sau đó cấp táo đại gia đưa đến phòng bếp đi. Vừa nghe nói phòng phát sóng trực tiếp có thể ở phòng bếp nhìn đến táo đại gia, các fan lập tức ở ấy bồ thượng giải hoa chúc mừng, buôn tẩu bẩm báo. Không ít chỉ xem video đã gửi fans nghe vậy cũng tới. Phát sóng mới vài phút, fans số lượng từ 6 vạn tới rồi 10 vạn, tiểu tiểu thừa dịp người nhiều chạy nhanh đem đề tài hướng thổ đại gia trên người dẫn. Mấy ngày hôm trước táo đại gia phát sóng trực tiếp thời điểm nói vậy đại gia đã biết, chúng ta tiên phàm giải trí công ty ở một tòa cổ trạch bên trong. Công ty tiền viện là làm công khu vực, mặt sau mấy tiến sân còn lại là chúng ta công ty công nhân cùng nghệ sĩ chô ở cùng hoa viên. Nay tòa nhà lại nói tiếp đã có mấy trăm năm lịch sử. Bên trong cỏ cây phồn thịnh, chủng loại đa dạng, sở hữu hoa cỏ đều là thổ đại gia một người tỉ mỉ hầu hạ. Hôm nay ta mang mọi người xem chúng ta hậu trạch cùng chúng ta hoa cỏ. Thổ đại gia cảm thấy tiền viện hoa mục không nhiều lắm, lười đến giới thiệu, trực tiếp mang theo Lý Tiểu Tiểu hướng hậu viện đi. Lý Tiểu Tiểu điều chỉnh di động thời điểm màn ảnh vừa lúc chụp tới rồi góc tường vị trí một loạt không quá đáng chú ý hoa cỏ, nhưng cùng phía trước phát sóng trực tiếp báo trước khi giống nhau, màn ảnh thoáng qua, thực mau liền dịch khai màn ảnh. Trần Hải Ba cùng trên sofa nhảy dựng lên, cấp tiểu thái hạ mệnh lệnh, trước tạp tam vạn, làm hắn cho ta vô vô góc tưởng những cái đó phong lan. Tiểu thái run run xuống tay đánh thưởng đi ra ngoài, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình nở rộ khai hoa mị pháo hoa. Thân là một cái nằm mơ đều muốn kiếm tiền dưỡng ra nghèo lão bản, Lý Tiểu Tiểu nghe được đánh thưởng thanh âm lập tức dừng lại bước chân nhìn mắt di động, vừa lúc thấy được một cái kêu Trần Hoa Hoa vong hưu danh tác đánh thưởng. Ở cái này phát sóng trực tiếp môi cao. Vượt qua một vạn đánh thưởng fans đều có một cái đơn độc phát bình luận cơ hội, Lý Tiểu Tiểu nhìn hắn yêu cầu xem góc tường phong lan yêu cầu, lập tức quay đầu hướng góc tường nhìn qua đi, này đó là phong lan. Thổ đại gia mang theo Lý Tiểu Tiểu đi đến chân tường địa phương, tùy ý một chút, này đó đều là, còn không có nở hoa nữ nhân, ta ngại quăng có diệp khó coi liền không dịch địa phương, trước tiên ở nơi này loại đi. Lý Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống xem xét, tuy rằng này lan diệp thượng hoa văn khác nhau, nhưng là có một chút thổ đại gia nói rất đối. Quăng có lá cây không có hoa sắc thật không gì đẹp. Lý Tiểu Tiểu cùng thổ đại gia không chút để ý, nhưng màn hình trước không ít chuyên nghiệp ái hoa nhân sĩ lúc này đều không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn qua đi. Này đó phong lan là không nở hoa không tồi, nhưng quăng xem hình thái cùng lá cây đều là giá cả xa xỉ hy hữu chủng loại A. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu cảm thấy này phong lan không có gì đẹp địa phương, nhưng vì làm vừa ra tay chính là tam vạn đánh thưởng fans cảm thấy vật siêu sở giá trị, vẫn là kiên trì chụp một phút. Thuận tiện làm thổ đại gia giới thiệu. Thổ đại gia gãi gãi đầu, hiện tại đều là diệp có gì hảo giới thiệu, chờ nở hoa đi. Lý Tiểu Tiểu tán đồng gật gật đầu, nói có lý. Trần Hải Ba ngực một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nay thổ đại gia rốt cuộc là hiểu hoa vẫn là không hiểu hoa. Này phong lan tuy rằng còn chưa nở hoa, nhưng lá cây hình thái cùng hoa văn đều thập phần hoàn mỹ, nếu là ở đấu giá hội thượng ít nhất đến mấy chục vạn thượng trăm vạn khởi trụ. Hắn như thế nào tùy tùy tiện tiện đem sang quý hy hữu hoa như vậy tùy ý loại góc tường, này không được định chế cái chậu hoa cấp cung lên sao. Đáng tiếc hắn nội tâm rít gào không truyền tới Lý Tiểu Tiểu cùng thổ đại gia trong lòng. Hai người trò chuyện thiên vừa lúc đi tới báo trước chung Lý Tiểu Tiểu cắt liệp địa phương. Lý Tiểu Tiểu đưa điện thoại di động cái giá buông một bên trên bàn đá, cầm lấy kéo cắt xuống tới một cây tulip bắt được màn hình trước, này tulip cũng là thổ đại gia loại, thập phần đặc biệt đi. Lại nói tiếp ta sống hơn 20 năm, trước kia còn ở cửa hàng bán hoa đánh quá công, nhưng chưa bao giờ gặp qua cái này chủng loại tulip. Các ngươi xem này tulip đỏ trắng đan sen, nhiều thú vị a. Trần Hải Ba duỗi tay đoạt lấy tiểu thái trong tay di động, bùm bùm đánh thượng một chuỗi tự. Đương nhiên ở cửa hàng bán hoa nhìn không tới, này ngọn lửa văn tulip là tulip nữ vương, hiện giờ thị trường đã cao tới 5 vạn nguyên một đóa. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến bình luận cười ha ha lên, quay đầu kêu thổ đại gia, cái này fans nói này khoảng tulip 5 vạn nguyên một đóa. Thổ đại gia gãi gãi đầu, lại trướng giới sao. Phía trước còn 4 vạn năm một đóa đâu. Lý Tiểu Tiểu tươi cười cương ở trên mặt, đầu một chút chuyển qua tới nhìn thẳng màn hình, lúc này bình luận đã mặt khác có người cấp Lý Tiểu Tiểu phổ cập khoa học. Chẳng những nói hoa chủng loại, còn đem gần nhất này khoản hoa tin tức phục chế lại đây. Tin tức nói mỗi thổ hào đầu tư 100 vạn, vì bác Mỹ nhân cởi mua một bó nữ vương tulip, chỉ có 20 chi. Mà nàng ngày hôm qua cắt xuống tới kia phủng tulip tựa hồ có hơn 30 chi. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình bãi trên đầu giường bình hoa không khỏi run rẩy, kia không phải hoa A, kia kim quang lấp lánh đều là tiền A. Nàng một cái nghèo liền điều hòa đều không có lão bản, cư nhiên dám bãi hơn 100 vạn hoa, đây là muốn điên A. Lý Tiểu Tiểu chân mềm nhũn, loảng xoảng một tiếng ngã ở trên mặt đất. 18, đệ 18 chương. Thổ đại gia nhìn đến Lý Tiểu Tiểu té ngã, đặc biệt thuần thục đem nàng từ trên mặt đất xách lên, như thế nào lại chân mềm? Có phải hay không tuột huyết áp? Ta làm ngươi táo đại gia cho ngươi lộng điểm ăn. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, đây là ăn sự sao? Này rõ ràng là tiền sự. Thổ đại gia A, không nghĩ tới ngài là như thế này một cái phá của lão nhân. Lý Tiểu Tiểu nhìn trong tay vừa rồi cắt xuống tới hoa, một bộ hận không thể đem nó nhét trở lại đến trong đất biểu tình, này một chi liền 5 vạn, ngày hôm qua ngài như thế nào như vậy tâm đại làm ta cắt như vậy nhiều đâu. Giá trị hơn 100 vạn đâu. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt đang ở phát sóng trực tiếp di động, cũng không mặt mũi nói tiên phàm công ty tài khoản hiện tại kim ngạch còn không đến 100 vạn, đến nay công ty rách nát đại môn ở trong gió lung lay sắp đổ đâu. Ở nghèo thành tình huống như vậy hạ nàng cư nhiên lấy hơn 100 vạn đế cắm hoa bình. Nàng cắt đó là hoa sao? Kia rõ ràng là ở cắt chính mình mệnh A. Nga, ngươi là nói kia phủng tùy A, chính mình loại lại không phải tiêu tiền mua sợ cái gì. Thổ đại gia hảo phóng vây vây tay, này ngoạn ý trong hoa viên có rất nhiều, ngươi mỗi ngày cắt một phủng đều không có việc gì, đại gia cung đến khởi. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, đại gia, không phát hiện ngài vẫn là cái ẩn hình thổ hào đâu. Thổ đại gia tùy tay lại cắt xuống tới mấy chi, ngày hôm qua cắm hoa bình có hay không không tinh thần, cầm đi thay đổi. Lý Tiểu Tiểu vội vàng nhào qua đi đoạt lấy thổ đại gia kéo, một bộ muốn điên rồi biểu tình, thổ đại gia ngài cũng quá để mắt ta, đem ta dọn dẹp một chút bán đều không bằng kia bình hoa đăng giá. Chờ hạ phát sóng trực tiếp ta liền đem những cái đó tulip cung lên, một ngày đổi tam nước đọng, sau đó lại tìm cái pha lê cháo cho nó cháo lên. Suy nghĩ một chút hoa giá cả, Lý Tiểu Tiểu nhịn không được nước mắt lưng tròng, ta hiện tại cũng chưa gặp qua 100 vạn là gì dạng đâu, ngươi khen ngược, trực tiếp cho ta chỉnh 100 vạn hoa. Cái này giá cả nghe một chút đều đến giá trị vài trăm đồng tiền đi. Xong rồi, ta cảm thấy ta trái tim đều mau không chịu nổi. Thổ đại gia, ngài nói ta cắm như vậy xa xỉ hoa sẽ không bị thiên lôi đánh xuống đi. Thổ đại gia nghiêm túc suy tư hạ, ngươi là thiên tuyển chi nhân, trừ phi làm cái gì tội ác tày trời sự, nếu không sẽ không bị thiên đại xét đánh. Lý Tiểu Tiểu. Thổ đại gia, ngài an ủi vẫn là như vậy trước sau như một tràn ngập phong kiến mê tín. Có thể hay không đi điểm tâm. Phong phát sóng trực tiếp các fan nhìn Lý Tiểu Tiểu đầy mặt rối rắm đau đớn muốn chết biểu tình đều mau cười điên rồi, ở bọn họ mới vừa biết cái này hoa giá cả sau đều cho rằng tiên phàm giải trí công ty ở lăng xê khoe giàu. Nhưng hiện tại đã nhìn ra, cái này tiểu lão bản là thật sự không biết nữ vương tulip giá cả a, liền kia tuyệt vọng, khiếp sợ, ảo não, đau lòng đan treo ở bên nhau biểu tình thật là học đều học không ra. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm là bọn họ cũng đến đau lòng chịu qua đi. Nhưng hiện tại nhìn tiểu lão bản bộ dáng, bọn họ chỉ nghĩ cười ha ha, này cũng quá đậu đi. Nhìn đến Lý Tiểu Tiểu phản ứng, đứng ở màn hình lớn trước Trần Hải Ba rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm qua hắn ở báo trước nhìn đến Lý Tiểu Tiểu cắt hoa khi tâm thái kỳ thật cùng hiện tại Lý Tiểu Tiểu không sai biệt lắm, đều cảm thấy quá phí phạm của trời, đau lòng quả thực hỏng mất. Loại này quý trọng sang quý hoa nên loại ở trong đất hoặc là chuyển qua trong bùn, tuy tuy tiện tiện cắt xuống tới duy trì không được mấy ngày liền điêu tàn, thật sự là quá mức đáng tiếc. Lý Tiểu Tiểu trở về hoàn hồn, nhìn chính mình cùng thổ đại gia trong tay 4-5 chi hoa lâm vào rồi rắm, này đó mới vừa cắt xuống tới hoa nhưng sao chỉnh, cắm ở bình bãi ở trước mắt nàng sẽ càng đau lòng, quả thực là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình ở lãng phí tiền. Nhìn phong phát sóng trực tiếp hết đợt này đến đợt khác đánh thưởng, Lý Tiểu Tiểu cắn răng một cái, nếu không liền dùng này hoa thu mua fans đi. Lý Tiểu Tiểu phùng hoa đến màn ảnh trước mặt, trong ánh mắt còn có thể nhìn đến một tầng ngập nước sương mù. Tuy rằng chúng ta tiên phàm giải trí công ty vừa mới buôn bán không lâu, nhưng là các fan đều rất duy trì chúng ta. Làm hồi quỹ, trong chốc lát chúng ta ở phát sóng trực tiếp chung làm một đợt rút thăm trúng thưởng, phần thưởng chính là này năm chi nữ vương clip, giá trị. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ kim ngạch, thanh âm không khỏi mà có chút run rẩy, 25 vạn. 5.555, 25 vạn, có thể đem toàn công ty phòng đều an trên không điều, chính mình tay như thế nào liền như vậy thiếu đâu, không có việc gì cắt cái gì hoa à. Nghe được Lý Tiểu Tiểu muốn đưa hoa, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc điên rồi, mãn màn hình đều là đủ loại đánh thưởng, làm xuất huyết nhiều Lý Tiểu Tiểu trong lòng cân bằng rất nhiều. Tốt xấu là nhìn thấy quay đầu lại tiền. Bất quá cũng có fans rất lý trí, chúng thưởng như thế nào lãnh thưởng A. Lý Tiểu Tiểu do dự hạ, mỗi ngày chuyển phát nhanh. Các fan suýt nữa không xịu qua đi, cư nhiên cấp như vậy quý hoa phát bình thường chuyển phát nhanh, tiểu lão bản ngài cũng quá moi. Lý trí phấn đau lòng đấm ngực dừng chân, như vậy tiểu nộn hoa như vậy nhiệt thiên. Phát bình thường chuyển phát nhanh đến bài thiên, đến hóa về sau hoa liền dư lại côn, đến lúc đó tiểu lão bản 25 vạn tulip đã có thể không đáng một đồng. Tiểu lão bản hào phóng một chút ta, lại nghèo không thể nghèo chuyển phát nhanh 25 vạn hoa ngươi đều tặng, 25 đồng tiền chuyển phát nhanh phí ngươi liên tiếp ra sao. Tiểu lão bản ta cầu xin ngài vẫn là phát một ngày tới phi thiên chuyển phát nhanh đi, ngươi nếu là thật sự liên tiếp chuyển phát nhanh phí có thể đến phó. Các fan sôi nổi sở vẻm tỏ vẻ tán đồng, Lý Tiểu Tiểu trong lòng lấy máu gật gật đầu. Kia hành, chịu chung đừng quên lấy bổ phơi một phơi A, làm các vong hữu cùng nhau thưởng thức 25 vạn nguyên mị lực. Không thể không nói Internet tốc độ truyền bá chính là mau, bên này phát sóng trực tiếp đâu, bên kia lục bá đã đem clip đoạn ngắn truyền tới các đại video ngôi cao cùng ấy bổ thượng, phòng phát sóng trực tiếp nhân số nháy mắt tăng vọt, đều muốn thử xem chính mình có hay không vận khí chịu chung này giá trị 25 vạn nguyên hoa tươi giải thưởng lớn. Clip biến thành phần thưởng, Lý Tiểu Tiểu an ủi chính mình coi như là marketing. Rốt cuộc tâm bình khí hòa lên, đem hái xuống mấy đóa hoa tìm cái dâm mát địa phương thật cẩn thận cắm hồi trong đất, tính toán chờ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc tới lấy. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đỏ trắng đan sen tulip tắm gội ánh mặt trời sáng lạ nở rộ, Lý Tiểu Tiểu tâm tình kêu kêu một cái phức tạp a, này nơi nào là loại hoa a, này rõ ràng chính là loại một mảnh mỏ vàng a. Thổ đại gia trồng hoa thích từng mảnh, tỉ như nói này một mảnh là tulip, tiếp theo phiến chính là hoa hồng, dù sao tòa nhà hoa viên đại bên trong địa phương cũng đủ thổ đại gia loại. Clip viên cuối là dùng rừng trúc chế tạo khúc kính thông u đường nhỏ, Lý Tiểu Tiểu cầm quay chụp côn đi qua, khán giả đi theo di động thấy được hai mảnh tinh xảo tử trúc lâm. Phòng phát sóng trực tiếp, có thuần túy tới xem náo nhiệt fans đặt câu hỏi, trước kia nhìn đến cây trúc đều là màu xanh lục, liền tính là trên thị trường nhìn thấy trúc tía cũng chỉ là cây gậy trúc là màu tím, nhưng lá cây cũng là màu xanh lục, cái này từ trên xuống dưới đều là màu tím, cây trúc vẫn là lần đầu tiên thấy. Có hay không đại thần nói một chút này có phải hay không cái gì quý hiếm chủng loại? Sẽ không cái gì đều là hy hữu chủng loại đi. Nhà ngươi hy hữu chủng loại một tảng lớn. Nhà ta không phải, nhưng là thổ đại gia đúng vậy. 5 vạn nhất chi hoa đều có thể một loại một tảng lớn đâu, còn có chuyện gì là không có khả năng. Nói có sách mách có chứng, ý nghĩ rõ ràng, quả thực vô lực phản bác. Xem phát sóng trực tiếp Trần Hải Ba cũng không hiểu lắm cây trúc. Hắn lấy qua di động ở chính mình dưỡng hoa loại thảo người cùng sở thích trong đàn đã phát điều hệ chat, có người nhận thức này khoản cây trúc sao. Trần Hải Ba dưỡng hoa loại thảo người cùng sở thích nhóm người không nhiều, liền mười mấy người mà thôi, nhưng đều là thích quý trọng hoa cỏ thổ hào. Những người này mỗi người trong nhà ít nhất đều có 2-3 buồn giá trị 100 vạn hoa cỏ, thường xuyên xuất hiện ở quý hiếm hoa cỏ đấu giá hội thượng, đều là chịu vì danh quý hoa cỏ vùng tiền như rác chủ nhân. Trần Hải Ba ngày hôm qua đem phát xong trực tiếp báo trước phát đến trong đàn sau. Trong đàn tức khắc tạc nổi, này đó bình quân tuổi 50 tả hữu đại thúc nhóm vì thế cố ý đao loạt ngày thường khinh thường nhìn lại phát sóng trực tiếp ngôi cao, có đem video hình chiếu đến TV thượng, có hình chiếu đến màn sân khấu thượng, đều sáng sớm liền bưng trà chờ phát sóng trực tiếp. Vừa rồi tulip tuy rằng quý, nhưng cũng không tính quá khan hiếm, tuy nhìn kia một tảng lớn cảnh đẹp ý vui, nhưng nếu là thật đem kia kiểu nộn hoa lấy về tới, mấy ngày liền khô héo, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng này phiến rừng trúc xuất hiện vẫn là làm trong đàn người có chút kinh ngạc, tuy rằng bọn họ không dưỡng trúc, nhưng dù sao cũng là hoa cỏ cao cấp người chơi, đối khan hiếm thực vật hoa cỏ vẫn là có thể nói thượng một vài. Tựa như vừa rồi vị kia fans nói, trúc tía thường thấy, nhưng liền trúc diệp đều biến thành màu tím liền có chút hiếm thấy, mấy người tham thảo một phen, đều nói không nên lời là cái gì lai lịch. Lý Tiểu Tiểu thấy thảo luận người rất nhiều, liền ở rừng trúc biên ngừng lại, đem màn ảnh nhắm ngay thổ đại gia, thổ đại gia, các fan hỏi cái này rừng trúc có hay không cái gì đặc thù. Thổ đại gia chống quải trượng gật gật đầu, thật đúng là thực đặc thù, này rừng trúc lúc trước là dùng một viên màu tím mang chậm rãi tài bồi ra tới, đến bây giờ đi qua 7-800 năm, cũng chỉ có như vậy một mảnh nhỏ tử trúc lâm mà thôi. Có thể nói như vậy, chúng ta công ty phía trước phía sau hơn 1.000 loại thực vật hoa cỏ thêm lên đều không bằng này một cây trúc chân quý. Thiệt hay giả? Lý Tiểu Tiểu có chút nghẹn họng nhìn chân chối, 7-800 năm trước sự ngài làm sao mà biết được? Ta đương nhiên biết. Thổ đại gia cười ha hả mà sờ sờ bên người cây trúc, ta công ty mỗi một thảo mỗi một mục ta đều có thể nói ra lai lịch, huống chi này mang lai lịch đặc thù. Bình luận khu tức khắc lớn nhỏ đánh thưởng không ngừng, một đám bắt quái tâm 10 phần các fan lòng hiếu kỳ đều bị điếu lên, sôi nổi hỏi 7-800 năm trước kia viên măng có cái gì đặc thù lai lịch. Thổ đại gia kiếm đủ mọi người lòng hiếu kỳ sau mới chậm gì gì mà nói, này viên măng nghe đồn là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát ban cho tới, thế gian chỉ này một viên, hiện giờ thế gian cũng chỉ có này một mảnh thuần màu tím rừng trúc. Này trúc tía cũng không phải địa phương nào đều có thể mọc ra tới, có thể nói cũng liền ở ta này có thể sống, địa phương khác chính là rời qua đi cũng sống không được. Nghe được thổ đại gia giải thích, không chỉ có Lý Tiểu Tiểu cười, phòng phát sóng trực tiếp các fan cũng cười, nói thổ đại gia liền Bồ Tát đều cấp biên ra tới. Bất quá tuy rằng truyền thuyết sự nghe là giả, nhưng là giống thổ đại gia theo như lời, trên đời này chỉ có này một mảnh thuần màu tím rừng trúc cách nói xác thật như là thật sự. Có cái loại này thích dò hỏi tới cùng các fan ở trong ngoài nước lục soát tố động cơ thượng tra xét cái biến, thật đúng là không có nhìn đến giống nhau cây trúc. Thổ đại gia đi ra màn ảnh, chỉ chốc lát lại lắc lư đã trở lại. Trong tay cầm một cái cuốc, ta này phiến rừng trúc kết măng thời gian cũng cùng khác bất đồng, 10 năm mới ra một lần măng, này đó măng chỉ có một viên là có thể mọc ra tân cây trúc, mặt khác chỉ có thể dùng ăn. Hắn cơ cơ trong tay cái cuốc, trên mặt lộ ra các ngươi kiếm được biểu tình, năm nay vừa lúc là đệ thập năm, hiện tại lại là măng nhất tươi mới thời điểm. Trước hai ngày táo đại gia liền muốn làm măng, ta cố ý chờ cho tới hôm nay phát sóng trực tiếp, mang các ngươi cùng nhau đào măng. Tuy rằng các fan không biết thổ đại gia là nói ngoa vẫn là thực sự có việc này, bất quá một đám đều hứng thú bừng bừng xem hắn đào măng. Chỉ thấy thổ đại gia đem can hướng bên cạnh một phóng, bước đi như bay đi vào trong rừng trúc, tùy ý dùng chân một chút đi xuống một bào, một viên phiếm thông khí màu tím măng liền từ trong đất bào ra tới, dưới ánh mặt trời run lên, phảng phất còn mang theo một chút quan mang. Thổ đại gia xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, một cái cuốc một cái, thực mau liền đào ra mười mấy, hướng trong rừng trúc sọt che một phóng. Giơ tay liền bối ở trên lưng, chờ một lát tiện đường cấp táo đại gia đưa đi. Nhìn thổ đại gia đào ra măng, có rất nhiều fans ngồi không yên, có rất nhiều thèm táo đại gia tay nghề, có tác hoài nghi có phải hay không thổ đại gia tạo giả trước tiên vùi vào đi nhuộm màu măng, có tác tò mò thổ đại gia là như thế nào phân biệt này đó là có thể mọc ra cây trúc, này đó là có thể dùng ăn. Thổ đại gia nhìn đa dạng trồng chất bình luận vẫn như cũ là vui tươi hớn hở thái độ, không vội cũng không giận, như thế nào phân biệt ta không hảo cùng giải thích. Các ngươi coi như là trực giác đi. Đến nỗi nói măng là nhuộm màu, thổ đại gia cười càng thoải mái, tin hay không tùy thích đi, dù sao ngươi cũng ăn không được. Từ rừng trúc đi ra ngoài còn lại là một mảnh hoa hồng hải, nhưng này một mảnh hoa hồng cũng cùng bình thường thấy bất đồng, nhan sắc cùng tạo hình đều thập phần mỹ, ngay cả không hiểu hoa người cũng cảm thấy thập phần kinh diễm. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng kế thừa công ty, nhưng từ mới vừa trở thành lão bản ngày đó khởi liền vì kiếm tiền dưỡng công nhân phiền não, cẩn trọng tìm kiếm kiếm tiền con đường. Thật đúng là không có thời gian đem công ty chuyển một lần. Này phiến hoa hồng viên có thể nói là nàng lần đầu tiên tới. Lý Tiểu Tiểu hít hít cái mũi, này đó hoa hồng thơm quá a, vị hương lại không nùng liệt, ngược lại làm người có một loại thoải mái thả lỏng cảm giác, cùng ta trước kia tiếp xúc hoa hồng mùi hoa đều bất đồng. Thổ đại gia, đây là cái gì chủng loại hoa hồng, có tên sao? Thổ đại gia đặc biệt ngay thẳng nói, ta chính mình đào tạo, linh cảm đến từ cầu vồng, ngươi hái gọi là gì đã kêu cái gì đi. Ngươi nếu là thích cái này hoa mùi hương liền mỗi ngày chính mình trích một bó đặt ở đầu giường, cảnh đẹp y vui còn có trợ giúp giấc ngủ. Xét thấy tuyệt vết xe đổ, Lý Tiểu Tiểu lúc này thật cẩn thận, này hoa sẽ không cũng vài vạn nhất đó đi. Đương nhiên sẽ không. Thổ đại gia cười thập phần chân thành, đều nói ta chính mình đào tạo, trên thị trường không có loại này hoa, tự nhiên cũng không có ít giá. Lý Tiểu Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi vô vô ngực, kia thật tốt quá, nếu là lại giá trị vài vạn ta đêm nay liền ngủ không yên. Thổ đại gia vui tươi hớn hở từ sọt tre lấy ra một phen kéo, đem một đóa phảng phất ánh nắng chiều giống nhau nhan sắc hoa hồng cắt xuống dưới, tùy tay nhét vào Lý Tiểu Tiểu lỗ thai mặt sau. Nay khoản hoa hồng cành khô chân nhăn mượt mà, đừng ở trên người không cần lo lắng đâm bị thương làn da. Lý Tiểu Tiểu điều chỉnh hạ hoa vị trí, đối với màn ảnh sán lạng cười, có chút thẹn thùng hỏi, đẹp hay không đẹp? Các fan, ta đi, tiểu lão bản giống như đột nhiên biến càng xinh đẹp. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không có huyền thinh, hồ linh lung như vậy Mỹ, nhưng cũng là từ nhỏ giáo hoa đến đại người, đặc biệt cười rộ lên thời điểm, có một loại làm nhân tình không tự kìm hãm được tưởng thân cận cảm giác, giống như là xinh đẹp đáng yêu nhà bên tiểu muội giống nhau. Nhưng có này đóa hoa hồng thêm vinh dự, phụ trợ Lý Tiểu Tiểu ngũ quan càng thêm lập thể, phấn trang chưa thi trên mặt phảng phất nhiều một tầng nhu mỹ trang dung giống nhau, Mỹ làm người không rời mắt được. Phong phát sóng trực tiếp đánh thưởng nháy mắt che trời lấp đất chặn toàn bộ màn hình, nhan cầu nhóm kích động ngao ngao kêu, không hổ là tiên phàm giải trí công ty, liền tiểu lão bản đều lớn lên như vậy xinh đẹp. Có này nhan giá trị còn làm cái gì lão bản A, dọn dẹp một chút cùng nhau xuất đạo đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến bình luận cũng mỹ vui sướng hài lòng, nữ hài tử nào có không yêu xinh đẹp đâu. Nhìn Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở ngốc dạng, phong phát sóng trực tiếp ngoại hiểu hòa các vong hữu cười. Trên thị trường không có loại này hoa nhưng không đại biểu này hoa tiện nghi, từ này hoa hồng hoa hình cùng nhan sắc tới nói, đều thập phần làm người kinh diễm, nếu là đem này khoản hoa đưa đến thế giới cấp hoa triển thượng, tuyệt đối có thể đạt được quốc tế giải thưởng lớn. Nói ngắn lại, như vậy một cành hoa giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn nữ vương tulip, thậm chí giá cả sẽ đạt tới nữ vương tulip gấp 10 lần, mấy chục lần. Bất quá nghĩ đến phía trước Lý Tiểu Tiểu bởi vì một chi 5 vạn nguyên tulip liền chân mềm té ngã tình huống. Nếu là biết chính mình trên đầu mang theo một chi giá cả mấy chục vạn hoa, không được kích động đem chính mình đầu cấp bẻ xuống dưới nha. Vẫn là làm đứa nhỏ ngốc này nhiều vui vẻ một hồi đi. Đứa nhỏ ngốc Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở đối với hoa hồng hải tả chiếu hữu trụ, thổ đại gia cầm kéo đem mỗi cái nhan sắc hoa từng người cắt xuống tới một chi cầm lại đây. Lý Tiểu Tiểu vừa quay đầu lại nhìn đến thổ đại gia trong tay mười tới chi hoa suýt nữa ngất xỉu, thanh âm nháy mắt bạo trướng 8 độ, đại gia, ngài như thế nào lại cắt hoa? Thổ đại gia thập phần hào phóng mà nói, đưa vong hưu A. Tức khắc phòng phát sóng trực tiếp cầu vồng thí bay lời trời, còn có mười mấy thổ hào đồng thời đánh thưởng giá trị tam vạn nguyên siêu xa hoa pháo hoa phần ăn, ngũ thải tân phân liền Lý Tiểu Tiểu cùng thổ đại gia mặt đều che đậy. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn 20 vạn tại tuyến quan khán fan số lượng, thổ đại gia vung tay lên, hiện tại liền rút thăm trúng thưởng, trước chịu vừa rồi clip, lại chịu hoa hồng, chờ mặt sau đại gia cao hứng còn cho các ngươi chịu khác. Các fan lập tức xoa tay hầm hẹ chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có chạy nhanh ôm di động đều ngồi bộ định tuyến thượng, liền sợ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nếu thổ đại gia nói, Lý Tiểu Tiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc đây là thổ đại gia trồng ra hoa. Điểm hạ rút thăm trúng thưởng công năng, theo 5, 4, 3, 2, 1 đếm ngược rút thăm trúng thưởng khung thoại xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Cùng lúc đó, cả nước các nơi 20 tới vạn võng hữu cùng thời gian mánh chọc màn hình. Lý Tiểu Nhụy là một cái sinh hoạt ở tiểu thành thị nữ hải, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều thập phần bình thường. Bình thường gia cảnh, bình thường diện mạo, bình thường thành tích, tốt nghiệp sau lại là một phần thực bình thường công tác. Bình thường nữ hải cũng có chính mình mộng tưởng, cho tới nay Lý Tiểu Nhụy trong lòng đều có cái tiểu bí mật, nàng hy vọng một ngày kia chính mình có thể tích góp đủ tiền, khai một gian tiểu tiểu cửa hàng bán hoa, làm thế giới của chính mình nhiều một ít hoa mỹ sắc thái. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Bận rộn một vòng Lý Tiểu Nhụy rốt cuộc thả lỏng lại, mở ra di động muốn nhìn một chút chính mình chú ý cửa hàng bán hoa bác chủ phát sóng trực tiếp xử lý hoa tươi hàng ngày. Nhưng ở điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp thời điểm tay vừa trượt, cũng không biết đụng tới nơi nào, vừa lúc tiến vào tiên phàm giải trí công ty phòng phát sóng trực tiếp. Khi đó Lý Tiểu Tiểu cùng thổ đại gia vừa lúc vừa đến tùy viên, Lý Tiểu Nhụy nhìn đến mãn bình hoa mỹ nữ vương tulip tức khắc si ở, trong mắt chỉ còn lại có này phiến tuyệt mỹ biển hoa. Nàng thế mới biết nguyên lai trên thế giới này cư nhiên có như vậy mỹ hoa. Lý Tiểu Nhụy tức khắc đem cái gì cửa hàng bán hoa hàng ngày phát sóng trực tiếp vứt tới rồi sau đầu, cầm di động ngồi vào án thư, đi theo thổ đại gia cùng Tiểu Tiểu cùng nhau dạo bọn họ hoa viên, biểu tình chuyên chú so đi học nghe giảng bài thời điểm còn muốn nghiêm túc. Thổ đại gia nói rút thăm trúng thưởng thời điểm, Lý Tiểu Nhụy cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn nàng chịu đến lớn nhất giải thưởng chính là may mắn thưởng, nếu là không có may mắn thưởng thời điểm khẳng định là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đương phát sóng trực tiếp giao diện bắn ra rút thăm trúng thưởng khoán thời điểm, Lý Tiểu Nhụy tùy tay điểm một chút, rút thăm trúng thưởng khoán hơi hơi một đốn, tiếp theo biểu hiện ra tới một hàng tự, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Lý Tiểu Nhụy đột nhiên đứng lên, ghế dựa bị đâm chiều sau này ngã xuống, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Mà Lý Tiểu Nhụy lại ngoảnh mặt làm ngơ, ôm di động tay hơi hơi có chút run rẩy, trên mặt là tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Nàng cư nhiên chịu chúng kia thuốc giá trị 25 vạn nữ vương tulip. Này không phải nằm mơ đi. Không kịp chụp hình, chúng thưởng ỷ cồn liền biến mất, Lý Tiểu Tiểu gương mặt tươi cười xuất hiện ở màn ảnh, chúc mừng muốn làm mộng nhụy nhụy chúng thưởng, phần thưởng là năm chi làm ta đau lòng đấm ngực dừng chân nữ vương tulip, nhớ rõ đem liên hệ điện thoại cùng địa chỉ tin nhắn cho ta. Ngươi yên tâm, vì này giá trị 25 vạn hoa, ta nhất định sẽ hảo hảo đóng gói cho ngươi tốc độ nhanh nhất gửi đi. Lý Tiểu Nhụy cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống dưới. Nàng lau hạ khóe mắt, trên mặt nở rộ nhất sán lạn tươi cười, đa tạ tiểu lão bản, chuyển phát nhanh đến phó là được. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, hoa đều tặng, ta cũng không kém điểm này chuyển phát nhanh phí, ngươi chờ thu hóa liền hảo. Cái thứ nhất phần thưởng ra tới, thổ đại gia lại hứng thú bừng bừng tới đợt thứ hai, phần thưởng là kia mấy chi nhan sắc khác nhau tân phẩm hoa hồng, lúc này chúng thưởng chính là cư nhiên là Trần Hải Ba. Trần Hải Ba nơi mấy cái cùng tồn tại xem phát sóng trực tiếp hẹ chặt đàn tức khắc đều sôi trào lên. Một ít ái hoa nhân sĩ sôi nổi kêu là chờ hoa tới rồi về sau thỉnh Trần Hải Ba ăn cơm, điều kiện là làm hắn mang lên chịu đến hoa hồng, làm cho bọn họ cũng có ngắm hoa cơ hội. Người may mắn Trần Hải Ba cười chỉ thấy hàm răng không thấy đôi mắt, sở hữu mời đều một hơi đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu thái ôm chính mình di động hâm mộ hỏng rồi, ở đồng dạng một gian văn phòng rút thăm trúng thưởng, chính mình như thế nào liền không cái kia ô khí đâu. Liên ở nàng buồn bực không thôi thời điểm, Trần Hải Ba quay đầu lại chịu một sấp tiền cho nàng, tiền thưởng. Tiểu thái tức khắc nhảy dựng lên, cảm ơn lão bản. Chịu xong rồi thưởng, thổ đại gia cùng Lý Tiểu Tiểu cong sọt tre tiếp tục đi phía trước đi, các vong hữu bị đủ loại biển hoa quả thực xem hoa mắt, cảm thấy cái nào đều mỹ, cái nào cũng chưa gặp qua. Nhất hiếm lạ chính là ở thổ đại gia hầu hạ hạ, này trong hoa viên hoa cỏ tựa hồ căn bản liền không có cái gọi là hoa kỳ khái niệm, một năm bốn mùa hoa ở chỗ này đều có thể nhìn đến, lớn lên ở nhiệt đới cùng vùng băng giá hoa cũng ở chỗ này cùng tồn tại. Các vong hữu nhìn hồ hoa sen bên nở rộ kiểu diễm hoa mai, trong lúc nhất thời đều ngốc có chút biểu tình hoảng hốt. Đối với các vong hữu tò mò đặt câu hỏi, thổ đại gia liền kiêu ngạo một câu, ta đào tạo. Hành đi, ngài là đại gia, ngài lợi hại nhất. Táo đại gia nói chuyện lại quẹo vào một cái hoa viên nhỏ, đây là ta hoa lan viên. Lý Tiểu Tiểu chuyển vòng trước đem hoa lan viên chụp một lần, phong phát sóng trực tiếp một ít các vong hữu trực tiếp phun trong tay trà, đánh nghiêng trong tay gạt tàn thuốc, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thổ đại gia đối tiền viện góc tường những cái đó phong lan khinh thường nhìn lại, cùng nơi này hoa lan so sánh với, góc tường những cái đó xác thật chỉ xứng ngốc tại góc tường. Cùng tùy viên, hoa hồng viên bất đồng, nơi này hoa lan chủng loại đa dạng, đã có trên thế giới hy hữu sang quý hoang dại chủng loại, cũng có chưa bao giờ gặp qua loại hình. Này hoa lan trong vườn hy hữu chủng loại liền không nói, phía trước bán đấu giá hoặc là giao dịch nhất sang quý những cái đó hoa lan nơi này đều có. Giá trị trăm vạn trở lên hoa lan một nhìn qua là có thể nhìn đến 2-30 cây. Càng làm cho này đó tự phỉ chuyên nghiệp nhân sĩ ngạc nhiên chính là những cái đó chưa bao giờ gặp qua chủng loại, đoan này hoa hình, nếu là bắt được hoa lan hội chợ thượng, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu giá trên trời. Mà này đó hoa lan liền như vậy đĩnh đạc loại ở trong vườn, liền cái che nắng lều đều không có, thậm chí nghe nói cái này vườn còn đã từng bị mượn cấp cái gì tìm tòi bí mật phòng phát sóng trực tiếp chụp cái quỷ gì phòng thám hiểm phát sóng trực tiếp. Tiểu lão bản đứa nhỏ này như thế nào hổ siêu siêu đâu, nàng có phải hay không không biết trong vườn hoa cỏ tổng giá trị thêm lên đủ để cho nàng bước lên phú hào bảng. Lý Tiểu Tiểu còn không biết chính mình bị người cười nhạo, vui sướng làm thổ đại gia giới thiệu. Thổ đại gia đối hoa lan còn rất để bụng, chẳng những hảo hảo giới thiệu một phen, còn nói mấy cái dưỡng hoa lan tiểu bí tịch. Thổ đại gia nói càng nhiều phong phát sóng trực tiếp đánh thưởng liền càng nhiều, yêu thầm hoa lan thổ hào nhóm đều xuất động, liều mạng đánh thưởng. Yêu cầu duy nhất chính là nhiều ở hoa lan trong vườn ngốc một hồi. Lý Tiểu Tiểu tôn chỉ là, cần thiết làm các fan tiền tiêu tiền nào của nấy. Nếu thổ hào nhóm thích, vậy nhiều làm cho bọn họ xem một hồi đi. Ước chừng ở hoa lan viên ngây người hơn nửa giờ, mắt thấy đã đến giờ giữa trưa, Lý Tiểu Tiểu miệng khô lưỡi khô, hơn nữa táo đại gia còn chờ hoa cùng măng nấu ăn đâu. Nhìn bộ phận thổ hào các fan lưu luyến bộ dáng, thổ đại gia loát loát dầu, đều như vậy thích hoa lan à, nếu không cho các ngươi chịu một cái. Trần Hải Ba nhìn Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở ngốc dạng, đặc biệt lương tâm nhắc nhở một câu, thật chịu sao? Vừa này hoa lan giá trị không có thấp hơn 50 vạn đi. Ta thậm chí còn thấy được năm trước bị xào đến thượng trăm triệu nguyên giá trên trời cùng khoản hoa lan, thậm chí phẩm tướng so với kia khoản càng tốt. Nhiều ít. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình đôi mắt khả năng làm lỗi, thượng trăm triệu nguyên. Điên rồi sao? Này ngoạn ý không lo ăn không lo uống bán thượng 100 triệu nguyên. Thổ hào nhóm là tiền nhiều thiêu đến hoàng sao. Trần Hải Ba, đúng vậy, 100 triệu 3.000 vạn thành giao. Lý Tiểu Tiểu, nguyên lai like vừa rồi số vẫn là không tính số lẻ đầu. Thổ đại gia nhìn đến bình luận sau dơ sẻng nhỏ chỉ hướng trong đó một quả phong lan, các ngươi nói chính là này cây sao. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, trước kia sở không có nhanh nhẹn dáng người phóng qua đi, ngạnh sinh sinh chắn phong lan phía trước, đại gia muốn sạn liền sạn ta đi. 100 triệu 3.000 vạn không thể động. Thổ đại gia moi moi mặt, ta không tưởng sạn, ta liền chỉ cũng không được, chạm vào một chút một bộ học khu phòng liền không có. Lý Tiểu Tiểu xoay người thật cẩn thận đem màn ảnh đẩy qua đi, nhìn nhìn đi, nghe nói này ngoạn ý giá trị một cái nhiều 100 triệu, nghe ta đều mau không quen biết tiền. Các vóng hữu có so Lý Tiểu Tiểu còn khiếp sợ, gì ngoạn ý? Thượng 100 triệu, ta muốn nhìn cái gì hoa so với ta còn đáng giá. Trần Hải Ba, ha ha. Màn ảnh xuất hiện mỗi khoản hoa lan đều so người đáng giá. Cầm quay chụp côn Lý Tiểu Tiểu cũng là vẻ mặt huyền huyễn biểu tình. Phía trước nàng xác thật nghe nói qua có giá trên trời hoa lan, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này ly thế giới của chính mình thực xa xôi. Lấy nàng kinh tế thực lực đừng nói chú ý, liền nhiều xem một cái đều cảm thấy xa xỉ. Hiện tại nàng đã biết, nguyên lai trên thế giới không chỉ có giá trị 5 vạn nhất chi tulip, ngay cả trong vườn tùy tiện lớn lên hoa lan đều có thể bán một đống linh. Thế giới này quả thực mộng ảo. Mấu chốt là công ty trong hoa viên tùy tiện một cành hoa liền có thể bán nhiều như vậy tiền, vì cái gì công ty nghèo liền điều hòa đều không có, công ty đại môn phá đều mau rơi xuống. Các ngươi sẽ không sợ vào tặc nửa đêm tiến vào trộm hoa sao? Nhìn Lý Tiểu Tiểu khiếp sợ đến phức tạp biểu tình, thổ đại gia vẻ mặt đạm nhiên vây vây tay, hoa sao, thích liền nhiều loại mấy viên, chỉ cần không bán nó liền không đáng giá tiền. Lý Tiểu Tiểu, không hổ là đại gia, lo dịp mãn phân. Có một cái đam mê hoa lan thổ hào nhìn mãn vườn chân phẩm hoa lan ngồi không yên, điên cuồng đánh thưởng sau sờ pẻm, Bích Nguyệt Lan bán hay không? Ta ra 500 vạn. Thổ đại gia vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn màn hình, vì cái gì muốn bán A? Ta lại không thiếu tiền. Thổ hào. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, đại gia, ta phát hiện, ngài không phải tới phát sóng trực tiếp, ngài kỳ thật là tới khoe giàu. Từ hoa lan viên ra tới sau chỉ thấy đã mau đến giữa trưa, thổ đại gia phía sau sọt tre cũng đầy. Trừ bỏ ngay từ đầu trích trúc tía măng bên ngoài, còn có một ít nhưng dùng ăn hoa hoa thảo thảo, nói là táo đại gia hôm nay giữa trưa làm hoa tươi yến. Không ít vong hữu đều thập phần cao hứng có thể nhìn đến táo đại gia tay nghề, bộ phận hiểu hoa vong hữu biểu tình phức tạp cũng không biết dùng cái gì tâm tình đối mặt. Tía măng giá trị nhiều ít không biết, dù sao sọt những cái đó hoa thêm lên như thế nào cũng đáng cái mấy chục vạn đi. Này đó hoa nếu là ở nơi khác phòng trừng đều thích đáng bảo giống nhau bị tỉ mỉ hầu hạ. Không nghĩ tới ở tiên phàm giải trí công ty trực tiếp thượng bàn. Hiển nhiên tiểu lão bản cũng không biết, lúc này nàng đã đem gậy xếp phì cấp thổ đại gia, chính mình con kia sọt nguyên liệu nấu ăn, đi hô hô hăng hái. Từ nhỏ lộ rời đi vườn trực tiếp quải tới rồi táo đại gia sân, tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm đều ở chỗ này ăn điểm tâm đâu, ngay cả ngày thường ra giống con khỉ giống nhau Ngưu Hồng Hải đều phá lệ thành thật. Lý Tiểu Tiểu cùng đại gia chào hỏi sau hỏi Ngưu Hồng Hải, người ăn gì đâu? Kem. Như Hồng Hải thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, táo đại gia nói hiện tại công ty có tủ lạnh, cũng có thể đông lạnh một ít kem ăn. Ta còn là lần đầu tiên ăn loại đồ vật này đâu, băng băng lương lương ngọt ngào, so vương mẫu nương nương bản đảo còn mỹ vị. Nếu là lấy trước, Lý Tiểu Tiểu khẳng định thực chua sót, công ty nghèo liền tủ lạnh đều mua không nổi, hai tử liền kem cũng chưa ăn qua. Nhưng hiện tại nàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá chính mình công ty, muốn nói có tiền đi, chứng thượng lưu động tài chính còn chưa đủ công nhân cùng nghệ sĩ một tháng tiền lương. Nhưng theo như lời không có tiền. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình nếu là dám nói như thế nào khẳng định sẽ bị đánh chết. Trầm trọng thở dài, Lý Tiểu Tiểu cong sọt tre vào phòng bếp, táo đại gia gấp một khối mới vừa làm tốt mơ chua xương sườn nhét vào Lý Tiểu Tiểu trong miệng, nếm thử hương vị như thế nào. Nhìn trước màn ảnh ngậm xương sườn Lý Tiểu Tiểu, phòng phát sóng trực tiếp các fan động tác nhất trí nuốt hạ nước miếng. Hào đói a. Thổ đại gia cầm quay chụp côn học phía trước Lý Tiểu Tiểu bộ dáng chụp xuống bếp. Có vong hưu mắt sắc nhìn đến mép giường có mấy cái nắp chậu, tò mò hỏi mặt trên phơi chính là thứ gì. Thổ đại gia cầm quay chụp côn qua đi chụp một chút, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp các fan lại hết trô nói rồi, nhà ai phơi nhân sâm cùng phơi củ cải làm dường như, các ngươi tiên phàm giải trí công ty có khả năng điểm nhân sự sao. Lý Tiểu Tiểu gặm xong trong miệng xương sườn, đem trên lưng sọt tre hái được xuống dưới, tiếp nhận di động chụp táo đại gia nấu ăn. Mới mẻ măng lột bỏ bên ngoài măng y rỉa, bên trong là tinh ánh dịch thấu màu tím măng thịt. Phía trước hoài nghi măng nhuộm màu vong hưu không hề răng, nhan sắc có thể nhiễm, nhưng là loại này tinh ánh dịch thấu nhìn giống thạch trái cây dường như măng thịt liền vô pháp giải thích. Măng thịt nhìn giống thạch trái cây, nhưng tính chất cùng mặt khác măng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Táo đại gia cái gì đều không thêm, lửa lớn bạo xào nửa phút, một mâm nóng hầm hập tím măng liền xào hảo. Lý Tiểu Tiểu cầm di động cấp măng chụp đặc tả, táo đại gia lại cầm chiếc đua gấp một khối uy tới rồi Lý Tiểu Tiểu trong miệng. Măng vừa vào khẩu Lý Tiểu Tiểu đôi mắt liền sáng, tràn đầy cây trúc thanh hương, tươi mới thanh thúy vị, quả thực là nhân gian mỹ vị a. Thổ đại gia vây quanh bệ bếp dạo qua một vòng, nhìn đến táo đại gia thừa một cái tím măng liền cầm lên, lại chịu cuối cùng một cái thường đi, phần thưởng chính là cái này tím măng. Tím măng chẳng những hương vị tươi ngon, còn có đề cao miễn dịch lực công hiệu, trong nhà có người bệnh thích hợp ăn tím măng. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu cười, thổ đại gia muốn bán măng sao. Thổ đại gia loát loát dâu, chỉ đưa không bán, người có duyên có thể được đến. Rút thăm trúng thưởng Opus xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, các vong hữu điên cuồng điểm rút thăm trúng thưởng cái nút, 5 giây sau một cái ở ma đô công tác dốc sức làm bạch lĩnh Trương Nguyễn Di chịu đến cái này đặc thù phần thưởng. Phòng phát sóng trực tiếp chịu xong rồi thưởng. Bên kia táo đại gia đã ở xử lý hoa tươi, có kẹp thượng nhân thịt hạ nổi tạc, có lăn mặt trên hồ hạ thượng nổi trưng, có đơn giản rửa sạch sau rau trộn. 7 loại bất đồng hoa, táo đại gia dùng 7 loại bất đồng nấu nướng phương pháp, chiên xào nấu tạc thêm chút tâm, đặt tới trên bàn quả thực giống một bức họa giống nhau. Trên bàn bãi tràn đầy, tiên phàm giải trí công ty rốt cuộc ăn cơm trưa. Nhìn vây quanh bàn mà ngồi nghệ sĩ cùng hai vị đại gia, các fan đều toan, đây là cái gì thần tiên công ty Nga, người Mỹ hoa nhiều cơm còn ăn ngon. Phơi ra tới là vì làm nhân đấu kỵ đi. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải vừa mới tham gia quá game show, nhân cơ hội làm một đợt tuyên truyền, làm các fan đừng quên đến lúc đó xem. Lý Tiểu Tiểu còn ra vẻ mê hoặc nói, tiết mục chung có kinh hỉ ngoài ý muốn. Phòng phát sóng trực tiếp các fan sôi nổi tỏ vẻ, kinh hỉ không quan trọng, mấu chốt là ái xem Huyền tỷ tỷ gương mặt kia. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Lý Tiểu Tiểu nhìn một chút đánh thưởng tiền lời, kim ngạch cư nhiên phá 100 vạn. Đại bộ phận kim ngạch đều là những cái đó ái hoa thổ hào phụ hiến. Hòa bình đài chia làm sao, Lý Tiểu Tiểu đem thuộc về tiên phàm giải trí công ty kia bộ phận sách ra tới. Có này bút nhập chướng, công ty chướng thượng tài chính ít nhất đủ 2 tháng hoạt động. Gắp một mảnh măng bỏ vào trong miệng, Lý Tiểu Tiểu nói mấy ngày nay công tác quy hoạch, ta cùng mấy cái đoàn phim ước hảo thử kính, ta ngày mai liền xuất phát, một cái đoàn phim một cái đoàn phim thí, tranh thủ mỗi người đều có thể bắt lấy một cái nhân vật. Nghe được có phim đóng. Nghệ sĩ nhóm đều đánh lên tinh thần, một đám thoạt nhìn đều nét mặt tỏa sáng. Thổ đại gia hâm mộ hỏng rồi, tuy rằng phát sóng trực tiếp cũng rất nhiều người tới xem, nhưng là nhiều nhất cũng liền tính cái vong hồng, vẫn là diễn kịch hảo, có cơ hội đương đại minh tinh. Lý Tiểu Tiểu buồn bực, ngay chỉ dựa vào trong vườn những cái đó hoa là có thể đương hàng tỷ phú ông, đương cái gì minh tinh a? Thổ đại gia lắc lắc đầu, tiền đều là mây bay, mấu chốt là muốn hồng. Đối. Thân Văn Thụy vẻ mặt bi thương nói, cần thiết đến hồng a. Nếu không ta chỉ có thể về quê. Chúng ta quê quán nhưng hẻo lánh, trừ bỏ nhân sâm cái gì đều không có. Lý Tiểu Tiểu. Ta hoài nghi các ngươi ở tập thể khoe giàu. 19, đệ 19 chương. Bi vẫn ăn xong cơm trưa, Lý Tiểu Tiểu lại sức sống bắn ra bốn phía, chuẩn bị buổi chiều kêu cái vong ước xe đến nội thành đem cấp các fan chịu lễ vật gửi đi ra ngoài, sau đó lại định một phiến xinh đẹp đại môn. Thổ đại gia nghe được Lý Tiểu Tiểu kế hoạch có chút buồn bực, vì cái gì muốn đổi đại môn. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, đại gia ngài phát hiện ta công ty viện môn đều phá muốn rơi xuống sao. Hiện tại ngài cùng ta trong viện hoa đều phát hỏa, không chừng ngày nào đó liền có to gan lớn mật mau tặc tiến vào trong hoa. Thật đúng là không phát hiện, ta ngày thường không thế nào đi môn. Thổ đại gia vẫy vây tay, bất quá ngươi yên tâm, liền tính là có tặc cũng vào không được. Ta kia đại môn kỳ thật còn rất rắn chắc, quay đầu lại ta dọn dẹp một chút thì tốt rồi. Kia hành đi, ngài thu thập nhìn xem, nếu là lộng không hảo ta lại đổi. Lý Tiểu Tiểu nói đứng lên, ta đi sửa sang lại một chút hoa, cấp chúng thưởng fans gửi qua đi. Thổ đại gia lại đem Lý Tiểu Tiểu đè lại, những cái đó hoa đến trải qua đặc thù xử lý mới có thể gửi, ngươi đem địa chỉ chia ta liền có thể, chờ ta xử lý xong trực tiếp liền đem chuyển phát nhanh phát ra đi. Lý Tiểu Tiểu, thổ đại gia thật đúng là cái cần mẫn có khả năng còn có tiền cụ ông. Thổ đại gia dựng quải trượng đi ra ngoài, Lý Tiểu Tiểu định vẽ tàu cao tốc cước xe, làm các loại đi công tác trước chuẩn bị công tác. Sáng sớm hôm sau mang theo 6 cái nghệ sĩ ra cửa thời điểm, phát hiện phía trước phá cửa đã biến thành 2 phiến xinh đẹp chu sắc đại môn. Nếu không phải mặt trên hoa văn cùng cũ môn nhất trí, Lý Tiểu Tiểu đều hoài nghi là mua tân môn. Khấu khấu vàng nóng ánh môn hoàn, Lý Tiểu Tiểu có chút buồn bực, thổ đại gia có này tay nghề, sao không còn sớm điểm giữ cửa tu hào đâu. Thân Văn Thụy tùy ý mà nói một câu, mọi người đều không đi cái này môn, phỏng chừng không chú ý đi. Lý Tiểu Tiểu, cảm giác nơi nào quái quái. Giống như tựa hồ không đúng chỗ nào. Từ nhỏ lộ ra tới, 2 chiếc vong ước xe đã ngừng ở ven đường. Đại Nhật Thiên tìm không thấy khách hàng chỗ ở, bực bội vong ước xe tài xế vốn dĩ tưởng lẩm bẩm một câu, nhưng nhìn đến nhóm người này người nhan giá trị sau lập tức đem đến bên miệng oán giận nuốt đi xuống, ngược lại trên mặt chất đầy cười, các ngươi này công ty đủ thiên, ta vừa rồi đến này thời điểm còn tưởng rằng bị chơi đâu. Lý Tiểu Tiểu, a, nhan cậu. Ở Lý Tiểu Tiểu mang theo đoàn người đi trước ga tàu cao tốc thời điểm, tam phân bị fans chịu chung phần thưởng đã bay đi mục đích địa. Lý Tiểu Nhụy ở chịu chúng nữ vương tuyệt thưởng sau vẫn luôn đắm chìm ở vui vẻ chung, nàng kìm nén không được hưng phấn, cùng mụ mụ chia sẻ chúng thưởng vui sướng. Bận rộn làm việc nhà Lý Mẫu thuận miệng nói, cái gì hoa tươi muốn 25 vạn A, khẳng định là kẻ lừa đảo, nếu là thực sự có 25 vạn hoa cũng không tới phiên ngươi A. Lý Tiểu Nhụy có chút ủ rũ, như thế nào chính là kẻ lừa đảo, nàng có cái gì đáng giá người lừa A. Buổi tối, nằm ở trên giường Lý Tiểu Nhụy đều lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nhắm mắt lại tưởng chính là kia một chi chi xinh đẹp nữ vương tulip, thẳng đến vây chịu không nổi, mới mơ mơ màng màng ngủ. Một giấc ngủ dậy, Lý Tiểu Nhụy phát hiện đã buổi sáng 10 giờ, tối hôm qua định chuông báo không biết vì sao không vang. Nàng ảo não mà từ trên giường bò dậy, một bên nắm chặt rửa mặt một bên cấp lãnh đạo phát hoẹ chặt xin nghỉ. Liên ở nàng mở ra cửa phòng muốn đi làm thời điểm, lãnh đạo trở về một cái tin tức, công ty vốn dĩ liền kinh tế đình trệ tính toán giảm biên chế, ngươi còn đến trễ. Buổi chiều tới làm hạ từ chức thủ tục. Về sau liền không cần tới. Điện thoại bị cắt đứt, Lý Tiểu Nhụy ngốc tại cửa, liền ở nàng thất hồn lạc phách không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến cửa thả nhất nhất cái thật dài hộp. Nàng ngồi xổm xuống vừa thấy, chỉ thấy hộp giấy từ bên ngoài viết tên nàng, phía dưới còn có một hàng tự, Tiên Phàm Giải Trí Công Ty. Cư nhiên là Tiên Phàm Giải Trí Công Ty chuyển phát nhanh, chỉ là hộp thượng cũng không có chuyển phát nhanh đơn, không biết là cái nào chuyển phát nhanh công ty phát hóa, tốc độ này cũng quá nhanh. Lý Tiểu Nhụy vội vàng đem hộp ôm trở về nhà, thật cẩn thận mở ra hộp, phát hiện bên trong là một con tinh xảo thủ công đầu gỗ hộp, mơ hồ gian còn có thể nghe đến gì người mùi hoa. Chậm rãi mở ra đầu gỗ hộp cái nắp, chỉ thấy kiều diễm ướt át nữ vương tulip lẳng lặng nằm ở bên trong còn phóng một phong thơ. Chịu chung nữ vương tulip người may mắn ngươi hảo, ta là ngươi thổ đại gia. Ở mấy chục vạn fans chung ngươi có thể chịu đến này mấy chi hoa, thuyết minh ngươi cùng này khoản tulip có đặc thù duyên phận. Hy vọng nó đã đến có thể cho ngươi mang đến vận may, có thể thay đổi ngươi sinh hoạt. Chúng ta Tiên Phàm Giải Trí Công Ty Nữ Vương Tulip là trải qua đặc thù thủ pháp đào tạo, ở thu được sau đặt ở bình nước, 5 ngày sau hội trưởng ra tân căn cần, lại đem Nữ Vương Tulip nổ trồng đến chậu hoa là được. Ngươi ở phòng phát sóng trực tiếp chịu chúng 5 chi hoa tươi, thổ đại gia thêm vào lại nhiều đưa ngươi một chi, hy vọng nó có thể giúp ngươi thực hiện mộng tưởng. Lý Tiểu Nhụy nước mắt hạ xuống, tích ở mu bàn tay thượng. Nàng đứng lên, từ trong phòng lấy ra một cái mua thật lâu nhưng vẫn không có cơ hội dùng bình hoa, đem nó trong ngoài rửa sạch sẽ sau thịnh thượng nước trong, sau đó đem 6 chi tulip cắm ở bình hoa, chụp một tổ ảnh chụp phát đến ủy bộ thượng, cũng Tiên Phàm Giải Trí Công Ty. Muốn làm ngộng nhụy nhụy, hôm nay buổi sáng bị công ty sa thải, liền ở ta cảm thấy nhân sinh nhất vô vọng thời điểm thu được ở Tiên Phàm Giải Trí phòng phát sóng trực tiếp chịu đến giá trị 5 vạn nhất đoá nữ vương tulip, còn có một phong đến từ thổ đại gia tin. Trừ bỏ ta chịu chung 5 đoá tulip bên ngoài, thổ đại gia nhiều tặng một đóa, hy vọng ta có thể theo đuổi chính mình mộng tưởng. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình khai tiểu hoa cửa hàng mộng tưởng vĩnh viễn sẽ không thực hiện, nhưng không nghĩ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Ta sẽ bán đi một chi nữ vương tulip làm nở hoa cửa hàng tiền vốn, mặt khác 5 đóa dựa theo thổ đại gia phương pháp đào tạo lên, trở thành ta mộng tưởng cửa hàng bán hoa chân điếm chi bảo. Cuối cùng, lại lần nữa cảm ơn Tiên Phàm Giải Trí Công Ty, cảm tạ thổ đại gia, cảm ơn các ngươi cho ta thực hiện mộng tưởng cơ hội. Cũng hy vọng các ngươi nghệ sĩ cũng sớm ngày thực hiện chính mình mộng tưởng, trở thành đỏ tía siêu sao. Thổ đại gia phát sóng trực tiếp triển lãm các loại giá trên trời hy hữu hoa cỏ, ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc nhiệt độ liền rất cao, không ít tích cực vong hữu các nơi tìm người trong nghề giám định là thật là giả. Hôm nay sáng sớm, quốc nội một nhà đỉnh cấp hoa cỏ chuyên gia phát bác chứng thực, hắn lặp lại nhiều lần quan khán lục bá video, bên trong hoa cỏ xác thật đều là hy hữu sang quý chủng loại. Cái này đáp lại nháy mắt đem Tiên Phàm Giải Trí Công Ty trên đỉnh hot sẽ ấp đệ nhất bảo tọa, An Dưa quần chúng một bên kinh ngạc cảm thán một bên vô ngữ, này Tiên Phàm Giải Trí Công Ty có phải hay không có điểm không làm việc đàng hoàng. Nhà ăn nấu ăn táo đại gia cùng chủ thân dường như, phụ trách quản lý lâm viên thổ đại gia loại một vườn hy hữu giá trên trời hoa. Các ngươi có phải hay không đã quên chính mình là một nhà công ty giải trí, có thể hay không làm nghệ sĩ ra tới doanh buôn bán, chụp cái diễn gì? Đang ở trên mạng thảo luận náo nhiệt phi phàm thời điểm, Lý Tiểu Nhụy huế bổ cũng bị đỉnh đi lên, nữ vương tulip trúng thưởng đoạt huy chương phát huế bổ cảm tạ cũng ngay sau đó thượng hot sẽ ấp. An Dưa quần chúng nhảy nhót vội vàng điểm đi vào, đang xem Lý Tiểu Nhụy huế bổ cùng thổ đại gia thư tín ảnh chụp sau, không ít cảm tính vong hữu đều lệ mục, sôi nổi trả lời, thổ đại gia cũng quá ấm đi. Thực mau theo chuyển phát lượng gia tăng, Lý Tiểu Nhụy thu được một cái tin nhắn, đối phương là cùng thành một cái vong hữu, hắn nguyện ý dựa theo thị trường ngũ vạn nguyên mua kia chi nhiều ra tới nữ vương clip, cũng nói vừa lúc chính mình có một cái cửa nhỏ cửa hàng thu trở về, nếu là Tiểu Nhụy yêu cầu, hắn có thể tiện nghi một chút thuê cho nàng, bởi vì hắn thích xem người khác thực hiện mộng tưởng bộ dáng. Cùng lúc đó, Triệu Trung Hoa Hồng Trần Hải Ba cùng Triệu Trung Tím Măng Nữ Hải Trương Nguyễn Di cũng bắt được chính mình phần thưởng. Trần Hải Ba cũng có một phong thơ, bất quá mặt trên chỉ là nói cho hắn trước dùng thủy bồi mọc ra căn cần sau lại loại đến trong đất, ngoài ra cũng không có giống Lý Tiểu Nhụy thu được tin chung như vậy nhiều dịu dàng thám thiết ký ngữ, đơn giản thô bạo tựa như một cái sản phẩm bản thuyết minh giống nhau. Trần Hải Ba một bên chụp ảnh phơi hạ phần thưởng một bên phun tảo thổ đại gia kỳ thị giới tính, chẳng lẽ tuổi đại điểm nam nhân liền không phải bảo bảo. Tức khắc cười phiên liên can vong hữu. Trần Hải Ba tuy rằng không phải đặc biệt nổi danh sĩ nghiệp gia, nhưng ở hoa cỏ giới cũng rất nổi danh, mỗi lần ở trong ngoài nước các loại hoa cỏ hội chợ thượng đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh, cũng từng chụp trở về không ít hảo hoa. Thấy Trần Hải Ba phát bác, hoa cỏ giới người trong nghề sôi nổi tới hỏi cái này khoản tân đào tạo ra tới hoa hồng rốt cuộc như thế nào. Trần Hải Ba tỏ vẻ, quả nhiên như phát sóng trực tiếp chung giống nhau hương khí di người, hoa hình tiêu mị, nhan sắc huyến lệ xinh đẹp, hắn sẽ đem hoa cẩn thận che trở lên, mỗi ngày chụp ảnh cùng các vong hữu cùng nhau chia sẻ, xem hay không có thể đem này hoa hồng nuôi sống. Đồng dạng là chúng thưởng người may mắn, thu được tím măng Trương Nguyễn Di căn bản không có phát huế bù tâm tình, nàng vừa mới nhận được người nhà điện thoại, nói nàng mẫu thân đột phát bệnh cấp tính trụ vào bệnh viện, tình huống thập phần nguy hiểm, đã đưa vào phòng giải phẫu, bác sĩ nói giải phẫu nguy hiểm rất lớn, rất có thể không hạ thủ được thuật đài. Trương Nguyễn Di tức khắc sốt ruột sắp điên rồi, hoang mang lo sợ xoay một vòng tròn, tiếp theo phản ứng lại đây về phòng cầm một cái to rộng ba lô, đem tiền bao thân phận chứng cùng một ít tùy thân mang vật phẩm tất cả đều tắc đi vào, mà cái kia vừa mới thu được còn không có tới kịp hủy đi phong chuyển phát nhanh hộp bị nàng quét vào trong bao. Theo sau, vội vã rời đi ma đô thuê trụ phòng ở, bước lên về quê xe lửa. Nay hết thảy, Lý Tiểu Tiểu cũng không biết, nàng sớm đã dựa vào cửa sổ xe hô hô ngủ rồi. Người khác đương lão bản là cái dạng gì Lý Tiểu Tiểu không biết, nàng cảm thấy chính mình cái này lão bản liền cùng lão mụ tử dường như việc lớn việc nhỏ tất cả đều đến quản. Công ty nghệ sĩ một đám đều cùng không dính khói lửa phàm tục giống nhau, gì đều đến làm nàng cái này lão bản nhọc lòng. Nàng chẳng những đến phụ trách đính xe đính phiếu đính khách sạn, một hồi còn phải lãnh bọn họ đi khách sạn làm vào ở, còn phải lại đến đoàn phim phỏng vấn, quang tưởng này một đống sự, Lý Tiểu Tiểu liền có chút đau đầu. Làm tốt vào ở, Lý Tiểu Tiểu mang theo nghệ sĩ nhóm trực tiếp đi điện ảnh căn cứ, gần nhất bàn bạc mấy cái đoàn phim vừa lúc đồng thời đều ở chỗ này đóng phim. Cũng không biết có thể hay không thành, dù sao tới cũng tới rồi, liền đều hẹn thời gian. Ngụy Giai Ý thử kính chính là một cái cung đấu kịch, kịch chung có một cái quý phi nhân vật xuất diễn không nhiều lắm nhưng là rất quan trọng. Lại nói tiếp cái này diễn bắt đầu quay cũng có 2 tháng, hơn nửa tháng trước đóng vai quý phi diễn viên nhập tổ, mới chụp một tuần liền bởi vì tham lệnh ăn băng sinh bệnh, thượng thổ hạ tả còn đã phát sốt cao. Đạo diễn Lý Phong vốn dĩ 2 ngày này liền bởi vì nữ hài diễn không ra quý phi khí chẳng có chút xem nàng không thuận, nàng cả đời này bệnh ít nhất đến 4-5 ngày mới có thể trở về đóng phim. Lý Phong lập tức thuận nước đẩy thuyền lấy quay chụp nhiệm vụ khẩn vì từ giải trừ hiệp ước, bắt đầu tìm kiếm tân diễn viên. Mấy cái phó đạo diễn bắt tay trên đầu diễn viên tư liệu lấy tới cấp Lý Phong xem, cũng hẹn một ít thử kính, nhưng Lý Phong luôn là không quá vừa lòng. Cái này quý phi nhân vật có cùng mấy cái quan trọng nhân vật vai diễn phối hợp, chẳng những yêu cầu diễn viên xinh đẹp, có khí chàng, mấu chốt còn phải muốn tiếp được mấy cái vai chính diễn, trước mấy cái nữ diễn viên chính là quang xinh đẹp, nhưng không khí chàng lại tiếp không được diễn. Nhưng như vậy một cái nhân vật cố tình là một cái thực mau kết cục phá hôi, có kỹ thuật diễn đại bài nữ diễn viên không muốn đảm đương lá xanh, hắn lại không có đủ mặt mũi thỉnh nổi danh nữ diễn viên lai khách xuyến. Đang ở Lý Phong suy xét muốn hay không phóng thấp tiêu chuẩn thời điểm, vừa lúc nghe được 2 cái diễn viên đầu rửa gần đầu cùng nhau thảo luận di động thượng nhìn đến video, Lý Phong nhị tiêm nghe được nàng 2 thảo luận nội dung tựa hồ cùng chụp diễn có chút quan hệ, liền dừng lại bước chân hỏi, các ngươi đang xem cái gì? 2 cái diễn viên ngẩng đầu nhìn đến đạo diễn lập tức đứng lên, trong đó một cái diễn đáp ứng diễn viên đem điện thoại đưa qua, chính là đêm qua một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao đi một cái cổ trạch phát sóng trực tiếp thời điểm, một gian trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái cổ trang nữ nhân, không vài giây lại đột nhiên biến mất, mọi người đều truyền là người vẫn là quỷ. Lý Phong cảm thấy không thú vị vừa định đi, vừa lúc tiểu đáp ứng đầu ngón tay chọc tới rồi màn hình, video tự động bắt đầu truyền phát tin. Lý Phong một túi đầu vừa lúc thấy được một cái ăn mặc cung trang nữ nhân ngồi ở cái giá trên giường, nàng đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, đầy người quý khí cùng thượng vị giả khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn ngồi ở trên giường cung trang nữ tử, Lý Phong liền một ý niệm, đây là ta tìm Quý Phi. Hắn quay đầu hỏi Tiểu Đáp Ứng, người này là diễn viên sao? Tiểu Đáp Ứng đầy mặt xấu hổ, là người hay quỷ hiện tại còn nói không rõ đâu, có phải hay không diễn viên liền càng không biết. Lý Phong nhìn hạ video cũng lấy ra chính mình di động chú ý hạ, thời gian không bao lâu, Tiên Phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp, ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo đẹp nhất nữ quỷ cũng có định luận, là Tiên Phàm giải trí công ty diễn viên Ngụy Gia Ý. Lý Tiểu Tiểu mang theo Ngụy Gia Ý tới thử kính, mặt sau còn đi theo một chuỗi nghệ sĩ, nhìn đều mau dẫm lên chính mình giày thân văn duệ, Lý Tiểu Tiểu đều bất đắc dĩ, hiện tại là Ngụy Gia Ý thử kính, các ngươi đi theo làm gì? Thân văn duệ đúng lý hợp tình mà nói, chúng ta đương nhiên là nhìn xem như thế nào diễn kịch a, trước kia tổng từ TV thượng xem, còn không có tiếp xúc gần gũi đoàn phim cơ hội đâu. Lý Tiểu Tiểu đống nhiên cảm thấy chính mình công ty tiền cảnh khâm ưu, tuy rằng ký hợp đồng nghệ sĩ một đám lớn lên đều không tồi, nhưng đóng phim ca hát không một cái chuyên nghiệp, như vậy nghệ sĩ thật sự có thể hồng sao. Nhìn thân văn duệ đơn thuần đôi mắt nhỏ, Lý Tiểu Tiểu thiệt tình thực lòng kiến nghị, nếu không chúng ta công ty vẫn là đổi nghề được, đừng chỉnh cái gì công ty giải trí, đủ loại hoa bán nhân sâm thuận tiện lại khai cái quán ăn gì không khá tốt sao, làm gì một hai phải một con đường đi tới quê a. Không được. Lúc này không chỉ có thân văn duệ không làm, liền vẫn luôn ngoan ngoãn hồ linh lung đều thiếu chút nữa nhảy lên, bán nhân sâm có thể, đổi nghề không được, toàn công ty mục tiêu chính là hồng gia địa cầu. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa cười phun, chỉnh mục tiêu còn rất đại, đừng nói hồng biến toàn cầu, hồng biến quốc nội đều quá sức. Các ngươi một ngày kia có thể tiếp cái nữ một nam một nhân vật, chúng ta Tiên Phàm giải trí công ty liền tính thành công. Như Hồng Hải cười nhạo một tiếng, thiết, coi khinh chúng ta. Khi nói chuyện đã đến quay chụp hiện trường, đoàn phim người nhìn Lý Tiểu Tiểu mang đến một đám người đều có chút ngốc, rốt cuộc cái nào là tới thử kính. Nàng. Lý Tiểu Tiểu đem Ngụy Gia Ý đẩy lên phía trước, nàng thí chính là Lệ Quý Phi nhân vật. Nhân viên công tác đánh giá Ngụy Gia Ý liếc mắt một cái, đem nàng đưa tới đạo diễn Lý Phong trước mặt. Lý Phong ở trong video gặp qua Ngụy Gia Ý xuyên cung trang bộ dáng, vô luận là trang dung cùng tướng mạo đều thập phần thượng kính, chỉ là không biết nàng kỹ thuật diễn như thế nào. Lý Phong đem Lệ Quý Phi cùng Hoàng hậu trở mặt cãi nhau, không ai nhường ai một tuần kịch tìm ra, làm nàng cùng Hoàng hậu đối một diễn. Nếu là có thể tiếp được Hoàng hậu diễn, lại đem Lệ Quý Phi kiêu ngạo hương ngạnh cùng ngang tàng diễn xuất tới, kia nhân vật này chính là nàng Ngụy Gia Ý. Lý Phong đem trận này diễn kịch bản cho Ngụy Gia Ý, tiếp theo phân phó trang phục cùng chuyên viên trang điểm mang nàng đi hóa trang. Nhưng không nghĩ tới 10 phút sau Ngụy Gia Ý đã trở lại, trên mặt mang theo vài phần cao ngạo, phảng phất là Lệ Quý Phi bám vào người giống nhau, như vậy giá rẻ xiêm y cùng trang sức sao xứng đôi bổn cung thân phận. Nếu là đoàn phim không có thích hợp trang phục nói, ta có thể mặc ta chính mình. Lý Phong mặt trầm xuống dưới, này diễn viên sao lại thế này? Nhân vật tính cách nắm chắc nhưng thật ra đĩnh chuẩn xác, bất quá nghe ý tứ này là đối trang phục trang sức bất mãn. Này diễn viên danh khí không lớn tật xấu nhưng thật ra không ít. Đoàn phim ở trang phục cùng đồ trang sức phí đại lượng tâm tư, cơ hồ đối với đồ cổ một so một đánh bản, có thể nói xem như nhất khảo cứu cổ trang đoàn phim. Vì đề cao xem xét độ, trang phục chỉ đạo vẫn là một người sử học gia, chính thức nghiên cứu văn vật đồ cổ, gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Lý Phong có chút không cao hứng, chúng ta đoàn phim trang phục đạo cụ đều là hoa giá cao làm. Lại năng lượng cao cao đến chỗ nào đi? Ngụy Gia Ý ngẩng đầu tốn chính mình mang đến dương hành lý đi phòng hóa trang. Nửa giờ sau, trang điểm ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn Ngụy Gia Ý từ phòng hóa trang đi ra, ánh mắt hơi hơi một phiết, tiểu man thần sắc đem Lệ Quý Phi tính cách biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xem bổn cung xiêm ý gì như thế nào? Nàng dùng tay lấy thác thái dương, rộng lượng nói, bổn cung liền xuyên chính mình xiêm ý gì, các ngươi không cần phó thuê phí. Lý Phong một lời khó nói hết mà nhìn Ngụy Gia Ý, không biết nên nói như thế nào nàng. Diễn viên đối nhân vật tính cách nắm chắc nhưng thật ra đỉnh đến vị, bất quá này tự mang trang phục là chuyện như thế nào? Lý Phong đánh giá Ngụy Gia Ý vừa lật, đừng nói này xiêm y thoạt nhìn sắc thật thập phần tinh xảo, chỉ là không biết mặt trên hoa văn là máy móc tắp vẫn là thủ công thê. Trên đầu mang theo trang sức cũng xinh đẹp, đá quý sáng trong lại có ánh sáng, nhìn cùng thật sự dường như. Thỉnh trang phục chỉ đạo lại đây. Lý Phong phân phó nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi này Lệ Quý Phi trang phục đồ trang sức rốt cuộc hợp không đủ tiêu chuẩn. 20, đệ 20 chương. Đoàn phim trang phục chỉ đạo Trương Mân Sơn đang ở cùng nghệ thuật chỉ đạo Lý Húc Giai ở phía sau đang xem bưu kiện đồ cổ trang sức, hai người thường thường trao đổi một chút ý kiến. Quá mấy ngày đoàn phim muốn chụp nữ chủ Phong Phi diễn, bởi vì này đoạn cốt truyện thập phần quan trọng, trang phục cùng đồ trang sức cần thiết đã tốt muốn tốt hơn, muốn trương hiển ra nữ chủ sủng quan hậu cung trạng thái. Đoàn phim hiện tại dùng trang sức đều là thủ công chế tạo, ở làm trang sức phía trước. Trương Mân Sơn cố ý mang theo này đó thủ công nghệ người đi rất nhiều viện bảo tàng, bái phòng rất nhiều người thu thập, nhìn thượng trăm kiện cung đình trang sức mới bắt đầu chế tác, có thể nói là lao lực tâm huyết. Này đó trang sức tuy rằng tinh mỹ, nhưng rốt cuộc không phải thật sự hoàng kim, đá quý. Tại đây chàng quan trọng diễn trung, đạo diễn tưởng thuê một bộ thật sự cổ đại phi tần dùng quá đầu quan tới Trương Hiển nữ chủ ung dung hoa quý. Hiện tại Trương Mân Sơn cùng nghệ thuật chỉ đạo Lý Húc Giai đang xem một vị người thu thập đồ cất giữ, đang ở dùng bưu kiện thương lượng thuê công việc. Lý Húc Giai cũng là một cái đồ cổ người thu thập, cùng Trương Mân Sơn là quen biết đã lâu, hai người thường xuyên ở một ít cất chứa giới tư nhân tụ hội trung đụng tới, lần này ở cùng cái đoàn phim đương chỉ đạo có thể nói là cường cường liên hợp. Đang ở hai người xem mùi ngon thời điểm, một cái nhân viên công tác chạy tới, Trương chỉ đạo, đạo diễn thỉnh ngài qua đi xem một thân xiêm y đi. Trương Mân Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái gì xiêm y đi? Cái nào diễn viên xiêm y đi ra vấn đề? Nhân viên công tác dăm ba câu đem sự tình ngọn nguồn nói ra tới. Trương Mân Sơn môi nhấp lên, trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra tức giận tới. Nói ta xiêm y gì giá rẻ. Đoàn phim xiêm y gì tất cả đều là nhân công khâu vá, chủ yếu nhân vật xiêm y gì đều là tay đều, khởi động máy trước quang quần áo mấy chục người làm một năm, ta nơi này cung nữ một kiện quần áo đều đủ chi trả nàng phí dịch vụ. Trương Mân Sơn hừ lạnh một tiếng, đây là đạo diễn từ nơi nào tìm diễn viên. Như vậy không biết trời cao đất rộng. Nhân viên công tác thật đúng là biết chuyện này, lập tức đáp, chính là mấy ngày hôm trước đạo diễn chú ý cái kia đẹp nhất nữ quỷ, sau lại bị chứng thực là một nhà công ty giải trí diễn viên. Bất quá cái kia công ty phía trước cũng không như thế nào nghe nói qua, hình như là một nhà tân công ty, cái này diễn viên cũng là vừa xuất đạo. Trương Mân Sơn trên mặt khinh thường càng rõ ràng, loè thiên hạ. Trước đừng nóng giận, chúng ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Lý Húc Giai đứng dậy vô vô Trương Mân Sơn bả vai. Lý đạo không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người, hắn nếu làm người thỉnh ngươi khẳng định là có nguyên nhân. Có bạn tốt khuyên bảo, Trương Mân Sơn thu liễm tức giận, nhưng biểu tình vẫn như cũ không tốt. Hảo, ta đây liền đi xem rốt cuộc là cái dạng gì người dám ghét bỏ ta xiêm y đi. Hai người từ đoàn phim mặt sau phòng nghỉ trực tiếp đi vào quay chụp hiện trường. Ngụy Giai ý nói ẩu nói tả sau nhưng thật ra ngoan ngoãn, cầm đạo diễn mới vừa bị cấp kịch bản bối lời kịch. Lý Tiểu Tiểu lần đầu tiên mang diễn viên tiến đoàn phim liền gặp được cái này trường hợp. Hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm, nhìn Ngụy Giai Ý rất bình tĩnh, nàng cũng đi theo bình tĩnh ở một bên đứng, dù sao có thể chụp liền chụp, không diễn chụp cũng không có việc gì, công ty có thể toàn viên đổi nghề cùng thổ đại gia học trồng hoa, cũng khá tốt. Trương Mân Sơn cùng Lý Húc Giai lại đây thời điểm liền nhìn đến một đống người đầy mặt tò mò đánh giá hiện trường, một cái cung trang nữ nhân công chính mình đang nhìn cái gì. Trương Mân Sơn không chút để ý mà hướng kia nữ nhân trên người nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra chần chờ biểu tình, bước chân cũng chậm lại xuống dưới. Tựa hồ đã nhận ra có người đã đến, Ngụy Giai Ý xoay người lại, cùng hai người chào hỏi, là trang phục chỉ đạo sao? Ta là tới thi diễn Ngụy Giai Ý. Ngươi. Ngươi đừng núp nhích. Trương Mân Sơn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều không hảo xử, làm ta nhìn xem. Ngụy Giai Ý đạm đạm cười, tay phải nâng lên tới xoa xoa trên đầu bẹp phương, một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhưng Trương Mân Sơn cùng Lý Húc Giai có điểm không bình tĩnh. Hai người vây quanh Ngụy Giai Ý dạo qua một vòng lại một vòng. Từ trên chân giày nhìn đến trên người quần áo hoa văn lại nhìn đến đồ trang sức, càng xem càng run run. Đạo diễn ở một bên ăn xong rồi cơm hộp, xúc xúc miệng lại đây, thế nào, được chưa? Hành nói khiến cho nàng hoàng hậu đúng đúng diễn, tranh thủ nửa tháng đem Lệ Quý Phi diễn chụp xong. Vân vân Trương Mân Sơn cũng chưa nghe rõ đạo diễn nói cái gì, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở Ngụy Giai Ý trên đầu. Ngụy Giai Ý tùy tay nổ xuống một cái cây châm đưa cho Trương Mân Sơn, Trương Mân Sơn vội vàng đôi tay tiếp nhận tới, tinh tế đánh giá. Chỉ thấy cái này cây châm là một chi thúy khảm châu báo châm, mặt trên được khảm chân châu, phỉ thúy, bích tỷ, san hô cùng với các màu đá quý. Trương Mân Sơn bản thân chính là nghiên cứu lịch sử, lại là cái đồ cổ người thu thập, cầm cây châm lật xem mấy lần liền xác định này chẳng những là một kiện chính phẩm, vẫn là chân phẩm, hơn nữa khẳng định là hậu phi mang quá. Không ít viện bảo tàng cùng người thu thập trong tay đều có thanh cung đình trang sức, Trương Mân Sơn cũng gặp qua không ít, nhưng luận phẩm tướng cái này cây châm tuyệt đối là bảo dưỡng tốt nhất. Cây châm sáng ngời, châu báu mượt mà, phảng phất mấy trăm năm thời gian không có ở mặt trên dừng lại giống nhau. Trương Mân Sơn thật cẩn thận đem cây châm đưa cho Lý Húc Giai, lại một lần chiều Ngụy Giai Ý nhìn lại. Nàng trên đầu trang sức tinh mỹ tuyệt luân, trên lỗ thai kim thắt chân châu hoa thai từ màu sắc cùng mượt mà trình độ tới xem hẳn là chân quý thả thưa thất đông châu. Lại xem nàng xiêm y yề, xuyên chính là quý phi mùa hạ thường phục, tinh xảo nguyên liệu mặt trên dùng chỉ vàng thêu cắt tường như ý hoa văn. Lý Phong thật cẩn thận sờ sờ quần áo nguyên liệu. Thật sâu mà hít một hơi. Hắn vừa rồi còn nói chính mình tùy tiện một kiện xiêm y gì liền đủ Ngụy Giai Ý tiền thù lao, nhưng hiện tại tới xem, Ngụy Giai Ý đơn này một kiện quần áo liền đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị một năm kịch phục cấp nghiên áp. Trương Mân Sơn cùng Lý Húc Giai nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc thập phần phức tạp, chụp phim cổ trang đoàn phim rất nhiều, có vì theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn cũng sẽ thuê một ít chính phẩm, nhưng là diễn viên chính mình mặc một thân chính phẩm tới đóng phim chưa từng thấy quá. Người khác là mang vốn vào đoàn, vị này chính là mang cất vào tổ sao. Đặc biệt là Ngụy Giai ý diễn cái này pháo hôi quý phi, tính toán đâu ra đấy cũng liền chụp nửa tháng diễn, thu được tiền thù lao phỏng chừng còn chưa đủ này xiêm y trang sức bảo dưỡng phí dụng, đây là đồ gì đâu. Lý Phong thấy Trương Mân Sơn trầm mặc không nói, thuận miệng hỏi, này quần áo được chưa a? Không được nói Ngụy Giai ý chạy nhanh đi thay kịch phục thí diễn đi, đừng chậm trễ thời gian. Nàng này quần áo không được liền không có hành. Trương Mân Sơn nhìn đạo diễn, rồi rắm mặt đều nhíu lại, nàng này một thân từ đầu đến chân tất cả đều là chính phẩm. Lý Phong dừng một chút, có chút không quá minh bạch bộ dáng, ngươi nói chính phẩm là ý gì? Trương Mân Sơn lau cơm trên đầu hãn, vị này diễn viên trên người xuyên trên đầu mang đều là chân chính đồ cổ, xem hình thức cùng châu báo tính chất, hẳn là đều là ung chính đến càn lòng trong năm chính phẩm, hơn nữa là phi trở lên cấp bậc mới có thể có được. Còn có này quần áo, chính là chân chân chính chính quý phi thường phục, chúng ta đoàn phim có một kiện kịch phục phỏng chính là cùng loại khoản. Chẳng qua ta chính là giả, nhân gia chính là thật sự. Lý Húc Giai hảo tâm bổ sung nói, liền nói như thế, trừ bỏ diễn viên bản thân, đây là thật quý phi. Ngụy Giai ý, hơn nữa ta về sau sẽ càng thật. Lý Phong nhìn xem Ngụy Giai ý, lại nhìn xem Trương Mân Sơn, rốt cuộc đem hai người bọn họ ý tứ trong lời nói cấp tiêu hóa, ý của ngươi là Ngụy Giai ý đem ung chính càn lòng trong năm thật quý phi quần áo vật phẩm trang sức cấp mặc tới. Trương Mân Sơn gật gật đầu, đối. Phúc. Một tiếng kinh thiên động địa ho khan tiếng vang lên, nháy mắt liền đem Lý Phong kinh ngạc cấp dọa không có. Hắn xoay người vừa thấy, chỉ thấy Tiên Phàm Giải Trí công ty người phụ trách Lý Tiểu Tiểu đỡ tưởng ho khan nước mắt đều ra tới, một bộ bị kích thích bộ dáng. Vừa rồi Lý Tiểu Tiểu mang theo diễn viên tới thời điểm, Lý Phong đối tuổi này nhẹ nhàng người phụ trách còn không thế nào để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy nàng có chút không hiểu chuyện, cư nhiên mang nhiều như vậy diễn viên tới đoàn phim, có điểm thêm phiền ý tứ. Bất quá xem ở Ngụy Giai ý là chính mình nhìn chúng diễn viên, cho nên Lý Phong cũng nói thêm cái gì, bất quá cũng không như thế nào phản ứng nàng. Hiện tại biết Ngụy Giai ý này một thân trang phục đều là đồ cổ, Lý Phong đối Lý Tiểu Tiểu thái độ quả thực là 365 độ đại chuyển biến, tự mình cầm một lọ nước khoáng tặng qua đi, vô cùng quan tâm hỏi, Lý Tổng không có việc gì đi. Có phải hay không giọng nói quá làm, mau uống hai ngụm nước gáp một áp. Lý Tiểu Tiểu nước mắt mông lung nhìn Lý Phong, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể gian nan dùng ánh mắt biểu đạt, ngươi không thấy được ta là uống nước sạc sao. Bất quá lúc này, hưng phấn Lý Phong hoàn toàn vô tâm tư đi giải đọc Lý Tiểu Tiểu ánh mắt, mà là thập phần cảm kích nói lời cảm tạ. Lý Tổng, không nghĩ tới các ngươi Tiên Phàm Giải Trí công ty đối diễn viên công tác như vậy duy trì, ra tới đóng phim cư nhiên còn cấp lấy chính phẩm đương đạo cụ. Này một thân trang sức xuống dưới không được đến mấy ngàn vạn A. Chuyện lớn như vậy, Lý Tổng cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một chút, nếu không phải chúng ta Trương chỉ đạo cùng Lý chỉ đạo, ta đều nhận không ra này áo quần giá trị. Lý Tiểu Tiểu nước mắt lưu càng nhanh. Thực xin lỗi, kỳ thật ta cũng là vừa mới biết. Nàng cái này lão bản đương quả thực quá chua sót. Nếu quần áo trang sức không thành vấn đề, kia chạy nhanh kêu diễn hoàng hậu diễn viên tới đối diễn. Ngụy Giai ý người thông minh trí nhớ cũng hảo, hai tờ giấy lời kịch coi trọng hai lần liền nhớ rõ thuộc đầu. Hoàng hậu là quốc nội nổi danh một đường diễn viên, kỹ thuật diễn thật tốt, nàng nhìn hạ yêu cầu đối diễn, thực mau liền tiến vào trạng thái. Trước màn ảnh, Ngụy Giai ý cũng không biết có phải hay không này thân xiêm y trang sức thêm vào duyên cớ, phảng phất thật sự quý phi giống nhau. Cùng hoàng hậu ngươi một câu ta một câu đối chọi gay gắt, vô luận là ánh mắt biểu tình vẫn là động tác chi tiết xử lý đều thập phần đúng chỗ. Lý Phong thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói thật, là một cái đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn, hắn tự nhiên là hy vọng có thể có cơ hội dùng chính phẩm đương đạo cụ. Hiện tại chính phẩm miễn phí tới, nếu là diễn viên kỹ thuật diễn không được, liền thật sự quá làm người khó có thể lấy hay bỏ. Cũng may hắn xem người ánh mắt trước sau như một độc ác, Ngụy Giai ý thật sự gánh nổi nhân vật này. Đạo diễn từ máy theo dõi chạm kế tiếp lên, phi thường đồng, Vương Đạo đem toàn kịch kịch bản cùng Lệ Quý Phi kịch bản cấp Ngụy Giai ý Trần Mẫn đi cùng Tiên Phàm Giải Trí công ty ký xuống hợp đồng. Đúng rồi. Lý Phong đống nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng tới, vội vàng hỏi, Lý Tổng, Ngụy Giai ý mang đến này đó quần áo cùng trang sức, các ngươi Tiên Phàm Giải Trí công ty sẽ không hỏi chúng ta muốn tiền thuê đi. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Nàng liền Ngụy Giai ý trên người vài thứ kia đều kêu không nổi danh tới, muốn cái gì tiền thuê a? Vô lực vây vây tay, Lý Tiểu Tiểu lộ ra gian nan tươi cười, các ngươi cùng Ngụy Giai ý chính mình hiệp thương liền hảo, chúng ta công ty không có bất luận cái gì ý kiến. Ngụy Giai ý ưu nhã mà cười, bất quá là vài món quần áo trang sức mà thôi, muốn cái gì tiền a? chỉ cần các ngươi không trách ta xuyên quần áo của mình là được. Nếu là đoàn phim yêu cầu cái gì trang sức, phàm là ta có, trực tiếp hỏi ta mượn là được, đều không cần tiền. Lý Tiểu Tiểu kính nể dựng lên ngón cái, khác không nói, Ngụy Gia Ý đem quý phi khí chất đắn đo gắt gao. Đoàn phim đạo diễn cùng chỉ đạo nghe được lời này đều cười một chút, cũng không như thế nào thật sự, có này một thân đã rất khó được, đến lúc đó ở Ngụy Gia Ý quay chụp trong lúc mượn thượng vài món chụp mấy chàng quan trọng xuất diễn. Nghĩ vậy, đạo diễn cân nhắc không được cấp Lệ quý phi nhiều hơn một ít xuất diễn, làm nàng sống lâu mấy tập, như vậy nàng trang sức đoàn phim cũng có thể đa dụng vài lần. Nói lên trang sức, Lý Phong lại nghĩ tới muốn thuê nữ chủ Phong Phi khi phải dùng chính phẩm đồ trang sức sự, Trương chỉ đạo, nữ chủ Phong Phi dùng đầu quan tuyển thế nào. Trương Mân Sơn nói, nhìn chúng một bộ, bất quá kia bộ trang sức lúc trước là 100 triệu nguyên chụp được tới, chẳng những tiền thuê cao, vận chuyển cùng bảo vệ công tác cũng muốn làm hảo. Lý Phong hít sâu một hơi, một bộ đồ trang sức cư nhiên như vậy quý A. Đúng vậy, là nội địa một cái đại người thu thập 5 năm trước ở cảng đảo chụp được tới chân phẩm, phẩm tướng phi thường hoàn mỹ. Lý Phong gật gật đầu, hành, chờ một lát ta đi xem tài liệu, ta lại thương lượng. Từ từ, Phong Phi dùng đồ trang sức sao? Nay ngoạn ý còn dùng thuê, bổn cung cho ngươi mượn. Ngụy Gia Ý nói chậm rãi dông chính mình dương hành lý đi đến, chỉ chốc lát liền ôm một bộ tinh mỹ đầu quan đi ra, mặt trên tinh mỹ chân châu đá quý thiếu chút nữa lóe mù đạo diễn đôi mắt. Ngụy Gia Ý nhìn trong tay đồ trang sức, trên mặt toát ra hoài niệm thần sắc, này vẫn là ta năm đó dùng qua đâu, các ngươi nhìn còn hành. Trương Mân Sơn cũng chưa dám tiếp, trực tiếp túm lại đây một cái bàn làm Ngụy Gia Ý đem này một bộ đồ trang sức đặt ở mặt trên, lúc này mới thật cẩn thận gần gũi thưởng thức. Ngụy Gia Ý quan tâm hỏi, các ngươi xem có thể sử dụng sao? Quá có thể. Trương Mân Sơn kích động nước mắt đều mau ra đây, không nghĩ tới ở đoàn phim đương chỉ đạo còn có này phúc lợi, có thể gần gũi xem xét như vậy tinh mỹ đồ trang sức. Lý Phong cũng cầm lòng không đậu vây quanh qua đi, này bộ đồ trang sức cũng quá xinh đẹp đi. Trương Mân Sơn gật gật đầu, không ngừng là xinh đẹp, này bộ đồ trang sức so với chúng ta vừa rồi xem kia bộ 100 triệu nguyên chụp được tới đồ trang sức còn muốn hảo. Mấu chốt là này bộ đồ trang sức chính là Thanh Cung Phong Phi khi sử dụng đồ trang sức, một kiện không nhiều lắm một kiện không ít, đặc biệt phù hợp chúng ta cốt truyện yêu cầu. Lý Phong kích động vỗ đùi, quả thực thật tốt quá, còn phải lại cấp Ngụy Gia Ý thêm diễn, vì nhiều như vậy trang sức, cần thiết lại làm nàng sống lâu mấy tập. Biên kịch đâu? Khẩn cấp mở họp, sửa kịch bản. Trương Mân Sơn chống đỡ đùi đứng lên, Ngụy tiểu thư, cảm tạ ngươi mượn cấp đoàn phim này bộ trang sức. Chúng ta sẽ tăng mạnh an bảo, cấp này bộ trang sức bảo hiểm. Nhìn đến mọi người đều thích chính mình trang sức, Ngụy Gia Ý lộ ra thỏa mãn biểu tình, đều là một cái đoàn phim không cần khách khí, các ngươi yêu cầu cái gì xem ý thì trang sức cùng ta nói là được, ta mộ. Khu khu. Ngụy Gia Ý chột dạ quay đầu nhìn mắt Huyền Phinh, làm bộ không có việc gì dường như tiếp tục nói, ta trước mắt có rất nhiều. Lý Phong lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới Ngụy Gia Ý trên người xuyên này bộ còn có vừa rồi bày ở trên bàn kia bộ giá trị thượng 100 triệu đồ trang sức đều là tùy tay từ dương hành lý lấy ra, tức khắc dọa hồn đều bay. Mau đi mua một cái lớn nhất tủ sắt, đem Ngụy Gia Ý dương hành lý nhét vào đi. Ngụy Gia Ý thuận lợi thông qua thử kính lưu tại đoàn phim, Lý Tiểu Tiểu cùng đoàn phim mới vừa thiêm xong hiệp ước không che nóng hổi liền sửa lại. Chẳng những gia tăng Ngụy Gia Ý quay chụp xuất diễn, trả lại cho một hợp lý thuê giá cả. Vì thế, Ngụy Gia Ý cùng đạo diễn đều rất vừa lòng, đoàn phim dùng một nửa dự toán liền thuê tới rồi so trong kế hoạch còn muốn tốt trang sức trang phục, mà Ngụy Gia Ý cảm thấy đoàn phim quá khách khí, đều nói không cần tiền, thế nào cũng phải cấp tiền thuê thêm diễn, quả thực quá quen tay. Từ đoàn phim ra tới, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đầu mình có chút phát ngốc, nàng quay đầu nhìn nhìn chính mình bên người mấy cái diễn viên, duỗi tay trước đem Thân Văn Duệ đẩy đến một bên, hỏi tiếp dư lại mấy cái, trừ bỏ trong nhà này nghèo chỉ còn lại có Nhân Sâm, các ngươi mấy cái có phải hay không cũng là cái gì che giấu thổ hào. Hôm nay dứt khoát cùng nhau đều nói cho ta, đừng một ngày một cái tỏ vẻ giàu có, ta thật sự là chịu không dậy nổi cái này kích thích. 21, đệ 21 chương. Thân Văn Duệ đối chính mình bị xa lánh ra tới có chút bất mãn, nháy vô tội mắt to hỏi, ta khi nào tỏ vẻ giàu có? Ta cũng chưa tiền. Ngươi mau câm miệng đi. Lý Tiểu Tiểu đem Thân Văn Duệ chụp đến một bên, tầm mắt ở dư lại vài người trên người xoay quanh, các ngươi bốn cái sẽ không cũng là cái gì ẩn hình phú hào đi. Không ngừng là tiền, giống thổ đại gia giá trị hơn 1.000 vạn hoa, Ngụy Gia Ý hơn 1.000 vạn trang sức đều tính. Thân Văn Duệ nhịn không được xen mồm, Ngụy Gia Ý ra bảo bối nhưng nhiều, nhà ta ngầm chỉ có Nhân Sâm, nhà nàng ngầm chôn tất cả đều là đồ cổ. Lý Tiểu Tiểu bưng kín ngực, ngươi có thể hay không trước không nói lời nào, làm ta ngẫm lại người bình thường thế giới là cái dạng gì. Thân Văn Duệ nhắm lại miệng, thành thành thật thật đứng qua một bên. Dư lại bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, tính cách tương đối nặng nề Phạm Vô Cứu dẫn đầu nói, ta không danh hoa không đồ cổ cũng không tiền mặt, bất quá ta có rất nhiều tiền giấy, số lượng nhiều không đếm được. Lý Tiểu Tiểu hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai Phạm Vô Cứu ra là làm hương khói sinh ý, trách không được cho hắn nổi lên như vậy một cái tên, thật là một chút đều không sợ kiêng kỵ. Nưu Hồng Hải sờ sờ bụng nhỏ, ngây thơ mờ mịt nói, ta cũng không có tiền A. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới thổ đại gia nói Nưu Hồng Hải từ vào công ty sau vẫn luôn liên hệ không thượng cha mẹ, thuận miệng hỏi một chút, Tiểu Hồng Hải, ngươi ba ba mụ mụ là làm cái gì công tác nha? Bọn họ lâu như vậy không thấy ngươi sẽ không lo lắng sao? Đều đã thói quen A. Nưu Hồng Hải lộ ra đáng yêu tới cười, chúng ta một nhà ba người từng người trụ chính mình ra, thật nhiều năm mới thấy một lần. Lý Tiểu Tiểu vừa nghe liền chua xót. Nguyên lai là cha mẹ ly dị, cũng không chịu nuôi nấng hải tử. Nàng tiến lên một tay đem Nưu Hồng Hải ôm ở trong lòng ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào, về sau chúng ta chính là người nhà của ngươi, sẽ không lại làm ngươi một người sinh sống, đừng lo lắng. Nưu Hồng Hải, giống như không đúng chỗ nào. Ở Nưu Hồng Hải trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái, Lý Tiểu Tiểu sờ sờ nàng đầu đứng lên, quay đầu nhìn về phía Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung. Hồ Linh Lung thiên kiều bá mị cười. Nhà ta không tốn không đồ cổ không ai tham cũng không có tiền, nhưng có rất nhiều tỷ tỷ muội muội. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt đã hiểu, nguyên lai Hồ gia là siêu sinh đội du kích, Hồ Linh Lung cũng là cái đáng thương cô nương. Vậy còn ngươi? Lý Tiểu Tiểu tò mò nhìn Huyền Phinh, nàng thật sự rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên cha mẹ có thể sinh ra như vậy thần tiên nữ nhi. Huyền Phinh đạm đạm cười, vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo phong cách, không có tiền. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra. Cũng may công ty còn có mấy cái bình thường ra cảnh người cùng nàng làm bạn, bằng không nàng chẳng phải là toàn công ty nhất nghèo người. Nàng liên nói sao, trên thế giới này chỗ nào có như vậy nhiều thổ hào a? Đại bộ phận vẫn là cùng nàng giống nhau người thường sao. Ngụy Giai Ý thử kính thuận lợi, ít nhất đến ở đoàn phim ngốc một tháng, nói không chừng thời gian sẽ càng dài, ai là Ngụy Giai Ý trong nhà có đầy đất bảo bối đâu. Có Ngụy Giai Ý hoàn mỹ khai cục, Lý Tiểu Tiểu nối tiếp xuống dưới thử kính có tin tưởng nhiều. Nhìn mau tới rồi ước định thời gian. Chạy nhanh mang theo mặt khác mấy cái nghệ sĩ đi các đoàn phim thử kính. Huyền Phinh bởi vì dung mạo xuất chúng nhận được thử kính mời là nhiều nhất, vốn dĩ Lý Tiểu Tiểu nhìn chúng chính là một cái phim Tết, tuy rằng bên trong xuất diễn không nhiều lắm, nhưng diễn viên chính là đại gia, hơn nữa sẽ ở Tết âm lịch đương chiếu, này đối với tân nhân tới nói đúng không sai cơ hội. Nhưng Huyền Phinh chính mình lại không thích cái này bình hoa nhân vật, ở mấy cái thử kính mời chúng tuyển một cái vốn ít lãnh đề tài điện ảnh. Cái này điện ảnh đạo diễn kêu Lưu Hạo, hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là thập phần có ý tưởng, cũng từng chụp quá đoạt giải đề tài phim nhựa. Lưu Hạo lần này kế hoạch quay điện ảnh là tuyển tự thượng cổ thần thoại chuyện xưa Huỳnh Đế cùng Si Vu chuyện xưa. Hiện tại thị trường thượng loại này thần thoại chuyện xưa nếu là chụp thành động họa đại điện ảnh duy trì người còn rất nhiều, nhưng nếu là chụp thành điện ảnh liền không bị người xem trọng. Chuyện xưa trước không nói, đặc hiệu phương diện là mấu chốt, vạn nhất kỹ thuật không đến vị thành năm mao đặc hiệu liền làm cho cười cho thiên hạ, đến lúc đó rất có thể liền phí tổn đều thu không trở lại. Cũng là vì nguyên nhân này, chịu đầu tư bộ điện ảnh này nhà tư sản không quá nhiều, đại bộ phận tài chính đều là đạo diễn chính mình chủ bị. Bởi vì tài chính khẩn trương nguyên nhân, ngay cả mời diễn viên cũng đều không có gì danh khí, thấy thế nào đều không bằng diễn kia một bộ phim Tết có lời. Đại chế tác phim Tết cùng vốn ít ít được lưu ý điện ảnh so sánh với, thấy thế nào đều cảm thấy phim Tết càng chiếm ưu thế. Là một cái nhất không giống lão bản, ở chính mình ý kiến cùng công ty nghệ sĩ ý kiến tương bội khi. Lý Tiểu Tiểu quyết định là vô điều kiện thỏa hiệp. Thần tiên tỷ tỷ ái diễn cái nào liền diễn cái nào đi, không kiếm tiền cũng không quan hệ, cùng lắm thì trở về cùng nhau dưỡng hoa. Dù sao từ biết công ty trong viện hoa vô cùng đáng giá sau, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình hiện tại tự tin 10 phần. Thượng cổ chi chiến chủ bị thời gian rất lâu, hiện tại cảnh tượng đã bố trí không sai biệt lắm, chỉ cần cuối cùng đem diễn viên định ra tới liền có thể bắt đầu quay. Hôm nay tới thử kính không ngừng là Huyền Phinh một người, còn có rất nhiều mặt khác diễn viên. Đạo diễn Lưu Hạo quyết định làm cho bọn họ cho nhau đắp diễn, cho nhau cạnh tranh, tuyển ra thích hợp diễn viên lại chụp ảnh tạo hình tiến hành tương đối, do đó lựa chọn phù hợp nhất kịch bản diễn viên. Lý Tiểu Tiểu một đám người tới thời điểm thử kính đã bắt đầu rồi, Huyền Phinh ở đăng ký tên sau bắt được cơ bản đại cương cùng nữ tính nhân vật thử kính kịch bản, đi đến một bên nhìn lên. Lý Tiểu Tiểu thò lại gần nhìn lướt qua, trong đó một cái nhân vật là Si Vu thiếu niên thời kỳ người yêu á hảo, khác cái thứ nhất là thượng cổ thiên thần Cửu Thiên Huyền Nữ. Toàn bộ phim nhựa giảng thuật chính là thiếu niên Si Vu thâm ái cùng bộ lạc thiếu nữ Á Hảo, tự nhận là cùng Á Hảo lưỡng tình tương duyệt. Liên ở Si Vu chuẩn bị tới cửa cầu thú thời điểm, thiếu nữ Á Hảo dần dần bị Ác Hương, Viêm Đế hấp dẫn cũng di tình biệt luyến, cự tuyệt Si Vu bày tỏ tình yêu. Si Vu thương tâm rất nhiều rời đi, mấy năm sau mang binh sát hồi bộ lạc, đánh bại Viêm Đế sau dục đem A Hảo cướp đi, ai ngờ A Hảo thà chết chứ không chịu khuất phục cư nhiên huy đao tự sát. Vốn là kiệt ngạo khó thuần si vưu nhân A Hảo chi tử biến càng thêm tàn bạo, chu sát vô đạo, bất nhân bất nghĩa. Viêm Đế bại trận lại đau thất âu yếm nữ hài, tưởng liên hợp Huỳnh Đế cùng nhau tấn công Sivu, nhưng Sivu quá mức cường đại, mặc dù là hai cái bộ lạc liên thủ cũng vô pháp đem Sivu đánh bại. Liên ở Huỳnh Đế nản lòng thoái chí thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm truyền thụ Huỳnh Đế băng pháp, cũng trợ hắn chiến thắng Sivu. Toàn bộ phim nhờ cốt truyện tổng thể tới hòa giải truyền thuyết chuyện xưa không sai biệt lắm, chính là bỏ thêm chút cầu huyết cảm tình diễn, cũng không tính đặc biệt có tân ý. Lý Tiểu Tiểu tiến đến Huyền Phinh bên người xem xong rồi chuyện xưa tóm tắt, duỗi tay ở mặt trên chỉ, A Hảo xem như nữ nhất hảo, lần này đạo diễn cho ngươi thử kính mời cũng là nhân vật này. Tuy rằng bộ phim này phí tổn không cao lắm, nhưng ít nhất cũng là chính thức điện ảnh, ngươi nếu là bắt lấy nữ một nhân vật cũng là rất cao khởi điểm. Huyền Phinh lắc lắc đầu, đem Cửu Thiên Huyền Nữ thử kính nội dung bắt được trên cùng, ta cái thứ nhất nhân vật ta tưởng diễn chiến thần. Lý Tiểu Tiểu do dự hạ, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Cửu Thiên Huyền Nữ phỏng chừng không có A Hảo xuất diễn trọng. Huyền Phinh đạm đạm cười, không cần suy xét, liền diễn Huyền Nữ. Thấy Huyền Phinh lấy định rồi chủ ý, Lý Tiểu Tiểu vô cùng tự nhiên xoay khẩu phong, ta cũng cảm thấy Huyền Nữ hảo, đẹp nhất nữ chiến thần A, kia cần thiết đến có nhan giá trị có khí chàng, giống nhau người nhưng căng không đứng dậy người này thiết, Huyền Nữ này nhân vật giống như là vì ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Một bên Thân Văn Duệ ưu hoán mà nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, Tiểu Lý Tổng, ngươi cầu vồng thí có thể hay không đừng với Huyền tỷ một người mánh thổi, cũng mưa móc đều dính phân cho chúng ta chút được không? Lý Tiểu Tiểu ha hả một tiếng, chờ ngươi chừng nào thì có Huyền tỷ thiên nhân chi tư lại đến cùng ta nói mưa móc đều dính chuyện này. Nàng mở ra bao rút ra hai tờ giấy, một người một chương chụp tới rồi Thân Văn Duệ cùng Phạm Vô Cứu trong lòng ngực, chính mình đi thử diễn đi thôi, ta muốn ở chỗ này bồi Huyền tỷ. Nưu Hồng Hải ngửa đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta đây đâu? Ngươi cùng ta cùng nhau chờ. Lý Tiểu Tiểu nhéo nhéo Nưu Hồng Hải tiểu nốt mặt, tỷ tỷ nhưng không yên tâm làm chính ngươi đi. Như vậy đáng yêu bị người ta ôm chạy nhưng làm sao bây giờ? Bất công. Thân Văn Duệ cắn hạ môi thoạt nhìn còn rất đáng yêu, kỳ thật ta tuổi so Hồng Hải Nhi tiểu nhiều, ngươi hẳn là chiếu cô ta mới đúng vậy. Ngươi nhìn xem chính ngươi vóc dáng, không biết xấu hổ cùng tiểu Hồng Hải tranh sủng. Lý Tiểu Tiểu tức giận nhìn hắn một cái, mau đi thử kính, ngươi không phải tưởng Hồng sao, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội. Vừa nghe Hồng cái này tự, Thân Văn Duệ nháy mắt đã quên chính mình cùng Nưu Hồng Hải tranh giành tình cảm sự, hoan thiên hỉ địa chạy. Phạm Vô Cứu theo ở phía sau vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Tiểu Tiểu nhìn Thân Văn Duệ bóng dáng có chút phát sầu, tiểu thân thân thoạt nhìn ngây ngốc, ở bên ngoài sẽ không bị người khi dễ đi. Đợi hơn nửa giờ, rốt cuộc tới rồi Huyền Phinh thử kính. Lưu Hạo nhìn trước mắt Huyền Phinh tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức nhớ tới cái này diễn viên là chính mình tự mình mời. Ngươi là tiên phàm giải trí công ty Huyền Phinh. Huyền Phinh ảnh chụp là Lưu Hạo bạn tốt chia hắn, biết hắn ở vì diễn viên tuyển đầu đằng đau. Vừa lúc ở trên mạng nhìn đến tiên phàm giải trí công ty phát diễn viên ảnh chụp sau, liền trước tiên chia Lưu Hạo. Lưu Hạo ở nhìn đến ảnh chụp sau cảm thấy Huyền Phinh là chính mình trong lòng A Hảo người được chọn, A Hảo tuyển rắc cần thiết cũng đủ mỹ, lúc này mới có thể khơi mào si vưu cùng Viêm Đế chi gian ái hận tranh đoạt. Trong lúc này hắn cũng xem qua không ít diễn viên ảnh chụp, xinh đẹp nữ diễn viên chỗ nào cũng có, nhưng hắn tổng cảm thấy ly chính mình trong lòng kinh vi thiên nhân cái loại cảm giác này kém một ít, thẳng đến hắn thấy được Huyền Phinh ảnh chụp. Đương nhiên bởi vì hiện tại cường đại lự kính cùng phê đồ kỹ thuật, Lưu Hạo đối Huyền Phinh ảnh chụp chân thật độ cũng có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân sau thật sự làm nàng kinh ngạc, nguyên ảnh chụp chẳng những không phê đồ vô dụng lự kính, thậm chí ảnh chụp còn không bằng bản nhân xinh đẹp. Ngồi ở cái bàn mặt sau, Lưu Hạo nhịn không được hỏi, ngươi tuyên truyền chiếu ai cho ngươi chụp a? Này cũng quá không đi tâm đi. Huyền Phinh nghĩ nghĩ, kỳ thật rất đi tâm, công ty còn cố ý tân mua cái gì động chụp. Lưu Hạo, đây là cái gì phá công ty a? Cư nhiên nghèo thành như vậy. Diễn viên tuyên truyền ảnh chụp cư nhiên dùng di động chụp, hắn đóng phim nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chính là loại này tuyệt thế diện mạo mới khiêng được như vậy đạp hư, cầm di động còn có thể đánh ra thịnh thế Mỹ nhan tới. Nếu người so ảnh chụp còn Mỹ, Lưu Hạo trong lòng liền kiên định nhiều, chỉ cần kỹ thuật diễn không quá kém, hắn liền đem A Hảo nhân vật này cho nàng. Lưu Hạo từ một đống tư liệu lấy ra A Hảo bộ phận, thì diễn kịch bản nhìn đi. Ngươi thử một chút A Hảo. Huyền Phinh không núp đích, trực tiếp xong xuôi nói, ta tưởng thí Cửu Thiên Huyền Nữ diễn. Cửu Thiên Huyền Nữ. Lưu Hạo có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Huyền Phinh, ngươi xác định sao? Huyền Phinh gật gật đầu, so với A Hảo tiểu bạch hoa tính cách, ta càng thích Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy chính nghĩa chi thần. Ta muốn đem nhất chân thật hoàn mỹ nhất Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra cho người xem, làm đại gia càng hiểu biết vị này thiên thần. Lưu Hạo do dự một chút liền đồng ý, Cửu Thiên Huyền Nữ người được chọn hắn cũng không xác định xuống dưới, diễn huyền nữ diễn viên chẳng những dung mạo muốn mỹ, càng phải có một loại không dung khinh nhờn thần thánh cảm giác. Đoàn phim tài chính hữu hạn, ở diễn viên dự toán thượng phí dụng không tính nhiều, có kỹ thuật diễn viên như vậy thấp giá cả thỉnh không đến, rất nhiều tân nhân lại không có thiên thần khí chẳng, bởi vậy Lưu Hạo đến nay không tìm được phù hợp tâm ý diễn viên. Nếu Huyền Phinh tưởng nếm thử huyền nữ một góc, Lưu Hạo liền quyết định làm nàng thử một chút, làm đã định ra tới huỳnh đế diễn viên cùng Huyền Phinh đắp diễn, hai người diễn chính là huyền nữ truyền thụ huỳnh đế binh thư một đoạn. Đóng vai hoàng đế diễn viên Trần Vũ 30 tuổi, từ hí kịch học viện tốt nghiệp, mấy năm nay cũng diễn quá không ít diễn, kỹ thuật diễn có, nhưng thời vận không tốt, vẫn luôn không thế nào hồng. Bị tuyển định nhân vật sau, Trần Vũ vẫn luôn ở đoàn phim phối hợp tuyển giác, cùng tới thi diễn viên đắp diễn, thuận tiện càng thâm nhập cân nhắc nhân vật tính cách đặc điểm. Trận này huỳnh đế bái sư diễn Trần Vũ Quang hôm nay đã xứng 10 dư tràng, lời kịch đã thuộc lầu, diễn lên càng là ngựa quen đường cũ. Huyền Phinh đem trong tay tư liệu đều đưa cho Lý Tiểu Tiểu bảo quản, chính mình đem váy dài cổ tay háo nhẹ nhàng một thân, hai điều thật dài tay háo từ vai khẩu chảy xuống. Tiếp theo cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra một chi bạch ngọc cây châm, tùy ý trên đầu vãn cái búi tóc. Chờ nàng sửa sang lại hảo tóc ngẩng đầu lên, tuy rằng vẫn như cũ là kia đẹp như thiên tiên dung mạo, nhưng trên người phảng phất nhiều một tầng quang huy, làm người cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Nàng mũi chân một điểm, tay háo vung, bạch y phiêu phiêu phảng phất từ trên trời giáng xuống đi vào huỳnh đế trước mặt, sát phạt quyết đoán ánh mắt cùng cường đại đến lệnh người hít thở không thông khí chẳng, làm Trần Vũ nháy mắt có chút thất thần. Huyền Phinh tuy rằng so Trần Vũ lùn, nhưng là nhìn hắn ánh mắt có một loại trên cao nhìn xuống, Trần Vũ theo bản năng quỳ một gối ở trên mặt đất nói ra chính mình lời kịch. Ở cung huỳnh đế lần đầu gặp mặt chung, huyền nữ thanh âm lãnh đạm, cũng không có quá nhiều biểu tình. Nhưng ánh mắt của nàng cường đại khí chàng luôn có một loại làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn thần phục cảm giác, phảng phất trước mắt chạm đến thật là một vị thượng cổ thiên thần giống nhau. Trần Vũ có bao nhiêu năm diễn kịch kinh nghiệm, nhưng cùng Huyền Phinh đối diễn, cư nhiên có một loại bị mang theo đi cảm giác, hắn phía trước cố tình sử dụng diễn kịch kỹ xảo ở Huyền Phinh trước mặt chẳng những cảm thấy quá mức đông cứng, ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình có loại làm ra vẻ cảm giác. Trần Vũ đơn giản quên mất những cái đó kỹ xảo, thuận theo chính mình ý thức cùng Huyền Phinh đem trận này bái sư trình diễn xong sau cư nhiên có một loại chưa đã thèm cảm giác chính mình trận này diễn phát huy so với phía trước đều phải hảo. Hắn nhịn không được chiều Huyền Phinh nhìn lại, Huyền Phinh nhận thấy được hắn ánh mắt, hồi lấy tán dương cười. Theo lý thuyết Trần Vũ là tiền bối, Huyền Phinh là tân nhân, chỉ có Trần Vũ chỉ điểm Huyền Phinh phân. Cũng không biết vì sao, được đến Huyền Phinh khẳng định, Trần Vũ cư nhiên có một loại nhảy nhót cảm giác, giống như là đi học thời điểm bị lao sư trước mặt mọi người khen giống nhau, đặc biệt có thành tựu cảm. Diễn thí xong rồi, Huyền Phinh đem tay háo loát hồi trên vai, quay đầu hỏi đạo diễn Lưu Hạo, có thể chứ? Quá có thể. Lưu Hạo nhịn không được tán thưởng nói, ngươi quả nhiên thực thích hợp nhân vật này, ngươi diễn Cửu Thiên Huyền Nữ so với ta trong tưởng tượng nữ thiên thần còn muốn tới vị. Lưu Hạo tiếng nói vừa dứt, mặt sau mấy cái chờ thí huyền nữ một góc diễn viên đều lộ ra nhụt chí biểu tình. Theo lý thuyết ở thử kính thời điểm đạo diễn sẽ không đương trường công bố kết quả, nhưng Lưu Hạo thật sự là có chút nhịn không được, cảm thấy Huyền Phinh phi thường phù hợp cảm nhận chung huyền nữ hình tượng hòa khí chàng. Hơn nữa Huyền Phinh ở cùng Trần Vũ đối diễn chung chẳng những không bị áp, ngược lại có thể đem đối phương mang theo đi, thuyết minh nàng kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nếu tuyển định thích hợp diễn viên, Lưu Hạo không muốn tiếp tục lãng phí thời gian lại làm người khác thí huyền nữ nhân vật, có thể sớm một chút tuyển hảo diễn viên là có thể sớm một chút bắt đầu quay. Chậm trễ một ngày đều là lãng phí tiền a. Lưu Hạo an bài phó đạo diễn cùng Huyền Phinh, Lý Tiểu Tiểu đi ký hợp đồng. Rời đi cơ còn có mấy ngày, Huyền Phinh diễn lại là phim nhựa phần sau bộ phận lên sân khấu, phó đạo diễn liền cùng nàng định đương kỳ. Huyền Phinh đặc biệt thật thành mà trả lời, ta liền tiếp này một cái diễn, cũng không tồn tại cái gì đương kỳ không đương kỳ, ta tưởng trực tiếp lưu tại đoàn phim, cũng quan sát người khác như thế nào diễn kịch. Phó đạo diễn rất vui mừng, này nữ diễn viên tuy rằng mới xuất đạo nhưng rất biết tiến tới. Bất quá. Nếu tiến tổ, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta này bộ diễn đầu tư hữu hạn, đạo diễn hy vọng đem mỗi một phân tiền đều hoa ở lưỡi giao thượng. Ngươi đóng phim trong lúc dừng chân phí dụng là đoàn phim toàn quyền phụ trách, nhưng phi đóng phim trong lúc, này khách sạn phí dụng như thế nào giải quyết ta còn phải hỏi một chút đạo diễn ý tứ. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Huyền Phinh hào phóng khoát tay, khách sạn phí dụng ngươi không cần nhọc lòng, ta chính mình tiêu tiền trụ liền có thể. Phó đạo diễn sửng sốt một chút, bất quá thực mau mà cười một chút. Cái này không nóng nảy định ra tới, ngươi cùng các ngươi công ty Lý Tổng thương lượng một chút lại nói. Lý Tiểu Tiểu lộ ra kiên cường tươi cười, không có việc gì, chúng ta công ty chính mình giải quyết khách sạn phí dụng liền hảo. Tiền không phải quan trọng là hồng. Lý Tiểu Tiểu mỗi ngày bị này mấy cái nghệ sĩ nhắc mãi, đã đem bọn họ lời răn thật sâu khắc vào trong lòng. Nay cũng may mắn có thổ đại gia giá trị hàng tỷ hoa tươi thác đế, bằng không chỉ bằng công ty chướng thượng về điểm này tài chính, phòng trừng không chờ nghệ sĩ hương đâu, công ty tiền phải hoa cái tinh quang. Nếu Huyền Phinh muốn lưu tại đoàn phim, Lý Tiểu Tiểu tính toán mang Hồ Linh Lung cùng Ngưu Hồng Hải rời đi, phó đạo diễn đưa bọn họ ra tới thời điểm bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng gọi lại nàng, "Tiểu Lý tổng, bên cạnh ngươi hai vị này diễn viên có hay không đương kỳ, không bằng cũng thí cái diễn bái." Lý Tiểu Tiểu, "Phó đạo diễn, ngươi nói thật, có phải hay không xem chúng ta công ty nghệ sĩ dừng chân phí chính mình giải quyết cho nên chuẩn bị tóm được chúng ta mánh kéo lông dê?" Thấy Lý Tiểu Tiểu hứng thú dã rời bộ dáng, phó đạo diễn dùng sức chúng gió đốt lửa, tới cũng tới rồi, thì cái diễn cũng không chậm trễ công phu. Chúng ta hiện tại này bộ trong phim nữ nhất hào A Hảo còn không có người được chọn đâu, khi còn nhỏ Si Vu cũng không có thích hợp tiểu diễn viên. A Hảo xuất diễn rất nhiều, nếu tiếp khả năng cùng khác diễn phải sai khai đương kỳ, thơ hấu Si Vu xuất diễn không nhiều lắm, nếu là thuận lợi nói một hai ngày liền chụp xong rồi. Lý Tiểu Tiểu sâu kín mà thở dài, nhìn phó đạo diễn đều ngượng ngùng nói hắn. Liên đoàn phim cấp Huyền Phinh về điểm này tiền thù lao cũng không tất đủ phó nàng này mấy tháng dừng chân phí. Nàng đáp đi vào một cái liền tính, còn muốn cho nàng lại đáp đi vào hai cái. Phó đạo diễn bị Lý Tiểu Tiểu xem chột dạ, cười mỉa đứng lên, cái kia các ngươi lại thương lượng à, ta cũng đi cùng Lưu Đạo nói một chút. Lý Tiểu Tiểu nhìn mắt phó đạo diễn bối cảnh, quay đầu hỏi Hồ Linh Lung cùng Như Hường Hải, các ngươi nghĩ như thế nào? Hồ Linh Lung giơ chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc, một bên thưởng thức chính mình ánh sáng móng tay một bên nói. Kỳ thật ta rất muốn diễn Á Hảo nhân vật này, chỉ là phía trước đoàn phim mời chính là Huyền tỷ thử kính Á Hảo, cho nên ta mới chưa nói. Ta tiếp kia ra mời diễn đánh ra tới cũng không bằng nước, mà này bộ thượng cổ chi chiến còn lại là Hắc Mã, là phòng bán vẽ danh tiếng song thu hoạch hảo tác phẩm, nếu là có thể tham diễn này bộ tác phẩm khẳng định sẽ hồng. Lý Tiểu Tiểu kinh sợ, này hai bộ diễn cũng chưa khởi động máy đâu, ngươi chỗ nào tới định luận A. Tính ra tới nha. Hồ Linh Lung nhắc nhở nàng. Ngươi có nhớ hay không công ty trên máy tính có một cái hồ sơ, mặt trên có 3 năm nội kế hoạch quay sở hữu hạng mục các đạo diễn bát tự cùng nhân sinh vận thế, còn có các điện ảnh, phim truyền hình vận thế đẩy diễn. Ta tới phía trước cố ý đi văn phòng nhìn một chút, này bộ thượng cổ chi chiến chính là thuộc về bạo hồng hát mã. Lý Tiểu Tiểu, công ty không phải chỉ có thổ đại gia mê tín sao? Hiện tại như thế nào lại nhiều một cái? Chẳng lẽ mê tín việc này còn lây bệnh sao? Nhìn Hồ Linh Lung hết lòng tin theo biểu tình. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nói, ngươi như thế nào sẽ tin cái kia bằng biểu? Ta biểu thúc người này kỳ thật không quá đáng tin cậy, phàm là hắn tư duy bình thường một chút, cũng không đến mức các ngươi liền một bộ diễn đều tiếp không đến. Hồ Linh Lung lắc lắc ngón tay, Lý Thiên Mệnh người này là không quá đáng tin cậy, bất quá bảng biểu bên trong đồ vật không phải hắn là tính, hắn chỉ phụ trách ký lục mà thôi. Lý Tiểu Tiểu, chẳng lẽ là thổ đại gia tính? Chúng ta công ty liền thổ đại gia nhất mê tín. Hồ Linh Lung lại lắc lắc ngón tay, không phải. Thổ đại gia cũng liền ở trồng trọt phương diện am hiểu một ít, thuật số chi đạo không tính thực tinh thông. Lý Tiểu Tiểu ha hả một tiếng, đó là nơi nào mời đến đại thần cấp tính nha. Vẫn luôn không nói gì Huyền Phinh quay đầu tới, ta tính. Hồ Linh Lung, siêu đại thần. Ngưu Hưng Hải, đặc biệt chuẩn. Lý Tiểu Tiểu. Công ty mê tín đội ngũ cũng thật cường đại. Nếu Hồ Linh Lung tưởng tham diễn thượng cổ chi chiến, Lý Tiểu Tiểu liền thuận theo nàng tâm ý, đồng ý nàng tham gia thử kính. Chẳng qua trong phim mặt A Hảo tuy rằng di tình biệt luyến, nhưng nhân vật giả thiết lại là cái thiên chân đơn thuần nữ hài. Nhưng Hồ Linh Lung là kiểu mị diện mạo, hướng kia vừa đứng cái gì động tác đều không làm khiến cho người cảm thấy phong tình vạn trùng, từ đầu sợi tóc đến gót chân, không một chỗ cùng đơn thuần thiên chân dính dáng. Hồ Linh Lung kiên định tin tưởng Huyền Phinh là xem bói thiên hạ đệ nhất chuẩn đại sư, một ngụm kết luận bộ phim này khẳng định bạo hồng. Vì hồng, nàng nguyện ý thay đổi hình tượng, khiêu chiến cái này thoạt nhìn cùng chính mình hoàn toàn không đắc biên nhân vật. Tựa như phó đạo diễn nói, tới đều tới, nguyện ý đi thử kính liền đi thử bái, dù sao liền Hồ Linh Lung kia yêu diễm bộ dáng khẳng định tuyển không thượng. Nhưng không nghĩ tới Hồ Linh Lung chính mình đối với tưởng xoa xoa mặt, chờ xoay người lại thời điểm đã trên mặt mị thái đều thu hồi tới, cười rộ lên lại ngọt lại đáng yêu, toàn song không có phía trước tiểu mị bộ dáng. Nhìn Lý Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Hồ Linh Lung trong miệng nói ra cùng mặt hoàn toàn không hợp nói, nhà ta tỉ tỉ muội muội nhưng nhiều, tính cách hoa hòe loẹ loẹt. Đừng nói loại này không vận thế sự thiếu nữ, cái gì thanh thuần tiểu khả ái, nhu nhược đáng thương tiểu đáng thương, duy ngã độc tôn khí phách nữ vương, ta đều có thể học giống như lúc. Dưới bầu trời này nữ nhân, liền không có ta học không tới. Lý Tiểu Tiểu, ân, vẫn là quen thuộc cái kia yêu diễm đồ đê tiện mùi vị. Cùng Hồ Linh Lung thổi phồng giống nhau, nàng thật đúng là rất hội diễn, cùng diễn Si Vu diễn viên vai diễn phối hợp chung, diễn kia kêu một cái chọc người chịu mến. Mới đúng rồi một tuần kịch. Sivu cũng đã có chút khống chế không được hai mắt của mình, luôn là cầm lòng không đậu đi theo thân ảnh của nàng. Đến nỗi Ngưu Hồng Hải thử kính càng đơn giản, đừng nhìn xem Ngưu Hồng Hải mới 5 tuổi, nhưng là cùng tuổi hài tử giống hắn như vậy linh khí tương đối hiếm thấy, thử một tuần kịch khiến cho đạo diễn đánh nhịp. Phó đạo diễn vui tươi hớn hở mà tới, Lý Tổng, ngài công ty hai vị này diễn viên cũng cùng nhau tiến tổ đi. Lý Tiểu Tiểu vây vây tay, ngươi đừng nói nữa, ta minh bạch, khách sạn phí dụng chính chúng ta giải quyết. Phó đạo diễn vui vẻ đem chuẩn bị tốt hợp đồng đưa tới, kia ngài xem không thành vấn đề liền ký đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn mặt trên ít ỏi tiền thù lao thở dài một hơi, ở hợp đồng cuối cùng soát thêm thượng chính mình đại danh, lại từ trong bao móc ra con dấu đắp lên. Phó đạo diễn cầm hợp đồng vui vẻ đi rồi, Lý Tiểu Tiểu nhìn nhà mình ba cái nghệ sĩ đau đầu thở dài. Nàng hiện tại là đã nhìn ra, trông cậy vào công ty nghệ sĩ kiếm tiền là không quá khả năng, không hướng bồi tiền nàng liền cảm ơn trời đất. Đúng lúc này, Huyền Phinh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, này bộ diễn 3 tháng sau sẽ chuỗi tài chính đứt gãy, ngươi trước tiên chuẩn bị điểm tiền rót vốn, cũng không cần quá nhiều, 7-8 ngàn vạn là đủ rồi. 7-8 ngàn vạn, còn là đủ rồi. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt, khóc không ra nước mắt nhìn Huyền Phinh, tỷ tỷ, ngươi xem ta giá trị 7-8 ngàn vạn không? Ta công ty tài khoản tài chính dùng sức cướp đoạt một chút, ta có thể cho ngươi thấu ra 17-8 vạn liền không tồi. Bán hoa, bán nhân sâm đều được, ta công ty không thiếu cái kia. Đúng rồi, Huyền Phinh từ trong túi móc ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hồng bảo thạch đưa cho Lý Tiểu Tiểu, thật sự không được ngươi tìm người hỏi một chút cái này có thể hay không bán tiền, ta thật nhiều đâu. Lý Tiểu Tiểu nhìn đưa tới trước mắt hồng bảo thạch, đôi mắt trừng vô cùng viên, tỷ tỷ, vừa rồi ngươi còn cùng ta nói ngươi không có tiền đâu. Lúc này từ trong túi móc ra lớn như vậy một cái hồng bảo thạch là cái gì thao tác? Ta vốn dĩ liền không có tiền A. Huyền Phinh vô cùng thản nhiên nói, này ngoạn ý lại không phải tiền. Lý Tiểu Tiểu. Hành đi, ngươi xinh đẹp, ngươi nói rất đúng, ngươi lo dịp mãn phân. Thượng cổ chi chiến lập tức thu tiên phàm giải trí công ty 3 cái nghệ sĩ, Thân Văn Duệ cùng Phạm Vô Cứu cũng thử kính thành công. Phạm Vô Cứu tiếp cái cảnh sát nhân vật, Thân Văn Duệ ở một bộ phim cổ trang diễn một cái ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Nhưng thật ra thực phù hợp hắn bản nhân nhân thiết. Ngưu Hồng Hải trừ bỏ thơ hấu si view bên ngoài, còn tiếp một cái phim cổ trang nam chủ thơ hấu thời kỳ diễn, có 5-6 tập xuất diễn. Có tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ gia nhập, thượng cổ chi chiến đoàn phim diễn viên toàn bộ đúng chỗ. Lưu Hạo tìm đại sư tính một cái khởi động máy ngày tốt, bày tế phẩm làm cái khởi động máy nghi thức, thượng cổ chi chiến chính thức khởi động máy. Vây xem khởi động máy nghi thức, Lý Tiểu Tiểu lúc này mới xem như minh bạch, nguyên lai giới giải trí mê tín là thời thượng. Trong nhà nghệ sĩ là đuổi sắt thời đại trào lưu, vừa thấy chính là hôn giới giải trí người. Nghệ sĩ nhóm đều tiến tổ quay chụp, Ngưu Hồng Hải có cùng tổ Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung chiếu cố, trên cơ bản không cần phải Lý Tiểu Tiểu nhọc lòng. Vốn dĩ Lý Tiểu Tiểu còn tưởng ở đoàn phim bồi một bồi bọn họ, ai ngờ Huyền Phinh không lưu tình chút nào đem nàng đuổi đi, lý do còn thực đầy đủ, nắm chặt đem đá quý bán đổi tiền, đoàn phim tài chính liên chặt đứt về sau ta còn phải đầu tư đâu. Lý Tiểu Tiểu liền chưa thấy qua như vậy nghệ sĩ. Không đợi khởi động máy liền ngóng trông đoàn phim chuỗi tài chính đứt gãy. Cố tình Huyền Phinh đối chính mình đẩy diễn ra tới sự tình thập phần chắc chắn, công ty mặt khác nghệ sĩ cũng thập phần tin phục, tất cả đều là một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, mê tín không khí thập phần nồng đậm. Đem nghệ sĩ nhóm ném ở các đoàn phim, Lý Tiểu Tiểu một người trở về công ty, từ trên mạng lục soát nửa ngày cũng không tìm được thích hợp bán đá quý con đường. Đang ở Lý Tiểu Tiểu khắp nơi tìm phương pháp thời điểm, phía trước Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải tham gia tổng nghệ điên cuồng khiêu chiến phát sóng, vì tân sửa bản tiết mục làm lần đầu đã thành công, tiết mục tổ cố ý lấy ra bộ phận màn ảnh làm cái dẫn đường phiến, còn hoa vốn gốc ở trên mạng tuyên truyền. Vốn dĩ đệ nhất kỳ này vài tên khách quý danh khí không đủ, fans cũng không nhiều lắm, rất nhiều vong hữu liền mở ra cũng chưa mở ra, cũng có nhàn rỗi không có việc gì điểm một chút, ngoài ý muốn phát hiện cái này dẫn đường phiến cư nhiên làm thập phần hấp dẫn trong mắt, có cười ầm lên hình ảnh, có kinh diễm ngay mắt. Đặc biệt là sấm quan phân đoạn thập phần điếu người ăn uống, có không ít người đều có xúc động muốn đi xem một cái, rốt cuộc ai đạt được thi đấu thắng lợi. Nhìn đến dẫn đường phiến, Lý Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình lúc ấy ở tiết mục thu hiện trường đã chịu đánh sâu vào không khỏi mà cười, các fan, chuẩn bị tiếp thu đến từ tiên phàm giải trí công ty bạo kích đi. 22, đệ 22 chương. Đông ngày truyền hình quyết định chủ ý muốn dựa điên cuồng khiêu chiến xoay người tổng nghệ loại tiết mục, ở đệ nhất sóng còn tính thường quy dẫn đường phiến sau. Cách 2 ngày lại đã phát một cái dẫn đường phiến. Ở cái thứ 2 dẫn đường phiến chung, tiết mục tổ thả mỗi cái khách quý khiêu chiến xuất sắc ngáy mắt, mỗi người màn ảnh đều dừng lại ở nhất hiểm nguy trùng trùng một màn, trong đó liền bao gồm Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi đồng thời nhảy lấy đà đi bắt vòng treo màn ảnh, xem không ít vong hữu đều tâm ngứa khó nhịn, không khỏi mà chờ mong tân bản điên cuồng khiêu chiến bá ra. Vậy bù phía chính phủ hào là tiên phàm giải trí công ty duy nhất tuyên truyền ngôi cao, Lý Tiểu Tiểu xem xong dẫn đường phiến tâm ngứa khó nhịn, đem tiết mục tổ phát hai cái dẫn đường phiến đều chuyển phát, thuận tiện chụp thượng một chuỗi cầu vồng thí, ở không kịch thấu dưới tình huống đem Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải thiếu chút nữa khen ra hoa tới. Khác công ty giải trí phủng chính mình ra nghệ sĩ phát thông bản thảo đều là tương đối phía chính phủ tương đối huyền chuyển. Giống tiên phàm giải trí công ty loại này trắng ra không chút nào che giấu khen chính mình nghệ sĩ vẫn là rất hiếm thấy. Quen thuộc tiên phàm giải trí công ty các fan cười ngửa tới ngửa lui, thẳng hô Huyền Phinh lớn nhất phấn đầu cư nhiên liền tiềm tàng ở trong công ty. Cùng khác công ty bất đồng, tiên phàm giải trí công ty lão bản hơn nữa công nhân hơn nữa nghệ sĩ tính toán đâu ra đấy không vượt qua 10 cái người, hơn nữa ở phát sóng trực tiếp chung đều xuất cảnh, các fan đem không cần đoán liền tưởng đến, phát huy bù khẳng định là cái kia bị thổ đại gia hoa tươi giá cả kinh đến. Đau lòng đấm ngực dừng chân liền kém ở phát sóng trực tiếp khi gào khóc ra tới tiểu lão bản. Cô nương này vừa thấy chính là nhan giá trị cầu, thỏa thỏa Huyền Phinh fan trung thành. Lý Tiểu Tiểu không có gì lão bản tay mải, cầm công ty hủy bù tài khoản cùng fans liêu khí thế ngất trời. Ta không ngừng là Huyền tỷ nhan giá trị phấn, vẫn là Huyền tỷ fan náo tản, Huyền tỷ lại mỹ lại táp, khả mối khả ngọn, không yêu nàng quả thực quá khó khăn. Có fans tò mò hỏi, ngươi quang phấn Huyền tỷ sao? Chúng ta cái kia cười rộ lên ấm áp cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp đáng yêu thân ca ca đâu. Nhớ tới thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu sâu kín mà thở dài, ngươi xem thân Văn Duệ trước kia tạo hình cũng biết hắn là cái dạng gì người. Đó chính là địa chủ gia ngốc nhi tử, ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Nói thật làm hắn đi ra ngoài đóng phim ta đều sợ hắn bị người cấp lừa bán, so với ta ra Tiểu Hồng Hải còn làm ta nhọc lòng. Có yêu thích lánh khóc xoáy ca Phạm Vô Cứu, hỏi Phạm Vô Cứu vì cái gì mỗi lần phát sóng trực tiếp đều không thế nào nói chuyện. Lý Tiểu Tiểu thật sự không quá hiểu biết Phạm Vô Cứu, tổng cảm thấy hắn tâm sự nặng nề bộ dáng, mới vừa tiếp nhận công ty trong khoảng thời gian này cũng tương đối vội, nàng cũng không thâm nhập cùng Phạm Vô Cứu liêu quá, thật sự có loại xem nhẹ hắn cảm giác. Nhớ tới thân Văn Duệ dậm chân yêu cầu hắn vũ, lộ, đều, dính bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu trột dạ mà trả lời, Phạm Vô Cứu không quá yêu nói chuyện, nhưng là người thực ấm, thường xuyên chiếu cố tiểu tử ngốc thân Văn Duệ, hai người bọn họ quan hệ khá tốt. Cũng có vong hưu manh liệt yêu cầu bị phiên bình luận, ta liền muốn biết, thổ đại gia cùng táo đại gia khi nào còn phát sóng trực tiếp. Ta gần nhất vẫn luôn rửa táo đại gia phát sóng trực tiếp hồi phóng ăn cơm, manh liệt yêu cầu táo đại gia buôn bán. Lý Tiểu Tiểu một phách đầu, gần nhất vội vàng mang nghệ sĩ thượng tổng nghệ, thử kính sự, thật đúng là không dành cấp táo đại gia phát sóng trực tiếp. Nếu vong hưu yêu cầu, kia cần thiết thỏa mãn a trừ bỏ táo đại gia, dứt khoát thổ đại gia cũng cùng nhau thượng, hai người phối hợp khẳng định càng có ý tứ. Nội dung cũng không cực hạn với trồng hoa, nấu cơm, dứt khoát phát sóng trực tiếp một chút ngày thường sinh hoạt hàng ngày hảo. Nghĩ kỹ rồi về sau, Lý Tiểu Tiểu lập tức đã phát một cái phát sóng trực tiếp báo trước, từ thứ 7 buổi chiều 3 giờ bắt đầu, mai cho đến buổi tối 8 giờ. Nội dung chính là, nghệ sĩ nhóm đều đi ra ngoài đóng phim sau tiên phàm giải trí công ty nhàn nhã hàng ngày. Một ít các fan nhìn đến cái này báo trước lại là cao hứng lại là buồn bực, cao hứng chính là tiên phàm giải trí công ty các diễn viên rốt cuộc tiếp diễn. Về sau có thể ở trên màn hình nhìn đến bọn họ đóng vai nhân vật, buồn bực chính là công ty 6 đại nhan giá trị đảm đương đều đi rồi, chỉ còn lại có tiểu lão bản cùng hai cái đại gia. Bất quá tiểu lão bản cũng rất xinh đẹp, tính cách ngay thẳng còn rất đáng yêu, người cũng rất đầu. Hai vị đại gia tuy rằng tuổi lớn không có gì nhan giá trị đang nói, nhưng hai vị này tuyệt đối tính thượng bảo tàng lão Nam Hải. Xem không Huyền Phinh bọn họ, có thể nhìn đến hai vị đại gia kỳ thật cũng rất không tồi. Nghĩ thông suốt các fan lập tức chuyển phát tỏ vẻ chờ mong. Sau đó lại đem phía trước xuất sắc video chuyển phát dư vị một lần, còn không quên nơi nơi ăn lợi, thoạt nhìn so Lý Tiểu Tiểu cái này tiểu lão bản đều đệ bụng. Lý Tiểu Tiểu phát xong báo trước sau lại ở hẹ chặt cùng hai vị đại gia nói một chút, làm tốt mở ra cuối tuần phát sóng trực tiếp chuẩn bị. Vội xong này hết thẻ sau, Lý Tiểu Tiểu thấy được chính mình tùy thân mang theo, một lát cũng không dám rời khỏi người Hồng Bảo Thạch, tính toán ở phát sóng trực tiếp thời điểm hỏi một chút xem có hay không người biết cái gì con đường có thể bán đấu giá. Lần trước thổ đại gia phát sóng trực tiếp hoa cỏ nhưng hấp dẫn không ít thổ hào, những người này đều là thường xuyên tham gia bán đấu giá, nhất định thực hiểu biết như vậy tin tức. Nếu thật sự không có thích hợp con đường cũng không quan hệ, nàng còn có một túi giã sơn tham có thể bán đâu. Nếu là còn thấu không đủ tiền, liền hỏi thổ đại gia muốn hai đóa hoa bán một chút cũng có thể. Tiên phàm giải trí công ty quả thực khắp nơi đều có bảo A. Thời gian đảo mắt tới rồi thứ 6 buổi tối, sửa bản sau điên cuồng khiêu chiến ở buổi tối 8 giờ nên đón sửa bản sau đệ nhất kỳ. Vì mở rộng tiết mục lực ảnh hưởng, tiết mục tổ quyết định TV cùng Internet đồng thời tiến hành phát sóng trực tiếp. Sớm ngồi ở TV trước Lý Tiểu Tiểu còn cố ý chụp ảnh chụp, thổ đại gia cùng táo đại gia bàn chân ngồi ở sụp thượng xem TV, sụp trung gian bàn vương nhỏ thượng bãi điểm tâm, đã bảo, tiểu thực cùng trái cây. Biết nhà mình các fan đều mang theo một ít đồ tham ăn thuộc tính, Lý Tiểu Tiểu còn cố ý cấp bàn vung nhỏ thượng đồ ăn chụp cái đặc tả, đem TV tiết mục ảnh chụp, hai vị đại gia ảnh chụp cùng bàn vung nhỏ ảnh chụp cùng nhau phát tới rồi Weibo thượng. Một bên xem TV một bên soát Weibo các fan tức khắc toan, đồng dạng là xem TV, ta chỉ có một túi hạt dưa, keo kiệt làm người đau lòng. Trên lầu không tồi, ngươi còn có hạt dưa, ta liền hạt dưa ra đều không có. Không hiểu liền hỏi, kia một mâm thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu thủy nhuận quy đạn điểm tâm là cái gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon. Cắt thành hình thoi ta nhận thức là bánh hoa quế, mặt trên giải hoa quế nước đường sau nhan sắc quá mỹ, nhìn ta nước miếng chảy ròng. Bất quá lúc này hoa quế còn không có nở hoa đi. Chẳng lẽ táo đại gia dùng chính là năm trước hoa quế nước đường? Táo đại gia cái loại này đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn người sao có thể dùng năm trước nước đường. Địa phương khác hoa quế không khai, nhưng tiên phàm giải trí công ty hoa quế không giống nhau, nhân ra gì hoa cùng hoa mai đều có thể đồng thời mở ra đâu. Điểm tâm còn chưa tính, còn có lô lưỡi vịt cùng tôm hùn đất có phải hay không quá mức điểm. Đều cơm nước xong, chỉ là xem cái tivi mà thôi, có thể hay không không cần chỉnh như vậy phong phú. Tuy tuy tiện tiện liền kéo thù hận. Càng có fans khóc sướt mướt mà nói, cảm giác tiên phàm giải trí công ty trái cây thoạt nhìn đều so với ta ra muốn ăn ngon. Ta liền muốn hỏi các ngươi tiên phàm giải trí công ty rốt cuộc khi nào thông báo tuyển dụng. Ta có thể không cần tiền lương, quản cơm là được. Trên lầu luôn được đến ngươi sao? Ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền báo danh. Tiểu lão bản nhìn xem ta là các ngươi công ty rửa chén công, ta khi nào đi làm? Táo đại gia tay là nấu cơm, dùng quá chén đũa để cho ta tới đi. Đang ở cười to ha ha Lý Tiểu Tiểu nhìn đến này tin tức đống nhiên tập trụ, vội vàng quay đầu hỏi táo đại gia, ta ngày thường ăn cơm dùng chén rất nhiều. Ngài xem ta là mua cái rửa chén cơ vẫn là mướn cá nhân rửa chén A. Cái gì đều không cần. Táo đại gia gấp một cái lươi vịt đầu nhét vào trong miệng, điểm này việc nhỏ nào dùng mướn người làm A, ta vầy vây tay liền xong việc. Ai, xem TV, Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi ra tới. Lý Tiểu Tiểu lực chú ý nháy mắt bị TV hấp dẫn ở. Đem đề tài vừa rồi vứt đến sau đầu, từ trên bàn lấy cái đá bảo làm được một bên, vừa thấy ăn một bên nhìn trong TV Huyền Phinh, trên mặt rào rạt ra hạnh phúc tươi cười. Rốt cuộc có thể ở trên TV nhìn đến nhà mình công ty nghệ sĩ, thật tốt. Lý Tiểu Tiểu ở trên TV xem tiết mục, nhưng đại bộ phận fans cùng các vong hữu đều lựa chọn ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp, tiết mục là một bộ phận, quan trọng là có thể phát làn đạn giao lưu, bằng không luôn có máy rời cảm giác, thiếu rất nhiều lạc thú. Tiết mục bắt đầu chính là phân tổ phân đoạn. Sáu cái khách quý muốn chia làm hai tổ, bởi vì là thi đấu loại tiết mục, Hồng Hải Nhi bởi vì tuổi nguyên nhân rõ ràng có hại. Web giả mạo nữ diễn viên Viên Tương Phạm vì tránh đi cùng Hồng Hải Nhi cùng đội trước đoạt Tạ Thành Minh vì đồng đội, tâm tư dễ hiểu làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Trong tiết mục, Huyền Phinh đối này nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp đem Hồng Hải Nhi tún tới rồi chính mình tổ, mới xuất đạo Trần Nguyên Sinh thấy thế chủ động yêu cầu gia nhập Huyền Phinh tổ, Hồng Hải Nhi còn mãi thanh mãi khí bảo đảm sẽ làm Trần Nguyên Sinh năm thắng. Hồng Hải Nhi ngôn ngữ làm các fan cười ầm lên không thôi đồng thời cũng đối Viên Tương Phàm không có gì hảo cảm, không ít làn đạn nói Viên Tương Phàm tâm cơ kỹ nữ. Viên Tương Phàm fans thấy được cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi tỏ vẻ như Hồng Hải như vậy tiểu nhân tuổi căn bản liền không nên thượng cái này tiết mục, chính mình không thành tích còn phải liên lụy người khác, kéo chân sau. Hai bên người mắt thấy liền phải véo lên thời điểm, trong nhà thi đấu bắt đầu rồi. Dẫn đầu lên sân khấu Đường Hách Nhiên cùng Trần Nguyên Sinh biểu hiện đều trung quy trung củ. Thành tích đều không tính quá hảo. Ngay sau đó Viên Tương Phàm lên sân khấu liền bắn 3 lần cũng chưa bắn trúng cái bịa, tiên phàm giải trí fans tức khắc cười ra ngông tê, sôi nổi tỏ vẻ may mắn chúng ta Hồng Hải Nhi không cùng nàng một tổ, nếu không ai kéo ai chân sau còn không nhất định đâu. Đang ở Viên Tương Phàm fans chuẩn bị vì nhà mình tỉ tỉ nói chuyện thời điểm, cùng tổ Tạ Thành Minh tiến lên đứng ở Viên Tương Phàm phía sau, tay cầm tay giáo nàng bắn tên. Viên các fan tức khắc thẳng hô hảo ngọn, không nghĩ tới nhìn đến tổng nghệ còn khái tới rồi đường. Cuối cùng còn không quên phun tào một câu như Hồng Hải người tiểu cái lùn, chính là có người tưởng giúp hắn cũng không có biện pháp từ phía sau ôm hắn. Tiên phàm các fan từ phấn thượng nhà này công ty sau vẫn luôn là kinh hỉ không ngừng, khi nào ăn qua này mời ta, tức khắc trên màn hình bị phun tào xoát đầy, đều ở ồn ào Viên Tương Phàm thua không nổi cũng đừng tham gia tổng nghệ. Xoát xong rồi làn đạn sau, có chút fans vẫn là tức giận bất bình, nhịn không được chạy đến tiên phàm giải trí công ty ấy bù hạ cáo trạng. Nói Internet phát sóng trực tiếp thượng có viên phấn khi dễ tiểu Hồng Hải. Bởi vì nhà mình nghệ sĩ không lên sân khấu nhàm chán soát ấy bù Lý Tiểu Tiểu vừa lúc thấy được này bình luận, tùy tay trở về một câu, không quan hệ, trò hay ở phía sau. Bị phiên bài fans hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức đến phát sóng trực tiếp ngôi cao đem Lý Tiểu Tiểu này tin tức phát ra. Chỉ tiếc nàng tiểu tiểu làn đạn thực mau bao phủ ở làn đạn đại quân, không ai chú ý tới nàng phát cái gì. Viên phấn kiên trì như vậy tiểu nhân hài tử không nên tham gia loại này tổng nghệ, tiên phàm phấn trào phúng viên tương phàm tuổi đại còn thua không nổi. Hai bên đấu khẩu, làn đạn dày đặc đều mau chống đỡ màn hình. Liên ở ồn ào đến túi bùi thời điểm, Nưu Hồng Hải lên sân khấu, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng là tư thế mười phần. Liền ở viên phấn nói Nưu Hồng Hải là giàn hoa thời điểm, liền thấy Nưu Hồng Hải một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Tiên phàm phấn thấy thế tất cả đều hoan hô lên, làn đạn thượng các loại hoa thức thổi phồng. Viên các fan ngượng ngùng lại có chút không cam lòng, liền nói hắn vận khí tốt mông chuẩn. Này làn đạn sau khi xuất hiện, liền thấy Nưu Hồng Hải một mũi tên lại một mũi tên, năm liền trùng, tất cả đều bắn trúng hồng tâm. Lúc này tiên phàm phấn là thật sự kinh ngạc, bọn họ phía trước giữ gìn Nưu Hồng Hải kỳ thật chỉ là không nghĩ làm hài tử bị khi dễ, kỳ thật trong lòng cũng là cảm thấy hắn ở trong lúc thi đấu là có hại. Không nghĩ tới tiểu Hồng Hải cư nhiên như vậy cấp lực, cái gì giữ gìn đều không cần, chính mình dùng thực lực bạch bạch bạch cho trào phúng giả mấy cái miệng rộng. Trên thế giới này còn có so tự mình và mặt càng sảng sự sao? Không có. Tiên phàm giải trí công ty các fan cảm thấy một màn này quả thực sảng oai, tức khắc làn đạn ca ngợi không ngừng, vậy bộ thượng bình luận nháy mắt tăng vọt. Hồng Hải Nhi cũng quá lợi hại đi. Đừng nhìn chúng ta tuổi còn nhỏ nhưng chúng ta khí thế đủ a. Chẳng những khí thế đủ chúng ta bắn tên cũng chuẩn a. Giảng thật, ta ngày thường ở nhà cũng chơi bắn tên, xa như vậy khoảng cách ta một cái người trưởng thành bắn xuyên qua đều rất lao lực, tiểu Hồng Hải lực cánh tay tuyệt đối rất mạnh. Tiểu Hồng Hải thật là quá cường, chẳng những lớn lên đáng yêu, cư nhiên còn lợi hại như vậy, tiên phàm giải trí công ty cả ngày cho ta xem như vậy đáng yêu hải tử là tưởng gạt ta sinh hầu tử sao. Nói như Hồng Hải cái này Hồng Hải Nhi tên hiệu thật đúng là rất thích hợp hắn, các ngươi có hay không phát hiện, hắn ngũ quan thật là siêu cấp hoàn mỹ. Bạch bạch nộn nộn thật sự tựa như Quan Âm Bồ Tát bên người thiện tài đồng tử giống nhau, thấy thế nào đều làm người thích. Trên lầu như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy, thật đúng là cùng ta mãi mãi ra trước kia dán trên tường thiện tài đồng tử có chút giống. Lại nói tiếp Nưu Hồng Hải tên này thật sự thực bình thường, về sau đã kêu hắn Hồng Hải Nhi được. Ở đại gia thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Huyền Phinh lên sân khấu, năm mũi tên cùng phát lại đồng thời bắn trúng hồng tâm, chiêu thức ấy chẳng những đem tiên phàm các fan xem choáng váng. Ngay cả mặt khác ra fans cùng TV trước người xem cũng đều trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không nghĩ tới Huyền Phinh cư nhiên sẽ chiêu thức ấy. Theo người xem vỗ tay sấm dậy, làn đạn thành tiên phàm phấn sung sướng hải dương, các tiểu thổi phồng Huyền Phinh cầu vồng thí đa dạng xuất hiện nhiều lần, Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh nhân cơ hội nhớ mấy cái, chuẩn bị ở về sau tưởng khen Huyền Phinh lại từ nghèo thời điểm dùng tới. Làn đạn bị soát đầy bình, tiên phàm giải trí công ty hủy bổ thượng nháy mắt cũng nhiều mấy trăm điều bình luận. Các fan sôi nổi tỏ vẻ chắc không được tiểu lão bản nhất phấn Huyền Phinh, rõ ràng có thể dựa tuyệt thế dung nhan ăn cơm, nhưng cố tình thực lực còn như vậy mạnh mẽ, như vậy thần tiên tỷ tỷ ai không yêu đâu. Ở cửa thứ nhất bắn tên phân đoạn sau lại đến đa dạng bắn tên phân đoạn, tuy rằng đối Huyền Phinh cùng Nưu Hồng Hải thực lực có điều hiểu biết, nhưng nhìn đến hai người ở di động bắn tên phân đoạn biểu hiện xuất sắc, vẫn như cũ cảm thấy kinh hỉ liên tục. Đặc biệt là Huyền Phinh ngồi ở xe đạp ghế sau bắn tên hình ảnh, quả thực có thể xưng được với là vừa nhu cũng tế, đẹp không sao tả xiết. Kia năm mũi tên tề phát cảnh tượng, kia hiên ngang động tác, kia lệnh người vô an tán dương tiễn pháp, làm người cảm thấy mặc dù là ở trên sa trường, Huyền Phinh cũng tuyệt đối là cái anh dũng vô địch nữ anh hùng. Một quan thi đấu, có đơn giản có dễ dàng chút, nhưng vô luận là cái dạng gì chạm kiểm soát, ở Huyền Phinh cùng Nưu Hồng Hải này tựa hồ đều không có khó khăn, nhẹ nhàng bâng cơ liền hoàn thành. Huyền Phinh người Mỹ, Nưu Hồng Hải tuổi tiểu, hai người kia vô luận cái nào tham gia tiết mục lấy được như vậy thành tích đều đoạt người trong mắt. Hai người cùng đài trực tiếp đem hiệu quả phiên bội, xem người muốn ngừng mà không được. Trong nhà thi đấu kết thúc, đài truyền hình cắm bá quảng cáo. Thừa dịp cái này là thời gian, các fan ngao ngao kêu nhào hướng Weibo, các loại hoa thức ca ngợi không cần tiền đầu hướng tiên phàm giải trí công ty, cư nhiên thực mau đỉnh cái Huyền Phinh đẹp nhất điên cuồng người khiêu chiến hot sẽ ập ra tới. Không rõ nguyên do Vong Hữu nhìn mục từ sau có chút mặc danh, mà lúc này Đông Nhật đài truyền hình rốt cuộc đuổi kịp nhiệt độ. Đem sớm đã chuẩn bị tốt trong nhà so đấu xuất sắc đoạn ngắn phát đến ấy bù cùng các đại video ngắn ngôi cao, còn đặc biệt hào phóng mua mở rộng, tưởng thừa dịp Huyền Phinh cùng Nưu Hồng Hải xuất sắc biểu hiện hoàn toàn đem tiết mục đẩy ra đi. Ngắn ngủi quảng cáo sau, điên cuồng khiêu chiến bên ngoài bộ phận bắt đầu rồi, có Huyền Phinh cùng Nưu Hồng Hải thượng nửa đoạn mắt sáng biểu hiện, khán giả cơ hồ toàn đem lực chú ý đặt ở bọn họ hai người trên người, ngay cả viên tương phàm fans đều không mạo phao hé răng. Ai làm cho bọn họ ngay từ đầu ghét bỏ Nưu Hồng Hải tuổi con nhỏ? Nói nhân gia không nên tham gia tiết mục chính là kéo chân sau trói buộc, kết quả nhân gia 5 tuổi tiểu hài tử mỗi một quan đều là mãn phân, ngược lại viên tương phàm không phải việc này chính là chuyện đó, toàn trường đạt được thấp nhất, thành cái kia danh xứng với thực kéo chân sau người. Viên Tương Phàm phía trước cũng liền diễn quá một ít web drama, nhân vật rất thảo hỉ đáng yêu, có một ít fans. Thượng cái này tổng nghệ sau này đó fans vốn dĩ rất cổ động tới xem, kết quả không nghĩ tới bị liên tiếp không ngừng vào mặt. Vốn dĩ một ít fans tức giận đều không nghĩ nhìn, cần phải đổi đài lại liên tiếp, rất muốn biết Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải ở đâu một quan sẽ sai lầm. Nhưng nhìn nhìn tiết mục qua đi một nửa, sai lầm không thấy được, còn thành Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải fans. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là nhan giá trị vẫn là năng lực Viên Tương Phàm đều kém một mảng lớn, huống chi nàng ở tổng nghệ biểu hiện thật sự là có chút chiêu hắc, rất nhiều viên phấn tiết mục không chờ xem xong liền phấn chuyển người qua đường, tất cả đều vì Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi cố lên trợ uy đi. Tiết mục khi chiều dài hạn, tiết mục tổ đem mặt khác khách quý sấm quan vùng mà qua, dù sao cũng không quá mấy quan. Mà Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải toàn cảnh, đặc, hận không thể toàn phương vị cho người xem triển lãm, sợ người xem nhìn không ra bọn họ như bước tới. Như Hồng Hải tiểu tiểu tuổi thân thủ mạnh mẽ, này đó người trưởng thành đều khổ sở chạm kiểm soát ở hắn nơi này nhẹ nhàng như giống trên đất bằng giống nhau, vô luận là trời cao vòng treo vẫn là cuối cùng 3 mét đài cao, đều nhẹ nhàng quá quan, hoàn toàn không có bất luận cái gì chướng ngại. Nếu không phải khán giả tận mắt nhìn thấy đến Trần Nguyên Sinh cùng Tạ Thành Minh sấm quan khi chật vật thần sắc, còn tưởng rằng tiết mục tổ cố ý phóng thủy, chuẩn bị đơn giản dễ dàng sấm quan hình thức đâu. Đến nỗi Huyền Phinh, nàng ở sấm quan trong quá trình càng là nhẹ nhàng tự nhiên, không hề có nửa phần chật vật chi tình, ngược lại mỹ giống tiên nữ hạ phàm giống nhau. Đặc biệt là cuối cùng một quan, mũi chân điểm hai lần liền đến trên đài cao, rất nhiều diễn viên treo uy áp cũng không nhất định có thể làm tốt như vậy. Thấy như vậy một màn, người xem đều kinh sợ. Làn đạn nháy mắt bị xoát bạo, kinh ngạc Tiên Phàm giải trí công ty rốt cuộc là cái gì thần tiên công ty, từ nơi nào đảo tới này đó thần tiên công nhân cùng nghệ sĩ a, nếu không phải trên thế giới này không có thần tiên, bọn họ thật sự muốn hoài nghi Huyền Phinh là tiên nữ hạ phàm. Cùng người xem biểu tình giống nhau, người chủ trì thoạt nhìn vô cùng khiếp sợ, miệng đều khép không được, nếu không phải ở thu tiết mục chỉ sợ phải đường trường nói ra ngọa tào tới. Tiết mục xuất sắc, các vong hữu càng vội, máy tính TV xem video, di động ở ấy bổ thượng soát bình luận. Vội mánh khóe đều không đủ dùng. Có Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải như vậy cấp lực đồng đội, Trần Nguyên Sinh quả nhiên giống Như Hồng Hải nói, nam thắng tiến vào trận chung kết, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng quả thực làm người cười ầm lên không thôi. Đối với Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải trận chung kết khán giả đều vô cùng chờ mong, mỗi người đều muốn biết phiêu nhiên như tiên Huyền Phinh cùng phía sau nhanh nhạy Như Hồng Hải rốt cuộc ai càng tề thắng một bậc. Vốn dĩ đều cho rằng hai người vẫn là một trước một sau so đấu, dựa theo dùng khi tới quyết định thắng bại. Nhưng không nghĩ tới hai người thế nhưng đồng thời xuất phát, kẻ trước người sau qua hoa mai cọc sau lại đồng thời thượng cầu độc mục. Ở Huyền Phinh bắt lấy dây thường muốn đãng quá khứ thời điểm, Như Hồng Hải bỗng nhiên thả người nhảy, từ không trung ôm lấy Huyền Phinh chân. Thấy như vậy một màn sau người xem khẩn trương tâm đều nhảy đến cổ họng, đều cho rằng Huyền Phinh sẽ chống đỡ không được rơi xuống. Ai ngờ Huyền Phinh giống như là hoàn toàn phát hiện không đến giống nhau, thân ảnh liền hoảng cũng chưa hoảng một chút, vẫn như cũng là một tay nắm thẳng, nhẹ nhàng mang theo Như Hồng Hải đãng tới rồi đối diện. Màn ảnh vừa chuyển, hình ảnh xuất hiện mấy cái khách quý biểu tình, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Khán giả nhìn bọn họ đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đây là cái dạng gì ma quỷ tổ hợp A, nhà người khác công ty giải trí là huấn luyện công nhân ca vũ kỹ thuật diễn, Tiên Phàm giải trí công ty huấn luyện nghệ sĩ sao cùng bộ đội đặc chủng dường như. Có phải hay không phương hướng có chút không rất hợp A? Ta ở công viên trò chơi chơi qua cùng loại phương tiện. Loại này dây thừng hai tay có thể ôm lấy đãng qua đi đều đã xem như ngưu bức, Huyền Phinh một bàn tay còn mang theo một cái hài tử cư nhiên nhẹ nhàng liền đi qua, đây là thật vậy chăng? Sẽ không tiết mục tổ cấp lộng dây thép đi. Trên lầu suy nghĩ nhiều, tin tưởng ta, chúng ta nghèo bức Đông Nhật đài truyền hình luyến tiếp cái kia tiền. Có thể hay không Huyền Phinh cùng Hồng Hải Nhi giống nhau cũng là người trong võ lâm A. Đừng không nói, liền cuối cùng kia một quan không điểm công phu tuyệt đối vô pháp như vậy đi lên. Đâu chỉ là công phu A. Ta thật sự hoài nghi Huyền Phinh sẽ khánh khinh công. Nàng không phải là từ núi võ đang xuất đạo đi. Sẽ khinh công một, ta cảm thấy Huyền Phinh nếu không phải sợ ta chờ phàm nhân, nói không chừng nàng liền trực tiếp khinh công thủy thượng phiêu trực tiếp bay qua đi. Lý Tiểu Tiểu ôm di động cười ngửa tới ngửa lui, cầm cấp thổ đại gia, các fan nói Huyền Phinh sẽ khinh công, ha ha ha ha. Thổ đại gia vẻ mặt từ ái nhìn Lý Tiểu Tiểu, biểu tình tựa như xem ngốc tử giống nhau. Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung. Huyền Phinh cùng Như Hồng Hải trận này xem ngốc một đống người cao thủ quyết đấu chính thức kết thúc, người chủ trì cấp quan Á huy chương đồng ban thưởng. Khán giả nhìn đến máy giặt, tủ lạnh, TV loại này bình dân phần thưởng khi một đám đều cười điên rồi, sôi nổi sờ pẻm tỏ vẻ, nếu không phải nhìn đến phần thưởng thiếu chút nữa đã quên là Đông Nhật đài truyền hình tổng nghệ. Tiết mục đến nơi đây liền kết thúc, nhưng trên mạng thảo luận lại càng thêm hòa bạo. Ngưu Hồng Hải ở trong tiết mục nói chính mình từ nhỏ luyện võ, xem hắn sấm quan thân thủ công phu xác thật rất không tồi. Rất nhiều vong hữu đều cảm thấy Ngưu Hồng Hải về sau tuyệt đối có thể trở thành một người ưu tú đánh võ minh tinh. So với Ngưu Hồng Hải, Huyền Phinh đề tài độ càng cao, rất nhiều nữ hải tử đều đem Huyền Phinh sấm quan hình ảnh nhìn một lần lại một lần, sôi nổi tỏ vẻ Huyền Phinh thế chính mình thực hiện thời thiếu nữ ảo tưởng. Ở cảnh trong mơ, các nàng cũng giống Huyền Phinh giống nhau, ăn mặc mỹ lệ váy áo giống nữ hiệp giống nhau nhẹ nhàng ưu nhã vượt qua một cái lại một cái trạm kiểm soát, thu hoạch một đống hâm mộ kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đem như vậy mộng cấp thực hiện. Cho nên Huyền Phinh kỳ thật là tiên nữ hạ phàm đi, như vậy mỹ, còn như vậy lợi hại, trách không được tiểu lão bản phấn nàng, gác ai ai không thích ta. Huyền Phinh loại này thần tiên nữ hài rốt cuộc là từ đâu đào ra nha. Còn có Hồng Hài Nhi, ấn diện mạo cơ hồ là sở hữu đương cha mẹ trong lòng mộng tưởng, còn có kia thân thủ, thật là nằm mơ cũng không dám như vậy mộng a. Hồng Hài Nhi loại này manh manh đắt tiểu hài tử là từ đâu tìm được. Nhìn đến này hai vấn đề, Lý Tiểu Tiểu kiêu ngạo trở về một cái, hải tuyển tuyển ra tới. Có fans hưng phấn, có hải tuyển video sao? Nhất định tương đương xuất sắc, một người huyết thư cầu Huyền Phinh hải tuyển video. Lý Tiểu Tiểu, muốn nhìn hải tuyển video. Ngươi nằm mơ, đừng nói không có, chính là có ta cũng sẽ cấp hủy thi diệt tích. Ta mới sẽ không nói cho các ngươi ta công ty nghệ sĩ là rút thăm tuyển ra tới. 23, đệ 23 chương. Tổng nghệ kết thúc. Nhưng là các vong hữu nhiệt tình tăng vọt cảm xúc lại không có tắt, ngược lại là nhịn không được đóng làn đạn đem Huyền Phinh sấm quan hình ảnh ôn lại một lần, xem chưa đã thèm. Có nhạy bén thiển cận bình hào hỏa tốc đem Huyền Phinh cùng Hồng Hài Nhi khiêu chiến video tiến hành rồi cắt nối biên tập, trong một đêm với bù, a chạm, các đại video ngắn ngôi cao đều có thể nhìn đến hai người sấm quan xuất sắc ngáy mắt. Sấm quan trò chơi khó khăn trình độ không đồng nhất, Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải hai người tham gia khó nhất, cũng không phải duy nhất một cái thông qua. Có thể trong một đêm hỏa biến toàn võng một cái là hai người nhan giá trị thật là quá nghịch thiên, một nguyên nhân khác chính là hai người sấm quan quá trình quả thực quá nhẹ nhàng tự nhiên. Nhân ra sấm quan cùng quá mức diễm sơn dường như, hai người bọn họ sấm quan phảng phất tựa như hai cái võ lâm cao thủ quá nhà trẻ xếp gỗ kiểu dường như, nhẹ nhàng một giọt mồ hôi không lưu, liền biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Đặc biệt cái kia được xưng là thắng lợi đỉnh so 90 độ còn muốn nội khấu 3 mét rất cao chân nhắn đường dốc, không có bất luận cái gì có thể bắt lấy địa phương. Cũng không có bất luận cái gì phòng hoạt thi thố, duy nhất có thể đi lên phương pháp chính là dùng thật lớn quán tính, nhanh chóng xông lên đi bái trụ đài bên cạnh sau đó bỏ lên trên đi. Như Hồng Hải đi lên thời điểm tựa hồ trọng lực, lực ma sát mấy thứ này đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, cư nhiên năng thủ chân cùng sử dụng nhảy đi lên. Mà Huyền Phinh liên thủ cũng chưa dùng, trực tiếp đặng hai hạ liền rơi xuống trên đài cao. Này động tác tốc độ này, này tư thái mọi người đều tỏ vẻ thực quen mắt ta. Trước kia võ hiệp phiến diễn đại hiệp không đều là như vậy lên núi sao. Ngưu Hồng Hải nhưng thật ra ở trong tiết mục thừa nhận chính mình đánh ra sinh ra được tập võ, còn vẻ mặt không tình nguyện chơi bộ côn pháp, ngoài miệng nói ghét nhất gậy gộc trước nay đều không cần gậy gộc, nhưng kia côn pháp chơi làm người hoa cả mắt thật sự là quá xuất sắc. Ngoài miệng nói chán ghét gậy gộc, nhưng thân thể thực thật thành sao, rõ ràng chính là thích không được. Huyền Phinh ở trong tiết mục nhưng thật ra chưa nói chính mình tập võ sự, bất quá vẫn là có vong hưu ở lặp lại quan khán video sau vẫn là phát hiện hoa điểm. Từ tiết mục ngay từ đầu, Ngưu Hồng Hải liền đề ra vài lần Huyền tỷ tỷ so với hắn lợi hại, thậm chí cho rằng Huyền Phinh thắng lợi là đương nhiên sự. Này thuyết minh hai người ngày thường khẳng định không thiếu giao thủ, Ngưu Hồng Hải là Huyền Phinh thủ hạ phá của, Huyền Phinh là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tại đây vị vong hưu đầy mặt hưng phấn đem chính mình quan điểm phát ra tới sau, tức khắc được đến toàn vong cười nhạo, này còn dùng phân tích sao? Phàm là có mắt xem cũng có thể xem ra tới. Này đó phân tích đều là dư thừa, phấn nàng là được rồi. Liên này nhan giá trị này công phu tương lai khẳng định sẽ ở giới giải trí chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện tại thích nàng bồi nàng cùng nhau trưởng thành, về sau tuyệt đối có thể thu hoạch tràn đầy kinh hỉ, ngẫm lại liền cảm thấy làm người thỏa mãn a. Lý Tiểu Tiểu xem xong tiết mục liền đi ngủ, tỉnh lại về sau phát hiện ấy bùa ở trong một đêm gia tăng rồi 70 nhiều vạn fans, tất cả đều là nhìn trên mạng video sờ qua tới. Đến tiên phạm giải trí công ty vừa thấy, trừ bỏ phát sóng trực tiếp báo trước chính là mấy chương nghệ sĩ ảnh chụp, quá không đã quyền, sôi nổi yêu cầu tiên phạm giải trí công ty cấp nghệ sĩ nhóm khai thông chính mình tài khoản. Lý Tiểu Tiểu một cân nhắc cũng có thể, nàng một người quản công ty tài khoản phát huế bù thời điểm khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, không bằng khai tài khoản làm nghệ sĩ nhóm chính mình quản lý huế bù, cũng có thể thường xuyên cùng fans hô động, như vậy cũng có thể gia tăng fans dính tính. Lý Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này hảo. Từ tiên phàm giải trí công ty hẹ chặt trong đàn thét to một tiếng, đại gia hôm nay có rảnh nói đều đăng ký hạ với bù, thật danh chứng thực một chút, như vậy liền có thể thường xuyên cùng fans hô động. Thổ đại gia cùng táo đại gia ngài hai vị có thể hay không đăng ký? Sẽ không nói ta giúp các ngươi, ngài hai vị fans cũng rất nhiều, không thể xem nhẹ bọn họ. Táo đại gia vui tươi hớn hở mà trả lời, ta sẽ a. Ta khả năng lại, cái gì đều có thể học được. Thổ đại gia gì cũng chưa nói, trực tiếp đã phát cái đăng ký tài khoản chụp hình, tỏ vẻ chính mình đã bắt đầu thao tác. Các bạn nhỏ tốc độ đều rất nhanh, không đến 10 phút liền đều đem lấy bộ đăng ký hảo, chỉ là thật danh chứng thực còn phải đi chính tự, phỏng chừng đến vãn mấy ngày. Lý Tiểu Tiểu lập tức dùng phía chính phủ lấy bộ đem nghệ sĩ cùng đại gia nhóm lấy bộ toàn chú ý một lần, đồng phát điều lấy bộ nhất nhất giới thiệu một lần, làm các fan thích ai liền chú ý ai đi. Có lấy bộ sau thân Văn Duệ là trước hết phát lấy bộ, còn đã phát một trường tự chụp chiếu. Ảnh chụp, thân Văn Duệ liệt miệng cười vô cùng sán lạ, nhu hỏa ngũ quan ấm áp âm khí chất càng cho hắn thêm phân không ít. Đặc biệt là kia tươi cười, sán lạ làm người khống chế không được lộ ra gì cười. Này tươi cười cũng quá chưa khỏi. Đồng thời tiên phàm giải trí công ty nam nghệ sĩ, Phạm Vô Cứu liền thẳng nam nhiều, tân ủy bộ liền đã phát 4 chữ cộng thêm 2 dấu ngắt câu, ta, Phạm Vô Cứu. Lý Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm lấy bộ nhìn 2 phút, thập phần tưởng cho hắn thêm 2 tự, thu tiền. Này ngữ khí sao liền giống như thổ phỉ đâu. Về sau Phạm Vô Cứu fans phòng trừng phải chịu khổ, trông cậy vào hắn buôn bán quả thực quá khó khăn, có lệ đúng lý hợp tình, liền che giấu đều không che giấu một chút. Bất quá nghĩ đến hắn có chút quái gở tính cách, Lý Tiểu Tiểu vẫn là cho hắn điểm cái đại đại tán, đã phát cái đáng yêu gương mặt tươi cười, cố lên Nga. Đồng dạng là nam sinh, nhất nghiêm túc chính là Ngưu Hồng Hải, hắn cư nhiên đã phát một cái video ngắn. Trong video mặt hắn vẫn như cũ ăn mặc yêu nhất tím đỏ, trong tay cầm một thanh trường thương, trên cây nhảy xuống. Sau đó biểu diễn một đoạn xuất sắc thương pháp. Lý Tiểu Tiểu xem mùi ngon, nhưng video truyền phát tin đến cuối cùng thời điểm, Hồng Hải Nhi đột nhiên đem trong tay trường thương hướng ngầm một phóng, vẻ mặt nghiêm túc cường điệu nói, ta thích dùng loại này trường bính đoạn, không thích dùng gậy gộc, về sau đừng nói ta gậy gộc chơi hảo. Lý Tiểu Tiểu cơ lực mở bình luận, chỉ thấy một loạt bình luận chỉnh chỉnh tề tề, tốt, đã biết, người gậy gộc chơi cũng thật hảo. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy Hồng Hải Nhi khả năng muốn chọc giận khóc. Tư thấy bù rời khỏi tới. Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua thời gian, ly phát sóng trực tiếp chỉ còn không đến 10 phút, nàng đem chính mình từ trên mạng mua trang bị chuẩn bị tốt, 10 giờ chung vừa đến đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Tiên phàm giải trí công ty tuy rằng chỉ phát sóng trực tiếp 2 lần, nhưng đã có không ít thiết phấn. Còn có một ít là bởi vì tổng nghệ chú ý tiên phàm giải trí công ty một nhóm người sờ đến công ty ấy bù sau cũng nhìn một ít phía trước phát sóng trực tiếp đoạn ngắn, cũng đều muốn ngừng mà không được tiến vào. Suy nghĩ nhiều giải một chút nhà này công ty rốt cuộc còn có cái gì thần kỳ địa phương. Trừ cái này ra, một ít công ty giải trí người cũng lăn lộn tiến vào. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ còn không có tác phẩm liền ở trên mạng nhấc lên một đợt lại một đợt nhiệt chiều. Cái này làm cho rất nhiều công ty đối nhà này công ty cùng nghệ sĩ đều thực chú ý. Có cảm thấy nhà này công ty tương lai có thể là kinh địch. Cũng có công ty đã học đánh cờ đào rác, bắt đầu tìm người điều tra nhà này công ty cùng nghệ sĩ tư liệu cập quá vãng. Bất quá này đó Lý Tiểu Tiểu cũng không biết, nàng mở ra phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền dũng mãnh vào đại lượng fans, không tới một phút phòng phát sóng trực tiếp fans số lượng liền đạt tới 100 vạn. Này nhưng coi như phá lệ lần đầu. Tới xem phát sóng trực tiếp fans nhiều, nhưng Lý Tiểu Tiểu một chút cũng không đánh sợ. Nàng cười tủm tỉm mà hướng về phía màn ảnh xua tay, chào mọi người, hoan nên đi vào chúng ta tiên phàm giải trí công ty phòng phát sóng trực tiếp, ta là tiên phàm giải trí người phụ trách Lý Tiểu Tiểu. Gần nhất một đoạn thời gian nhà của chúng ta nghệ sĩ đều đi ra ngoài đóng phim đi, cho nên hôm nay phát sóng trực tiếp chính là ta cùng táo đại gia, thổ đại gia ở công ty hàng ngày. Ta hiện tại nơi vị trí là ta phòng, cho các ngươi thưởng thức một chút. Các fan nhìn Lý Tiểu Tiểu sau lưng những cái đó cổ điển bàn ghế khung giường bài trí, tò mò hỏi, các ngươi công ty sở hữu phòng đều là loại này giả cổ thiết kế sao? Là ai thiết kế a? Tiểu lão bản đời trước là cứu vớt hệ ngân hà mới kế thừa như vậy có tiền công ty đi. Này đó nhìn giống đồ cổ gia cụ. Nếu đều là chính phẩm nói vậy quá đáng giá. Lý Tiểu Tiểu cũng không hiểu gia cụ có phải hay không đồ cổ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phòng nói, ta kế thừa công ty thời điểm chính là cái dạng này. Mọi người đều biết chúng ta công ty ở một tòa cổ trạch bên trong, diện tích đại, phòng nhiều, vô luận là công nhân vẫn là nghệ sĩ phòng đều không sai biệt lắm. Dù sao ta tới công ty thời điểm, này đó giường A cái giá A bài trí A liền đều ở, ta không nhúc nhích quá. Có cái fans bình tĩnh đã phát một cái bình luận, không, ngươi động quá, ngươi trên đầu giường bày một lọ giá trị 100 vạn hoa ngươi đã quên. Lý Tiểu Tiểu vừa lúc nhìn đến này bình luận, tức giận đến thẳng dậm chân, đại buổi sáng có thể hay không đừng như vậy chắc tâm. Đem ta kích thích điên rồi ai cho các ngươi phát sóng trực tiếp. Biết trước tình các fan ở trên màn hình đánh ra một chuỗi ha ha ha ha, Lý Tiểu Tiểu lúc ấy biết hoa giá cả khi biểu tình đều bị fans làm thành biểu tình bao, xuẩn manh nhìn liền muốn cười. Nhìn các fan vui vẻ, Lý Tiểu Tiểu cũng cười, cầm di động côn qua đi cấp nữ vương tulip chụp cái đặc tả, làm các fan gần gũi thưởng thức, bất quá còn hảo. Này nữ vương tulip đã bị thổ đại gia dùng đặc thù phương pháp xử lý quá, hiện tại đã một lần nữa mọc ra tinh tế căn cần, thổ đại gia nói lại quá mấy ngày liền chuyển qua trong buồn, ít nhất còn có thể duy trì mấy tháng hoa kỳ. Này hoa không chết, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào không lãng phí tiền, ta hiện tại một chút đều không đau lòng. Có rất nhiều xem phát sóng trực tiếp vong hữu là thổ đại gia phấn, lúc trước ở ấy bồ thượng ở thổ đại gia tin nhìn thấy cái này cách nói thời điểm đều bán tin bán nghi. Ở bọn họ gieo trồng kinh nghiệm chung, chỉ có một ít đặc biệt hảo nuôi sống thực vật có thể trồng ươm giống, nhưng cũng rất phí tinh thần, giống loại này trực tiếp phóng trong nước là có thể dưỡng ra tân bộ rễ vẫn là rất hiếm thấy. Chiêu trung nữ vương tulip vong hữu Lý Tiểu Nhụy, chiêu trung hoa hồng Trần Hải ba hai người nhưng thật ra mỗi ngày đều phát video cùng ảnh chụp, nhưng là nhìn chỉ là sinh cơ tràn đầy không có chết héo, Lý Tiểu Tiểu này bình hoa đã có thể nhìn ra tân mọc ra tới thon dài màu trắng căn cần. Xem qua thổ đại gia loại quá hoa, chúng ta đi xem thổ đại gia. Lý Tiểu Tiểu cầm dơ di động đi ra phòng, thuận tiện chiếu một chút nhắm chặt cửa phòng chất phòng. Phòng này là Ngụy Gia Ý, hậu viện sân là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung, Hồng Hải Nhi, Thân Văn Duệ cùng Phạm Vô Cứu ở tại phía trước kia tiến sân, lại tiền viện chính là thổ đại gia cùng táo đại gia chỗ ở. Nhìn này tiến cổ kính trải qua 5 tháng lễ rửa tội sân, các fan quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, công ty giải trí như vậy hiện đại hóa sản nghiệp cư nhiên khai ở một nhà cổ trạch, cũng coi như là giới giải trí độc nhất phân. Tới rồi hai vị đại gia sân, thổ đại gia cùng táo đại gia đều ở trong sân đâu. Hai cái lao nhân ở trong sân phô một cái đại chiếu, trên chiếu có mấy cái đại túi, thổ đại gia phụ trách đảo, táo đại gia phụ trách bãi, hai cái lao nhân phối hợp đặc biệt tân ý. Lý Tiểu Tiểu dối đầu nhìn thoáng qua, đại gia, nghĩ như thế nào lên phơi nhân sâm. Thổ đại gia nghiêng về một phía túi một bên nói, hôm nay ánh mặt trời hảo, lại không như vậy phơi, vừa lúc thích hợp phơi nhân sâm hơi nước. Táo đại gia không lưng đem nhân sâm tản ra, nghệ sĩ nhóm lại đều không ở nhà, ta và ngươi thổ đại gia không có việc gì, liền đem đại gia nhân sâm đều lấy ra tới cùng nhau phơi, tỉnh mốc nghèo. Tiểu tiểu ngươi nơi đó có phải hay không cũng có, chạy nhanh lấy lại đây. Được rồi. Lý Tiểu Tiểu đem giá ba chân lập hảo, điều chỉnh tốt cả mạ giặt vị trí, nhanh như chớp chạy về chính mình phòng, vài phút sau xách theo mấy đại túi nhân sâm phóng tới trên chiếu, ta đang lo không biết những người này tham xử lý như thế nào đâu, vừa lúc giao cho đại gia. Nhìn mãn chiếu nhân sâm, Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, đại gia, như thế nào nhiều nhân sâm ta như thế nào ăn a? Ta một người gặm một cây một ngày gặm tam đốn cũng đủ ăn một năm. Táo đại gia cười, ngươi còn muốn ăn một năm, này sơn tham liền hơi mỏng một mảnh liền đủ ngươi lưu một ngày máu múi. Người này tham niên đại lâu, dược tính cường, giống nhau người nhưng ăn không được, nhưng đối với một ít trầm trọng nguy hiểm người bệnh, đây chính là điếu mệnh thần dược. Hắn cầm lấy một cây nhân sâm dơ lên Lý Tiểu Tiểu trước mặt, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nhân cơ hội đem nhân sâm xem rành mạch, ít nhất muốn 500 năm thời gian mới có thể mọc ra như vậy phẩm chất dã sơn tham. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu lanh hít một hơi, táo đại gia ý tứ là nhiều người như vậy tham tất cả đều là 500 năm dã sơn tham. Cũng có đối nhân sâm có điểm khái niệm cảm thấy có chút không đúng, này sắc thật là nhân sâm, nhưng này hình dạng rồi lại cùng nhân sâm có chút sai biệt, không có nhân sâm mặt trên kia khối không trôi chảy đầu, không phải là giả đi. Mới vừa bình luận xong những lời này, liền nghe táo đại gia tiếp tục nói, 500 năm mới có thể mọc ra như vậy thôi nhân sâm, mà này đó đều là nhân sâm trên người tham cần, ngươi đoán người nọ tham đến nhiều ít năm. Lý Tiểu Tiểu phía trước nghe được bọn họ nói tham cần, nhưng là không nghĩ lại những lời này ý tứ. Hôm nay tinh tế nhất phẩm cảm thấy có chút không đúng, táo đại gia, ngươi sẽ không tưởng nói này đó tham cần đều là một cây nhân sâm thượng đi. Thổ đại gia cầm quải trượng đem tham cần đều đẩy ra, là một cây nhân sâm thượng, kia căn nhân sâm đều mau bị chúng ta dịch thành tốc đầu. Bất quá không cần lo lắng, cắt rất tham cần còn hội trưởng ra tới. Nhiều như vậy tham cần thật sự tất cả đều là một cây nhân sâm thượng. Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm, thiệt hay giả. Thổ đại gia ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Ta thượng quá học nhưng không ngốc ca. Thổ đại gia nhìn nàng ý vị thâm trường mà cười, ân, ngươi xác thật không ngốc. Lý Tiểu Tiểu sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy chính mình bị thổ đại gia cười nhạo. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu cũng xoát bạo, đại gia đối này đó dã tham cần đều thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc trong sinh hoạt hoang dại nhân sâm đều hiếm thấy, càng miễn bàn nhiều như vậy lớn lên ở một cây nhân sâm thượng tham cần. Ta cảm thấy Tiên Phàm Giải Trí công ty là một nhà thần kỳ công ty. Vì cái gì các ngươi công ty có như vậy nhiều bảo tàng? Này đó tham cần là thật là giả. Hai vị đại gia ta thích chứ các ngươi, các ngươi đừng vì Hồng lừa gạt chúng ta a. Nếu này đó tham cần thật là một cây nhân sâm thượng, kia này căn nhân sâm không được cùng thụ giống nhau cao. Ta không tin, nếu là thực sự có người như vậy tham khẳng định đều đến thành tinh. Ta cũng không mấy tin được, nhưng ta quê quán là Trường Bạch Sơn, từ ta thái gia ra kia bối liền làm thải tham người. Những người này xem thêm sắc thật là dã sơn tham không thể nghi ngờ, từ hình thái đi lên xem cũng sắc thật là dã sơn tham tham cần, cho nên ta cũng mê hoặc, ta đi kêu ta ông nội đến xem. Bình luận khu nghị luận sôi nổi nói cái gì đều có còn yêu cầu gần gũi thưởng thức một chút. Lý Tiểu Tiểu dơ di động tỉ mỉ chụp một lần, thậm chí còn lấy ra một cây cấp fence nhìn nhìn mặt vỡ vị trí. Thổ đại gia tắc đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp cầm lấy một cây bẻ ra, Lý Tiểu Tiểu lập tức hương vị một cổ nồng đậm nhân sâm hương vị. Đừng nói còn khá tốt nghe. Thổ đại gia đem bẻ ra nhân sâm đặt ở trước màn ảnh, vừa lúc phía trước cái kia tự xưng là Trường Bạch Sơn thải tham người tiểu tử túm ra ra trở về. Lão gia tử phùng di động nhìn một lát, nguyên bản híp đôi mắt dần dần trợn to, trong ánh mắt nở rộ hưng phấn quan mang. Lão gia tử hưng phấn tay đều run run, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn di động, như vậy thô giã sơn tham cần thật là quá khó được, ngàn năm chưa chắc có thể gặp được như vậy một tây, đào đến như vậy tham cần người quả thực là quá may mắn. Tiểu tử một lời khó nói hết mà nói, ngàn năm khó gặp một cây sao. Nói liền thấy hình ảnh chợt lóe, màn ảnh từ thổ đại gia trên người dịch khai, lại lộ ra tràn đầy một chiếu nhân sâm cần. Lão gia tử, tôn tử nha, ta đôi mắt giống như ra điểm vấn đề. Lão gia tử xoa xoa đôi mắt có chút thấp thỏm lo âu, ta đôi mắt xem đồ vật giống như bóng chồng. Tiểu tử, gia gia, không dối gạt ngài nói, ta xem những người này tham cũng cảm thấy bóng chồng. Lý Tiểu Tiểu giúp đỡ đem nhân sâm dọn xong, đứng lên nhìn hạ phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu nói, các vong hưu đều không tin những người này tham là thật sự. Không tin a? Thổ đại gia tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên một cây tham cần. Vậy chịu cái thưởng bái, chúng thưởng chính mình cầm đi giám định, xem ta có phải hay không ngông các ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc náo nhiệt đi lên, thổ đại gia là thật thổ hào đi, một lời không hợp liền rút thăm chúng thưởng này tính cách như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu. Kỳ thật nhân sâm không sao cả, chủ yếu là thích chơi rút thăm chúng thưởng. Lý Tiểu Tiểu tránh ra địa phương, làm thổ đại gia tự mình cấp fans rút thăm chúng thưởng. Trải qua lần trước phát sóng trực tiếp, thổ đại gia đã đem phần mềm nghiên cứu lưu lưu. Giống rút thăm trúng thưởng loại này tiểu trình tự chính mình liền làm. Các fan xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đoạt vẽ số, thổ đại gia chiều màn hình một chút, ta nhìn xem ai nhất yêu cầu này căn tham cần. Tiếng nói vừa dứt, trên màn hình xuất hiện cái rút thăm trúng thưởng khoán, phòng phát sóng trực tiếp các fan điên cuồng đi điểm, một bộ hận không thể đem màn hình chọc thủng tư thế. 5 giây sau, một cái kêu Lâm Bình vong hữu biểu hiện chịu trúng thưởng, không trúng thưởng các vong hữu đều tiếc nuối mà ai nha một tiếng. Tựa hồ đã nhận ra các fan buồn bực. Thổ đại gia cười vây vây tay, không có việc gì, hôm nay phần thưởng nhiều, một hồi ta nhớ tới cái gì liền cho các ngươi chịu cái gì, đến nỗi có thể hay không trúng thưởng liền xem các ngươi vận khí. Lý Tiểu Tiểu cùng người xem giống nhau, đối trường này đó tham cần nhân sâm đặc biệt cảm thấy hứng thú, lần nữa truy vấn rốt cuộc là bộ dáng gì. Táo đại gia thẳng thẳng eo nói, kia căn nhân sâm rất cao, đến có 1m85 vóc dáng đi. Thổ đại gia phụ họa, thẳng tắp, bạch bạch nộn nộn, còn khá xinh đẹp. Táo đại gia. Đẹp là đẹp, chính là có điểm lốc. Lý Tiểu Tiểu. Các ngươi đây là hình dung người A, vẫn là hình dung nhân sâm A. Nhân sâm đều dọn xong, táo đại gia đem kia căn bẻ gãy kia căn nhân sâm cầm lên phòng nghỉ gian đi đến. Lý Tiểu Tiểu lập tức theo qua đi, thấy táo đại gia đem nhân sâm rửa sạch một lần, sau đó đảo ra một ly rượu trắng xối một lần, sau đó ném vào một cái trong cái bình lớn. Lý Tiểu Tiểu nghe thấy được mùi rượu thơm nồng, tò mò hỏi, táo đại gia, này một bình đều là rượu trắng sao? Đúng vậy. Là ta chính mình nhưỡng rượu trắng, ngươi nếu là thích có thể nếm thử. Táo đại gia đem rượu lưu phong kín hảo, mở ra một bên tủ lạnh. Mắt sắc vong hữu lập tức nhận ra tới, này không phải Hồng Hài Nhi ở điên cuồng khiêu chiến thượng thắng xong mở cửa tủ lạnh sao? Đã dùng tới A. Trách không được Hồng Hài Nhi khóc lóc muốn TV, quả nhiên cái này tủ lạnh cùng hắn không có gì quan hệ. Ta tò mò là tủ lạnh trang chính là cái gì? Táo đại gia không làm vong hữu tò mò lâu lắm, trực tiếp mở ra tủ lạnh môn. Chỉ thấy bên trong bãi một cái lại một cái pha lê bình. Táo đại gia lấy ra trong đó một cái đưa cho Lý Tiểu Tiểu, ta yêm cua ngâm rượu, hiện tại có thể ăn, ngươi nếm thử. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không uống rượu, nhưng là đối tôm cua ngâm rượu loại đồ vật này lại yêu sâu sắc. Nàng gấp không chờ nổi đưa điện thoại di động tạp ở giá ba chân thượng, vui sướng đem pha lê bình tiếp nhận tới mở ra, một cổ tươi mới cua vị tùy theo lan tràn ra tới, Lý Tiểu Tiểu nuốt hạ nước miếng, cầm lấy chiếc đũa gấp không chờ nổi gấp một cái đặt ở mâm. Cua ngâm rượu là dùng cua lớn làm, Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không biết táo đại gia dùng cua lớn xuất từ nơi nào, nhưng bằng vào đối hắn hiểu biết, khẳng định kém không được. Táo đại gia người này đối nguyên liệu nấu ăn theo đuổi quả thực tới rồi cực hạn, ngay cả xào cái tiểu cây cải dầu đều đến xem cây cải dầu số trời, quá lao không được, ăn khó cắn, quá non không được, mang theo ngây ngô cay đắng, cần thiết là mọc ra tới ngày thứ 10 đến thứ 15 thiên mới có thể dùng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cũng chính là ngày thường công ty ăn đồ ăn đều là thổ đại gia loại, nếu là táo đại gia đi ra ngoài mua đồ ăn khẳng định đến bị bán đồ ăn nhịn không được đánh chết. Có loại này soi mói tính cách, táo đại gia đối lấy tiên sừng cua ngâm rượu nguyên vật liệu khẳng định sẽ càng thêm trách móc nặng nề, làm được cua tất nhiên sẽ tươi ngon dị thường. Xúc lên mẫu cua cái bụng thượng mềm xác, đem con cua một phân thành hai, lập tức liền lộ ra bên trong bạch ánh ánh cua thịt cùng vàng tươi gạch cua, rượu hương cùng con cua tiên vị đan chéo ở bên nhau. Dù dỗ khoang miệng không được phân bố nước miếng. Lý Tiểu Tiểu chính là như vậy, không đợi ăn đã nuốt hai khẩu nước miếng, nàng cầm lấy cua nhẹ nhàng liếm mút một chút, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm, non mịn cua thịt, thơm ngon vị mỹ gạch cua, thanh hương di người rượu hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hương vị tươi ngon làm người muốn ngừng mà không được. Vốn dĩ Lý Tiểu Tiểu nói cho chính mình chỉ nếm một ngụm, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc lại buông ra ăn, nhưng ăn một ngụm sau liền nhịn không được ăn đệ nhị khẩu sau liền nhịn không được ăn luôn nửa cái. Lại ăn luôn một nửa kia, sau đó lại kẹp ra tới một con. Táo đại gia cũng không ngăn trở nàng, ngược lại rời đi màn ảnh. Sau một lúc lâu sau bưng cái khay trở về, mặt trên phóng mấy món ăn sáng, ngay sau đó thổ đại gia cũng lại đây. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu trơ mắt nhìn này ba người ngồi vây quanh ở bên nhau. Một người ôm một vại con cua bắt đầu gặm, còn thường thường hướng trong miệng tắc hai non đồ ăn, ăn kia kêu một cái tinh tế. Vong hữu, hảo hảo phát sóng trực tiếp như thế nào một lời không hợp liền biến ăn bá. Liền không thể chờ phát sóng trực tiếp xong rồi lại ăn sao. Mười tới phút sau, Lý Tiểu Tiểu một bình cua ngâm rượu tất cả đều ăn sạch, nàng đánh cái cách xoay người lại. Chỉ thấy nàng hai má phấn hồng, ánh mắt mê ly, nhìn màn ảnh lộ ra cục lốc tươi cười, nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Chỉ là, các vong hữu có chút không nỡ nhìn thẳng bưng kín mặt, tất cả đều nhịn không được nở nụ cười, cái này ngây ngốc tiểu lão bản giống như đã ăn say. 24, đệ 24 chương. Lý Tiểu Tiểu đôi mắt lượng lượng. Ôm không bình ngây ngô cười, đang ở gặm con cua thổ đại gia vừa nhấc đầu, u à, như thế nào uống say. Lý Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta không. Không uống rượu a? Thổ đại gia vô ngữ hỏi đối diện táo đại gia, ngươi làm cua ngâm rượu rượu nhiều ít độ a? Tiểu Tiểu như thế nào ăn một vại liền say? Cũng không nhiều ít độ a, 10 năm trước nhưỡng 60 độ nguyên tương mà thôi, ta không dám phóng niên đại lâu lắm. Táo đại gia quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu, tấm tắc hai tiếng. Khả năng nha đầu này tiểu lượng không tốt lắm. Ngồi ở ghế trên Lý Tiểu Tiểu lung lay hai hạ, tùy tay đem trong lòng ngực không bình phóng tới trên bàn, mắt trông mong mà nhìn táo đại gia, ta còn muốn ăn một vại. Không có. Táo đại gia cũng không ngẩng đầu lên cắn cua thịt, vô cùng có lệ lừa gạt nàng, đều ăn xong rồi. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến tràn đầy một tủ lạnh đâu. Lý Tiểu Tiểu lên án mà nhìn táo đại gia, ngươi có phải hay không sợ ta không trả tiền? Táo đại gia thật đúng là biết Lý Tiểu Tiểu kinh tế điều kiện. Bưng lên chén rượu nhấp khẩu rượu sau đậu nàng, đúng vậy, đến tiêu tiền mua. Ngươi có tiền sao? Lý Tiểu Tiểu đứng lên, còn biết lấy khăn ướt lau lau tay, sau đó túi đầu ở chính mình trong túi lào, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng móc ra một thứ tới, một khối nhan sắc sáng trong hồng bảo thạch. Các vong hữu, đây là cái gì ngọn ý? Táo đại gia nhìn mắt Lý Tiểu Tiểu trong tay hồng bảo thạch, không lắm để ý bộ dáng, chỗ nào tới? Chuẩn bị lấy cái này đổi cua ngâm rượu sao? Đừng nhìn Lý Tiểu Tiểu uống say. Nhưng là thần chí còn rất rõ ràng, đem hồng bảo thạch nắm gắt gao, một bộ ai dám đoạt cùng ai liều mạng tư thế, không cho, cái này là huyền tỷ cho ta, huyền tỷ làm ta bán đi đầu tư điện ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp các fan đều mở bức, phòng phát sóng trực tiếp soát bình luận soát không đủ còn chạy đến tiên phàm giải trí công ty hủy bổ phía dưới đi nói chuyện phiếm thảo luận. Bán đi đầu tư đóng phim điện ảnh. Đừng nói cho ta lớn như vậy khối đồ vật là thật sự hồng bảo thạch. Lớn như vậy hồng bảo thạch đến giá trị bao nhiêu tiền a? Cảm giác so châu Âu những cái đó cái gì quốc vương nữ vương vương miện thượng còn muốn đại. Ta cảm thấy tiên phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp hẳn là sửa lại tên, đều, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều ở khoe giàu. Thượng kỳ cho chúng ta nhìn một hoa viên sang quý giá trên trời hoa cỏ, nay kỳ mới vừa xem xong đầy đất dã sơn tham, lại chỉnh ra cái hồng bảo thạch tới. Ta cảm thấy ta gần nhất phiêu có điểm lợi hại, cư nhiên dám xem như vậy khoe giàu phát sóng trực tiếp. Từ ta nhìn tiên phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp sau tầm mắt đã tăng lên. Ta đồng sự cho ta khoe ra nàng tam vạn đồng tiền bao bao, ta đều gợn sóng bất kinh, còn không bằng tiền phàm giải trí công ty một chi tulip đáng giá đâu. Thượng kỳ hoa cỏ đã bị hoa cỏ hiệp hội chuyên gia nhận định xác thật là giá trên trời hoa cỏ, kia này kỳ nhân sâm cùng hồng bảo thạch có phải hay không thật sự a? ta là vừa mới cái kia thải tham người hậu đại, ông nội của ta nhìn phát sóng trực tiếp nói là thật sự. Bất quá hắn thoạt nhìn chịu kích thích có điểm đại, phi nói chính mình đôi mắt bóng chồng, đem vài người xem thêm thành đầy đất nhân sâm. Ta cũng chưa dám kích thích hắn nói cho hắn đó là thật sự. Phát xong bình luận, cái này tiểu tử vì chứng thực chính mình theo như lời sự thật, còn đã phát một trường ra ra đôi tay rủi mắt ảnh chụp, bên cạnh trên bàn bãi mấy cái lớn lớn bé bé dã nhân tham. Mặc kệ có phải hay không thật sự, ta liền tò mò, một cái tiểu tiểu công ty giải trí chỗ nào tới nhiều như vậy bảo tàng. Chẳng lẽ lao bản là ẩn hình phú nhị đại? Trên lầu suy nghĩ nhiều, người đã quên tiểu lão bản biết giá trên trời hoa sau vô cùng đau đớn biểu tình bao. Một cái vong hữu bình tĩnh đoán được chân tướng, ta cảm thấy trừ bỏ lão bản bên ngoài, tất cả mọi người là quét rất tăng. Chu nghệ siêu quần táo đại gia, có thể loại ra giá giá trị ngàn vạn hoa cỏ thổ đại gia, người mang tuyệt kỹ còn có hồng bảo thạch huyền thinh. Ta xem tiểu lão bản mỗi lần biết giá cả sau ngây ngốc ngơ ngác biểu tình phỏng trừng nàng cũng biết không nhiều lắm, nói không chừng nàng cùng chúng ta giống nhau nghèo. Trên lầu có chút phiêu, ngươi có như vậy nhiều dã nhân tham. Kia đầy đất nhưng có tiểu lão bản tam túi. Bình tĩnh vong hữu cảm giác chính mình ngược qua chúng một mũi tên. Vậy bộ thượng thảo luận náo nhiệt phi phàm, phòng phát sóng trực tiếp hơn 100 vạn fans đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia khối hồng bảo thạch, thập phần muốn biết rốt cuộc là tợ lặt tiệc vẫn là thật sự. Thổ đại gia nhìn nhìn Lý Tiểu Tiểu trong tay đá quý cái đầu, nhịn không được có chút buồn cười, cái này hồng bảo thạch quá lớn, bán tiền đừng nói chụp một bộ, chụp vài bộ cũng đủ rồi. Hiện tại lớn như vậy sáng trong hồng bảo thạch không nhiều lắm, chính ngươi lưu trữ chơi đi. Còn không phải là 7-8 ngàn vạn sao, đại gia bán mấy viên phong lan là đủ rồi. Các fan nghe thế đoạn lời nói đều cấp quỷ, điên cuồng sờ pẻm kêu đại gia. Thậm chí có vong hữu đã suy xét hảo muốn chụp hình video làm động thái biểu tình bao, còn không phải là 7-8 ngàn vạn sao, đại gia bán mấy viên phong lan là đủ rồi, cỡ nào khí phách. Lý Tiểu Tiểu say rượu trạng thái có chút phản ứng không kịp là có ý tứ gì, liền ngây ngốc nhìn thổ đại gia, bất quá trong tay đá quý nhưng thật ra nắm chặt gắt gao. Thổ đại gia đứng dậy đi ra ngoài, vài phút sau bưng tam buồn phong lan tiến vào, phóng tới di động trước mặt, phương tiện phòng phát sóng trực tiếp vong hưu thưởng thức. Phòng phát sóng trực tiếp không ít thổ hào đều là vì thổ đại gia hoa cỏ mà đến, vừa thấy đến thổ đại gia bưng tới này hai buồn phong lan lập tức đem màn hình bình luận rửa sạch sạch sẽ, sợ có cái gì chặn. Thổ đại gia phát sóng trực tiếp quá, cũng biết các fan chú ý điểm, trực tiếp đem điện thoại từ giá ba chân thượng bắt lấy tới, đối với hoa cỏ một đốn mánh trụ. Gần cảnh viễn cảnh cánh hoa cành lá tất cả đều chụp cái biến. Đang xem phát sóng trực tiếp đam mê hoa cỏ người thu thập nhóm kích động muốn điên rồi, đều điên cuồng sở bẻm nói nếu muốn mua. Lại vừa thấy cùng chính mình cạnh tranh nhiều như vậy, lại bắt đầu phía sau tiếp trước đánh thưởng, tưởng ở thổ đại gia trước mặt bắt một cái quấn mắt. Thổ đại gia lấy ra tam buồn phong lan đều không bình thường, trong đó một chậu được xưng là Long Hàn Phượng Dực phong lan nhất chân quý. Thổ đại gia đem này buồn hoa đặt ở đằng trước, thuận miệng hỏi câu, này hoa có người mua sao? Long Hàn Phượng Dực là một loại thập phần hy hữu hoa lan chủng loại, lấy này độc đáo hình thái mà chịu vô số phong lan người yêu thích truy phủng. Chỉ là loại này hoa vô pháp nhân công đào tạo, chỉ ngẫu nhiên ở huyền nhai vách đá chung mới xuất hiện. 10 năm trước đệ nhất cây Long Hàn Phượng Dực ở phong lan hội chợ thượng lần đầu cùng người yêu thích gặp mặt, bị thần bí phú ông dùng 100 triệu nguyên giá cao chụp đi. Khi cách 10 năm sau, tháng trước ở đấu giá hội thượng lại có một gốc cây Long Hàn Phượng Dực mặt thế. Bất quá này cây phong lan cùng 10 năm trước kia cây phong lan so sánh với hơi đơn bạc chút, cũng không nở hoa, nhưng mặc dù là như vậy cũng đánh ra 8.000 vạn giá cao. Mà thổ đại gian này buồn Long Hàn Phượng Dực so với phía trước kia hai buồn hình thái đều phải hảo, khai hoa càng là thanh nhã cao khiết, đẹp không sao tả xiết, cũng không trách hoa của người yêu thích như thế điên cuồng. Rất nhiều vong hữu tuy rằng không hiểu hoa nhưng là xem hiểu tự, bọn họ trơ mắt mà nhìn bình luận khu giá cả từ 8.000 vạn nhất lộ tiêu lên tới 100 triệu 2.000 vạn. Thậm chí còn có hướng lên trên tiêu thăng xu thế. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu đánh ra tới kim ngạch làm không được số, nhưng cũng có thể nhìn ra này buồn hoa giá trị. Thổ đại gia đứng ở di động trước nhìn một lát bình luận, có chút ngoài ý muốn gãi gãi đầu, cư nhiên bán một chậu hoa là đủ rồi. Hắn xoay người mang tới một chậu tố hà lan tâm trực tiếp xong xuôi nói, như vậy đi, này buồn Long Hàn Phượng Dực ta liền bán 100 triệu 3.000 vạn, tăng đưa một chậu tố hà lan tâm. Mặt khác ta còn có thể giúp mua sắm giả cứu trợ một lần thực vật. Mặc kệ là cái gì chủng loại mặc kệ giá cả như thế nào, chẳng sợ khô chỉ còn lại có chi, ta cũng có thể cứu sống. Các vong hữu kinh sợ, không nghĩ tới thổ đại gia cư nhiên còn có này bản lĩnh, cảnh khô trên cơ bản là chết thấu thấu đi, liền này đều có thể cứu sống. Rốt cuộc là thật hay giả a? So với các vong hữu chú ý điểm, tưởng mua hoa người đều đem lực chú ý đặt ở giá cả mặt trên. Này bốn Long Hàn Phượng Dực chào giá 100 triệu 3.000 vạn thật đúng là không tính quý. bản thân giá trị liền không sai biệt lắm giá trị cái này tiền, càng đừng nói còn đưa một chậu giá trị mấy trăm vạn tố Hà Lan Tâm, còn có một lần cứu trợ hoa cỏ hứa hẹn. Tuy rằng cái này hứa hẹn nghe tới nghe hư, nhưng là nhìn thổ đại gia có thể đem một sân sang quý hoa cỏ dưỡng giống cỏ dại giống nhau sinh mệnh lực tràn đầy, liền biết hắn gieo trồng trình độ thập phần cao siêu. Này đó dưỡng quý báo hoa cỏ người, trong nhà không thiếu có mấy buồn giá trị thiên kim hoa, mà này đó hoa giá cả có thể đạt tới như vậy cao, một nguyên nhân là hình thái hảo, một nguyên nhân khác chính là thưa thớt, mà thưa thớt chủng loại nhiều là khó gieo trồng bảo dưỡng, một chậu giá trị xa xỉ hoa không biết khi nào liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Có mời đến chuyên gia có thể giải quyết, có ngay cả chuyên gia cũng giải quyết không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa chết héo. Tuy rằng không biết thổ đại gia trình độ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nhìn mãn viện tử hoa cỏ liền cảm thấy trong lòng nắm chắc, tự nhiên cũng nhìn chúng thổ đại gia cái này hứa hẹn. Có tiếp thu cái này giá cả ái hoa giả đều tưởng liên hệ đến thổ đại gia, có chính mình mua không nổi nhưng bên người có nguyện ý ra giá trên trời mua hy hữu hoa cỏ người liền chạy nhanh thông chi bọn họ bán một cái nhân tình. Còn có một bộ phận là xem náo nhiệt không chê sự đại, mạng internet ồn ào có người ở phòng phát sóng trực tiếp bán thượng trăm triệu hoa cỏ, lại đưa tới một đợt người vây xem. Ở Quảng Đại Vong Hữu ra sức tuyên truyền hạ, mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đột phá 200 vạn, thẳng đến 300 vạn đi. An say Lý Tiểu Tiểu còn không biết đã xảy ra cái gì, thừa dịp thổ đại gia đi giới thiệu Phong Lan, nàng đem thổ đại gia kêu bình không ăn xong cua ngâm rượu ôm tới rồi chính mình trước mặt, đem bên trong hai chỉ con cua đều gấp ra tới đặt ở chính mình trong chén. Mị từ tư ăn chính hoan. Táo đại gia ngăn cản hai hạ không ngăn lại, chỉ phải bưng hai bàn tiểu thái đặt ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt, hy vọng có thể thế nàng chắn một chắn mùi rượu. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu trơ mắt mà nhìn Lý Tiểu Tiểu càng ăn đôi mắt càng cong, càng ăn mặt càng hồng, biểu tình lười biếng giống cái tiểu miêu dường như, hai con mắt đã có chút không khớp tiêu. Vì thế bình luận khu xuất hiện hai cái bất đồng chiến đội, một cái chiến đội phất cờ hò reo làm táo đại gia lại đầu uy một vài con cua cấp Lý Tiểu Tiểu, tiểu lão bản ăn say bộ dáng quá đáng yêu. Tranh thủ làm nàng lại say một chút, một cái khác bộ phận người tâm thần đều ở hoa cỏ thượng, một đám liều mạng báo giá đoạt cái ngươi chết ta sống. Thổ đại gia nhìn bình luận khu lung tung rối loạn cũng không phải biện pháp, chỉ có thể nói, nếu không vẫn là bán đấu giá được. Quay đầu lại ta tìm cái bán đấu giá công ty hỏi một câu. Vừa nghe nói bán đấu giá hai chữ, An Chính vui vẻ Lý Tiểu Tiểu một giật mình, đột nhiên nhớ tới chính mình muốn bán đấu giá hồng bảo thạch sự, thổ đại gia bán hoa cấp gom góp tài chính sự sớm bị nàng quên hết sau đầu. Liếm xuống tay thượng gạch cua, Lý Tiểu Tiểu vụng về mở ra một bao khát nước, tỉ mỉ bắt tay lau một lần, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn hư không, ta hồng bảo thạch đâu. Táo đại gia nhìn con cua sắc bên cạnh hồng bảo thạch một lời khó nói hết mà nhìn nàng, ngươi còn nhớ rõ hồng bảo thạch. Lại nhiều gặm hai cái con cua đều có thể đem đá quý cấp chôn đi lên. Lý Tiểu Tiểu đỡ cái bàn đứng lên, quẹo trái hai vòng quẹo phải hai vòng, một cái không xong ghé vào trên bàn, vừa lúc nhìn đến trước mặt hồng bảo thạch. Tức khắc nàng vui mừng ra mặt. Vui sướng đem hồng bảo thạch phùng lên, thiếu chút nữa đem người đã quên. Các vong hưu quả thực mau cười chịu đi qua, sôi nổi tỏ vẻ tiểu lão bản tâm quá lớn, ăn con cua đều có thể đem đá quý cấp ăn ném. May mắn đây là ở nhà, nếu là ở bên ngoài phòng trừng đến khóc ra một cái phồn đờ biểu tình bao tới. Lý Tiểu Tiểu lão đảo lắc lư lại đây, đem đại đại hồng bảo thạch thác ở trong tay đưa tới trước màn ảnh, ta cái này cũng muốn bán đấu giá. Khán giả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị rôi đến trước màn ảnh hồng bảo thạch lóe mù mắt. Này cái hồng bảo thạch trình bồ câu đỏ như máu, toàn thân thấu triệt, nhan sắc nùng liệt thả đều đều, mặc dù là không hiểu hồng bảo thạch người nhìn cũng cảm thấy quý. Chỉ là không biết này khối hồng bảo thạch là thiên nhiên vẫn là hợp thành, nếu là thiên nhiên chẳng những đủ cất chứa giá trị, thậm chí còn khả năng ở toàn thế giới hồng bảo thạch bảng xếp hạng thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Lý Tiểu Tiểu nhìn màn ảnh ánh mắt có chút mông lung, nhưng ngữ khí thập phần kiên định, cái này cũng muốn bán đấu giá. Bán cấp Huyền Tỷ đầu tư đóng phim điện ảnh. Nghe xong những lời này rất nhiều người đều toan. Hôm nay trộm đạo tới xem phát sóng trực tiếp cũng có một ít vừa mới xuất đạo tiểu minh tinh. Hiện tại minh tinh, nghệ sĩ, luyện tập sinh, vong hồng không biết có bao nhiêu, cũng thật hồng lên lại là số rất ít kim tự tháp tiêm bộ phận. Tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ đều là thuộc về nhảy hồng tương đối mau. Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải càng là bởi vì ngày hôm qua sấm quan tổng nghệ thượng hot sẽ ở bảng, hỏa biến toàn võng. Mặt khác mấy cái nghệ sĩ tuy rằng còn không có tác phẩm không có thượng ăn tiết mục. Nhưng cũng có không ít fans, cái này làm cho rất nhiều tiểu nghệ sĩ đều đỏ mắt, nghĩ tới đến xem tiên phàm giải trí công ty rốt cuộc có cái gì marketing thủ đoạn, kết quả càng xem càng đỏ mắt. Đồng dạng đều là lão bản, nhà mình lão bản trừ bỏ áp bức chính là hà khắc hợp đồng, mà nhân ra lão bản nguyện ý bán đấu giá hồng bảo thạch bán hoa cấp nghệ sĩ đầu tư đóng phim, tiên phàm giải trí công ty đãi ngộ như thế nào liền như vậy hào đâu. Nhìn tới quay rối Lý Tiểu Tiểu, thổ đại gia nhéo nàng cổ áo đem nàng xách tới rồi một bên. đầu đại nói, ta không đều nói cho ngươi tiền sao. Này đá quý không bán a, chính mình cầm đi chơi, đương đồ gia truyền. Đồ gia truyền. Lý Tiểu Tiểu đôi mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận đem hồng bảo thạch nhét ở trong túi, lại nhảy nhót chạy về trên bàn cơm, táo đại gia, có phải hay không đến ăn cơm thời gian? Ta nên ăn cơm đi. Táo đại gia. Chúng vong hữu. Không phải, vừa rồi kia một vại nửa con cua ai gặm. Trên môi còn dính cua thì đâu, như thế nào chuyển cái thân lại bắt đầu cân nhắc ăn cơm sự. Thổ đại gia nhìn phòng phát sóng trực tiếp các loại ha ha bình luận có chút đầu đại, quay đầu dặn dò táo đại gia, ngươi chạy nhanh cho nàng chỉnh chén canh giải rượu uống, ta phát sóng trực tiếp đâu. Phát sóng trực tiếp có ý tứ gì? Lý Tiểu Tiểu vung tay lên, bá khí chắc lộ quát, ta muốn ăn cơm. Từ Tiên Phàm giải trí công ty cửa sau đi ra ngoài là một mảnh đất trồng rau cùng công ty cửa sau tương liên, mặt khác ba mặt trồng đầy xanh tươi cây trúc, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Đất trồng rau bị quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, trong đất có đủ loại kiểu dáng rau xanh, đắp trên giá treo đầy dưa chuột, cà chua, đậu que bí đỏ, đặc biệt có điển viên quê cha đất tổ hơi thở. Trừ cái này ra, ở vườn rau một bên còn có một cây đại thụ, nồng đậm cành lá tưới xuống một mảnh râm mát, chẳng khốc nhiệt dương quang. Cùng tiên viện giống nhau, này cây hạ trừ bỏ bàn đá ghế đá bên ngoài, còn có một cái ghế nằm. Thổ đại gia đem Lý Tiểu Tiểu nhét vào trên ghế nằm, tùy tay lung lay hai hạ, đại gia trơ mắt mà nhìn Lý Tiểu Tiểu đôi mắt buồn ngủ chớp nha chớp, ngay sau đó liền nhắm lại ngủ rồi. Vong hữu, này lại sửa ngủ bá. Thổ đại gia hống hải tử kỹ thuật cũng thật hảo.